Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, đi ngược lại đường thường hai. Lạc Cầu Chân không muốn tin, nhưng tất cả những chuyện xảy ra lại khiến hắn không thể không tin. Ngay cả Phó Đông Lưu cũng bắt đầu cười ha hả, ta nói mà, ngươi bỏ công sức sai hướng rồi hả? Kẻ phản bội đúng là loại phản bội, bán đứng được một lần thì cũng có thể bán đứng lần thứ hai. Hắn lại hoàn toàn không hoảng hốt đối với Hắc Bạch Thần Cung, không sợ hắn ra tay, chỉ sợ hắn không ra tay, dù sao mọi người cũng đợi thời điểm này quá lâu rồi. Lạc Cầu Chân như rơi vào hầm băng, thân thể mềm nhũn ra, thất bại rồi, mình thất bại rồi, lần này mình thất bại từ đầu đến đuôi rồi. Doãn Thiên Chiếu ra tay, rõ ràng đã đập tan tất cả kiên trì hay tin tưởng của Lạc Cầu Chân. Không chỉ không còn nghi ngờ về Ninh Dạ, điều đáng sợ nhất là chuyện này sẽ khiến năng lực của hắn bị nghi ngờ. Sau khi đỡ đẫn một lúc, hắn mới hỏi, tình hình hiện tại ra sao rồi? Đại Điện Chủ và Trưởng Bạch Sứ đã đích thân đuổi theo. Trung Nam Quỳ và Doãn Thiên Chiếu không thể chạy xa được. Phó Đông Lưu ngạo nghễ nói, cấm chế trong cơ thể Triệu Long Quang có còn không? Lạc Cầu Chân hỏi, đương nhiên rồi, nó do Đại Điện Chủ và hai vị Hắc Bạch Điện Chủ sử dụng bí bảo thần cung liên hợp lại gieo vào. Cho dù Âm Vô Cửu đích thân xuất thủ cũng không thể phá giải. Nếu đã vậy, sao bọn chúng biết rõ mà còn làm? Lạc Cầu Chân không nhịn được hỏi, hắn không thể nghĩ ra vì sao Doãn Thiên Chiếu lại mạo hiểm làm chuyện vô lý như vậy. Người nghĩ nhiều quá rồi, Phó Đông Lưu thiếu kiên nhẫn, làm thì làm thôi, sao lại còn vì sao? Có vấn đề gì thì đợi bắt được người lại nói. Không đúng, Lạc Cầu Chân lắc đầu liên tục, chuyện này rất không đúng. Từ trước tới nay kẻ này làm việc rất kín kẽ, hắn không thể làm việc mà không nghĩ tới hậu quả như vậy. Bây giờ hắn không dám nói Ninh Dạ mà chỉ dám nói người này, hiển nhiên vẫn chưa tin tất cả mọi chuyện trước đây đều do Doãn Thiên Chiếu gây ra. Phó Đông Lưu lại chẳng buồn để ý tới hắn, trực tiếp hạ lệnh, người đâu, lập tức lục soát nơi ở của Doãn Thiên Chiếu. Tây Phong Tử nổi giận đùng đùng, vốn dĩ hắn chẳng ôm hy vọng gì về con mồi Triệu Long Quang, nhưng không ngờ lại thật sự câu được một con cá, còn là kẻ bị mình vứt bỏ, suýt nữa trở thành cháu rể của mình. Chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là một đả kích rất lớn đối với thể diện của hắn. Cũng may, trước đó mình đã từ bỏ tên đệ tử này rồi. Nhạc huynh, giúp ta một việc, Tây Phong Tử nói, Nhạc Tâm Thiện đứng giữa không trung, điều động gió bão vạn dặm, bộ áo nho phất phới, như hoàn toàn không bị chuyện trước đây ảnh hưởng. Nghe Tây Phong Tử lên tiếng, hắn mỉm cười nói, ngươi muốn tự tay giết hắn. Đúng, Nhạc Tâm Thiện chần chừ một chút, trưởng giáo có lệnh, phải mang hắn còn sống trở về. Ta biết, ta sẽ thẩm vấn trước rồi mới giết, ta sẽ hỏi tất cả những gì cần hỏi, nếu thế thì không vấn đề. Nhạc Tâm Thiện đáp rất hời hợt, trong lòng hơi có cảm giác. Nhạc Tâm Thiện đột nhiên nhìn theo một hướng, ở đằng kia, trong khi đang nói, chỉ chớp mắt sau hai người đã đến nơi. Đây là một khoảng không trên 9 tầng mây, quả nhiên chứng kiến Trung Nam Quỳ đang dẫn Triệu Long Quang đi khỏi. Thấy Trung Nam Quỳ, Nhạc Tâm Thiện cười lớn, Trung Nam Quỳ, thế này là trời cao có lối ngươi chẳng đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, muốn mang Triệu Long Quang đi, tốt nhất là để mạng lại. Theo tiếng nói của hắn, ánh sáng trắng đen đã bao phủ cả thiên địa, thân đứng giữa không gian trắng đen đó, Trung Nam Quỳ không cách nào tiến thêm nửa bước. Gặp cảnh này, Trung Nam Quỳ lại chẳng hề sợ hãi mà cười ha hà. Không ngờ lại được hai vị thiên cương đích thân truy sát. Trung Nam Quỳ may mắn biết bao, còn phiền hẳn hai vị thiên cương đại giá quang lâm. Tây Phong Tử đã nổi giận quát lớn, Trung Nam Quỳ, Doãn Thiên Chiếu đâu, Doãn Thiên Chiếu. Trung Nam Quỳ cười hì hì. Hắn đã tới chỗ hắn nên tới, nhưng thay vì quan tâm tới hắn, chẳng bằng quan tâm tới chính các ngươi đi đã. Nghe hắn nói vậy, Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử cùng biến sắc. Giữa mây gió, tiếng rít âm u đột nhiên nổi lên, một luồng sát cơ quỷ dị nổi lên từ đáy lòng. Nhạc Tâm Thiện thầm hô không ổn, vội vàng vẽ lên hư không. Trắng đen xoay chuyển, đêm đen đột nhiên chuyển thành ban ngày. Cùng lúc Tây Phong Tử hét lớn múa lên trời, thi triển thần thông. Từng luồng sáng sặc sỡ lưu chuyển, dệt thành một con sông dài sặc sỡ phủ kín bầu trời. Sau đó chỉ thấy ánh sáng lấp lánh, trên người Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử đã hiện lên quầng sáng màu đen. Xoay tròn quanh người bọn họ, lại có vô số tờ giấy bay xuống, mỗi tờ giấy đều như một người giấy nho nhỏ, chẳng khác gì vật sống. Cất tiếng cười quái dị với cả hai. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 273, đòn tập kích kinh khủng 1. Bố quỷ Nguyên Mục Giã, Nhạc Tâm Thiện hét lớn, chỉ quỷ Giang Hà Minh, Tây Phong Tử cũng hét lớn, tiếng cười cất vang, mây mù cuồn cuộn, hóa thành từng người mây đánh về phía Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử. Tử Lão, Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử cùng biến sắc, hét lớn, tiếng hét đã có vẻ kinh hãi, là Vân Quỷ Tử Lão, hắn cũng tới đây ư? Mộc Khôi Tông có cửu quỷ, kim quỷ, ngân quỷ, mộc quỷ, hỏa quỷ, thủy quỷ, thạch quỷ, bố quỷ, chỉ quỷ, vân quỷ, trong đó vân quỷ xếp cuối, thực lực lại là mạnh nhất. Nhạc Tâm Thiện từng giao chiến với Tử Lão 3 lần, chú pháp của kẻ này rất quỷ dị, lơ lửng bất định, tuy đã chiến đấu với nhau 3 lần nhưng Nhạc Tâm Thiện chưa từng thấy bản thể của hắn. Mà cả 3 lần giao chiến đó, Nhạc Tâm Thiện đều nằm dưới thế hạ phong, người này là thiên tài số 1 của Mộc Khôi Tông, từ nhỏ đã thành danh, sau đó thăng cấp không ngừng. Con đường trưởng thành của hắn chỉ có thể mô tả bằng 2 chữ vô địch. Nghe nói từ khi xuất đạo, Tử Lão chưa từng thua, thậm chí còn có chiến tích huy hoàng vô cấu đánh với Niết Bàn mà không thua. Bất luận lời đồn khoa, trương đến đâu, vấn đề hiện tại là 3 con quỷ mạnh nhất Mộc Khôi Tông cùng đến đây. Bên thật sự gặp nguy hiểm lại là Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử. Cuối cùng Nhạc Tâm Thiện cũng hiểu, vì sao đối phương lại dám cướp lấy Triệu Long Quang, đây cũng là một con mồi. Nhạc Tâm Thiện dùng Triệu Long Quang câu cá, Mộc Khôi Tông cũng đang dùng Triệu Long Quang câu bọn họ. Không phá giải được thì không phá giải. Thôi, làm ngược lại, đây chính là lối suy nghĩ của Ninh Dạ. Khi hắn thuật lại tin tức này cho Mộc Khôi Tông, khiến bọn họ biết có thể phục kích cao tầng của Hắc Bạch Thần Cung. Có thể tưởng tượng được Mộc Khôi Tông hưng phấn ra sao. Chạy mau, Nhạc Tâm Thiện biết không ổn, quát lớn với Tây Phong Tử, tình thế không ổn. Nhất định phải lui lại, cũng may nơi này cách Cửu Cung Sơn không xa, với thực lực của bọn họ chỉ nửa ngày là về được. Nhưng phong vân biến ảo, vô số tiếng cười âm trầm ập tới, hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, lần này tới phiên Mộc Khôi Tông vây bọn Nhạc Tâm Thiện lại không cho đi. Tây Phong Tử biết đối, phương đã chuẩn bị từ trước, bèn quát lớn ném ra một quân cờ màu trắng, quân cờ kia vỡ nát giữa không trung, hóa thành vô số luồng sáng bay ra. Tây Phong Tử đã gằn giọng, dám bước vào Mặc Châu ta dở thói ngang ngược, hôm nay sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Tên này cũng là kẻ tàn nhẫn, đã không thể đi được thì thẳng thắn từ chiến. Hắn tin với thực lực của 2 người đủ để ngăn cản đối phương. Đợi khi cứu viện của Hắc Bạch Thần Cung tới chính là giờ chết của Tam Quỷ Mộc Khôi Tông. Ha ha ha ha, tiếng cười quái dị vang vọng, đừng mơ nữa, trong vòng 1 ngày Hắc Bạch Thần Cung sẽ không có bất cứ cứu binh nào. Hôm nay ít nhất cũng có 1 trong 2 vị thiên cương của Hắc Bạch Thần Cung nằm lại tại đây. Cửu Cung Sơn, Thiên Nguyên Phong, Doãn Thiên Chiếu xuất hiện dưới chân Thiên Nguyên Phong. Lúc này sắc mặt hắn tái xanh, hai mắt đờ đẫn, như xác chết di động. Bước từng bước một lên bậc thang, một đệ tử Hắc Bạch Thần Cung thấy hắn như gặp ma. Ngã ra sau vài bước, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, tiếng cảnh báo bùng lên, vô số đệ tử Hắc Bạch Thần Cung xông ra, bao vây Doãn Thiên Chiếu tầng tầng lớp lớp, sau đó là một tiếng gầm thét phẫn nộ. Doãn Thiên Chiếu, ngươi còn dám về đây à? Ngũ Dương Phiên bay lên không trung, chiếu về phía Doãn Thiên Chiếu, chính là Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ. Tuy hắn bị lừa là cố tình lơi lỏng ở mức độ nhất định, nhưng đối với Công Tôn Dạ đây vẫn là một sỉ nhục. Vì vậy hắn không tiếc làm ra ngoại lệ, sử dụng Ngũ Dương Phiên mà lúc thường chỉ thu nữ tử để đối phó với Doãn Thiên Chiếu. Dừng tay! Dẫn hắn tới đây, trên không trung lại có một giọng nói trầm ổn vang lên. Là trưởng giáo Hắc Bạch Tử, xảy ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng Hắc Bạch Tử cũng xuất quan. Ngũ Dương Phiên ngừng chuyển động, bàn tay Công Tôn Dạ đã từ trên không hạ xuống, nắm lấy Doãn Thiên Chiếu, đang định đặt xuống Thiên Nguyên Đại Điện, lại thấy một người xông ra, không ngờ lại là Ninh Dạ. Y hét lớn, không được, hả? Công Tôn Dạ nhìn sang phía Ninh Dạ, Ninh Dạ, ý ngươi là sao? Ninh Dạ hét lớn, thượng sư, sắc mặt người này rất kỳ lạ, hành động kỳ quái, e là có bẫy, tuyệt đối không thể để hắn lên núi được. Công Tôn Dạ cả giận, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy, chỉ một tên hoa luân cảnh mà thôi, ngươi tưởng hắn làm được gì Hắc Bạch Thần Cung chúng ta chắc? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 274, đòn tập kích kinh khủng 2. Nói xong chẳng buồn để ý tới Ninh Dạ nữa, trực tiếp hút Doãn Thiên Chiếu lại, ném vào Thiên Nguyên chủ điện của Hắc Bạch Thần Cung. Thiên Nguyên chủ điện, trên đại điện, Hắc Bạch Tử Hà Sinh mặc mặc đạo bào lưỡng nghi bát quái, tướng mạo đường đường, không giận mà uy. Các đời trưởng giáo của Hắc Bạch Thần Cung đều được đặt danh hiệu là Hắc Bạch Tử. Không cần tên thật, ý là trở thành quân cờ đen trắng. Từ nay trong lòng chỉ có thần cung. Thời điểm Hà Sinh mặc trở thành Hắc Bạch Tử, hắn không con không cái. Lúc đó đúng là hắn chỉ một lòng suy nghĩ cho tông môn. Nhưng sau khi có Hà Nguyên Thánh, rất nhiều suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Vì đứa con trai vô dụng này, Hà Sinh mặc nghĩ đủ mọi cách. Cuối cùng lên kế hoạch phế tích Vô Thường Tự. Nhưng lại dẫn tới hao binh tổn tướng, thậm chí phá hiểu Bạch Liên vỡ nát, dẫn tới Hắc Bạch Thần Cung tổn thất một món trọng bảo. Đối với Hà Sinh mặc cả đời anh minh, chuyện này là nỗi sỉ nhục lớn. Còn bây giờ, Doãn Thiên Chiếu kẻ gây ra nỗi sỉ nhục đó, cuối cùng cũng bị tóm được. Khoảnh khắc đó, nhìn Doãn Thiên Chiếu, trong đầu Hà Sinh mặc đã hiện lên vô số phương pháp dàn vặt hắn đến chết. Nhưng những suy nghĩ đó còn chưa kịp thực hiện. Ngay sau đó Hà Sinh mặc lại cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Không đúng, Hà Sinh mặc kinh hãi đến biến sắc, tên này có vấn đề. Sau khi Hà Sinh mặc hét lớn, chỉ thấy Doãn Thiên Chiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười điên cuồng. Âm thanh thê lương, mang theo tiếng rú kinh khủng, như vạn quỷ gào thét. Hà Sinh mặc kinh hãi hét lên, chết tiệt, là vô niệm vãng sinh tuyệt đại sát chú. Hắn cởi pháp bào trên người xuống, đột nhiên ném lên không trung. Trời đất đột nhiên u ám, pháp bào kia xoay chuyển giữa không trung, đã bao phủ toàn bộ Cửu Cung Sơn. Cùng lúc, trong cơ thể Doãn Thiên Chiếu phun ra vô số sương khói kèm tiếng quỷ chu không ngừng. Từng oan hồn tuôn ra từ cơ thể hắn, gào thét điên cuồng, bay ín bầu trời, chúng đi tới đâu là người chúng phải kêu rên ngã xuống. Ngay sau đó trên cơ thể bọn họ cũng bốc lên đại lượng oan hồn ác quỷ. Vô niệm vãng sinh tuyệt sát. Chú của Mộc Khôi Tông là một trong những chú pháp kinh khủng nhất. Chẳng những xâm lấn nguyên thần, còn có thể chuyển hóa nguyên thần thành ác quỷ, không ngừng lan tràn, nếu không ngăn cản thì chỉ trong thời gian ngắn có thể giết sạch một châu. Mộc Khôi Tông đã từng sử dụng chú pháp này tiêu diệt rất nhiều tông môn, có thể nói khiến người ta nghe tên mà biến sắc, nhưng muốn tu luyện chú pháp này cũng chẳng dễ dàng. Gì, dẫu là Mộc Khôi Tông hiện tại cũng chỉ có vài người nắm giữ. Vân Quỷ Tử Lão chính là một trong số đó. Công kích đột ngột này khiến Hà Sinh Mặc cũng không kịp ứng phó. Đúng lúc này, trên Thiên Nguyên Phong có vài luồng thần quang xuất hiện, cùng hạ xuống. Nơi thần quang chạm vào, lũ quỷ tê ăn dã như băng tuyết, nhanh chóng bị hóa giải. Ra là Tam Đại Nguyên Lão của thần cung và vài vị thiên cương xuất thủ, cuối cùng cũng áp chế được vô niệm vãng sinh tuyệt sát chú. Chỗ đáng sợ của vô niệm vãng sinh tuyệt sát chú ở chỗ nó lan truyền rất nhanh, chứ không phải uy lực mạnh mẽ, không khó áp chế, nhưng nó chỉ lan tràn trong nháy mắt đã khiến vài chục đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung mất mạng. Nhưng bản thân Doãn Thiên Chiếu còn chưa chết, hắn vẫn đứng chân chân tại chỗ, người như bức tượng gỗ, miệng đã không thể nói. Sau khi vãng sinh chú biến mất, không ngờ ký ức bị sửa chữa của hắn cũng trở về. Hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, đột nhiên hiểu ra. Trên trời như có gương mặt của đám người Tân Nhiễm Tử. Bọn họ đang nhìn mình. Khoảng khắc đó, Doãn Thiên Chiếu đã hiểu ra tất cả. Hóa ra, đây là báo ứng của ta ư? Ta bán đứng tông môn, cuối cùng cũng chết vì bán đứng. Đây là kết cục của ta. Có lẽ, cũng là kết cục tốt nhất. Hắn đột nhiên mỉm cười, gương mặt bong ra như mảnh sứ, liên tục rơi xuống đất, ý chí bắt đầu tiêu tán. Hắn biết mình không cố được bao lâu. Trong đầu lại xuất hiện giọng nói của Ninh Dạ, ngươi đã bao giờ hối hận chưa? Đúng vậy, ta hối hận rồi, ít nhất lúc này, thời khắc này, Doãn Thiên Chiếu thật sự thấy hối hận, nhìn bầu trời mênh mông, tiếng kêu khóc chết chóc của đệ tử Hắc Bạch Thần Cung vang lên bên tai. Trong lòng Doãn Thiên Chiếu bỗng có cảm giác khoái trá, sư phụ, để đệ tử, để đệ tử chuộc tội với người một lần. Hắn chậm rãi nâng cánh tay, thân thể bắt đầu hóa thành cho bụi tan theo làn gió. Một quầng sáng lại bay lên từ thân thể hắn, càng ngày càng sáng, càng lúc càng rực rỡ. Còn nữa à, Hà Sinh Mặc kinh hãi. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành, Ám Hà Truyện có hoạt hình, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành, Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 275, điểm đáng ngờ 1, nhưng hắn không kịp làm gì thêm. Ngay sau đó đã nghe, một tiếng, như một vầng mặt trời bay lên từ thân thể Doãn Thiên Chiếu. Tia sáng xuyên qua Thiên Nguyên Đại Điện, chiếu sáng khắp bốn phương, soi rọi toàn bộ bầu trời. Sau khi ánh sáng mãnh liệt đó xung kích, Thiên Nguyên Đại Điện ầm ầm sụp đổ, ánh sáng lướt qua bầu trời, đó là tin tức cầu viện của Tây Phong Tử, nhưng do bị tập kích, không ai nhận được nó mà bị nhấn chìm trong sóng khí vô biên. Ngày hôm đó trở thành ngày bi ai cho Hắc Bạch Thần Cung, Thiên Nguyên Điện chúng tập kích bị phá hủy, Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử thì bị Mộc Khôi Tông phục kích. Do Thiên Nguyên Điện bị phá hủy, Hắc Bạch Thần Cung không nhận được tin cầu viện, lại thêm trong núi đang hỗn loạn. Trong lúc nhất thời không thể phán đoán được, cho nên bỏ qua thời cơ cứu giúp, mãi tới tận trạng vạng, Hắc Bạch Thần Cung mới ý thức được không ổn, phái ra đại lượng nhân thủ cứu viện. Khi đám người chạy tới, tam quỷ của Mộc Khôi Tông đã mang người bỏ trốn mất dạng. Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử may mắn sống sót, nhưng sau khi khổ chiến đã thụ thương. Nhạc Tâm Thiện trúng vô sát chú của Nguyên Mục Giã, sau khi trở về trực tiếp tuyên bố bế quan. Tây Phong Tử thảm hơn nhiều. Người ta chuyên bóp trái hồng mềm, Vân Quỷ Tử Lão và Chỉ Quỷ Hà Giang Minh dốc toàn lực tấn công hắn. Cho nên hắn trúng tới 13 loại chú pháp ác độc. Tuy dùng thần thông cường đại miễn cưỡng chống cự được, nhưng đã bị trọng thương. Thần binh bản mệnh vỡ nát, thậm chí nguyên thần cũng tới mức khô cạn. Theo lời của Đại Nguyên Lão, cho dù sống sót trở về nhưng tu vi cũng giảm sút. Cả đời khó lòng tiến bộ. Về phần Triệu Long Quang, cấm chế trên người hắn vẫn còn. Hắc Bạch Thần Cung vẫn có thể tìm được hắn, nhưng đã chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, vì Triệu Long Quang đã tới Thiên Châu. Đúng, có cấm chế trên người đấy. Thế thì sao? Ông đây ở Thiên Châu, có giỏi thì tới đây mà tìm ta. Không phá giải được, vậy thì không phá giải nữa. Lối suy nghĩ của Ninh Dạc nhảy khỏi khuôn khổ cũ. Muốn cứu người, chưa chắc đã phải giữ người trong tay mình. Còn đối với Mộc Khôi Tông, hiển nhiên đây cũng là chuyện cực tốt. Không chỉ vì có thể mượn cơ hội này làm Hắc Bạch Thần Cung bị trọng thương, quan trọng là nắm được một nhược điểm của Ninh Dạ có Triệu Long Quang trên tay. Ninh Dạ sẽ càng phối hợp với bọn họ, có thể nói đây là kết cục mà hai bên đều thỏa mãn tiếp. Nhận, tuy nói rơi vào tay Mộc Khôi Tông chưa tính là được tự do, nhưng chỉ cần Ninh Dạ vẫn còn, Mộc Khôi Tông sẽ không bạc đãi Triệu Long Quang, không khéo bọn họ còn có hứng thú bồi dưỡng một yêu tiên thuộc về Mộc Khôi Tông. Điểm đáng tiếc duy nhất là từ đầu đến cuối Ninh Dạ vẫn không có cơ hội nào để nói chuyện với Triệu Long Quang. Sẽ có, rồi sẽ có ngày như vậy. Nhìn lên bầu trời cao, Ninh Dạ chậm rãi suy nghĩ. Giám sát đường, Lạc Cầu Chân ngơ ngác ngồi tại chỗ. Đã chọn một ngày, hắn không ăn không uống, cũng không tu hành. Có lẽ đây là đả kích lớn nhất mà hắn gặp phải từ khi trở thành chấp sự của giám sát đường tới giờ, kẻ cấu kết với Mộc Khôi Tông làm hại Hắc Bạch Thần Cung là Doãn Thiên Chiếu. Chuyện này đã hoàn toàn xác thực. Hắn khổ sở theo dõi Ninh Dạ, cuối cùng chỉ thành một chuyện cười. Còn về Ninh Dạ, ngược lại y càng nổi tiếng, công khai tình cảm với Chỉ Vãn Ngưng, dung mạo khôi phục thành phong hoa tuyệt đại, tuần tra viên của Huyền Sách Phủ, khiến y trở thành đứa con cưng mới nhất của ông trời tại Hắc Bạch Thần Cung. Biểu hiện trước đây của y, lại thêm lời cảnh báo ở Thiên Nguyên Phong, tất cả đều trở thành minh chứng cho sự xuất sắc của y. 2 năm. Tất cả những điều này chỉ trong vòng 2 năm. Rõ ràng tư chất chỉ bình thường, nhưng chuyện mà y gặp lại khiến người ta không thể nghi ngờ. Có người hâm mộ kỳ ngộ của y, cũng có người bái phục nỗ lực của y. Đa số lại khen ngợi năng lực và cách ứng đối của y trong Hắc Bạch Thần Cung. Ninh tuần tra viên tài hoa hơn người, đầu óc khôn khéo, dung mạo anh tuấn, tu hành khắc khổ, nhân cách khiêm tốn. Tiếng lành đã đồn khắp nơi, hắn và Lạc Cầu Chân bất hòa cũng thành chuyện mà mọi người đều biết. Lạc Cầu Chân cảm thấy mình như con chó rơi xuống nước. Không ai hô đánh đã là may mắn lắm rồi. Thời điểm đó, hắn từng thất vọng tới cực điểm. Nếu lúc này Nhạc Tâm Thiện không muốn gặp hắn. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác. Mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu Niên Ca Hành đã hoàn thành. Ám Hà Chuyện có hoạt hình. Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã hoàn thành. Trạch Nhật Phi Thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ Trạch Nhật Phi Thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, Ân Đền Oán Trả, chương 276, điểm đáng ngờ 2. Khi Lạc Cầu Chân gặp Nhạc Tâm Thiện, hắn đang ho ra máu. Máu đặc đen kịt rơi xuống đất, ăn mòn gạch lát bằng bạch ngọc thành một mảng cháy đen. Thấy Lạc Cầu Chân đi tới, Nhạc Tâm Thiện cười nói, vô sát chú của Nguyên Mục Giã khiến người ta rất đau đầu. E là nó sẽ làm phiền lão phu trong một thời gian tới. Đại điện chủ thần thông vô song, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lạc Cầu Chân nói, Nhạc Tâm Thiện lắc đầu một cái, ta gọi ngươi đến không phải muốn thảo luận với ngươi về chuyện này. Cầu Chân, ngươi có ý kiến gì về chuyện Triệu Long Quang không? Lạc Cầu Chân thầm kinh hãi, thuộc hạ nào dám còn ý kiến gì? Nhạc Tâm Thiện lắc đầu, vậy là, ngươi bị thất bại đánh rơi nhuệ khí rồi ư? Lạc Cầu Chân thầm đau xót, nhưng không dám nói, nói đi, ta vẫn muốn nghe quan điểm của ngươi. Phó Đông Lưu chỉ ỷ vào thực tâm công, hận không thể lôi tất cả mọi người ra thực tâm vấn thần một phen. Nhưng lại không biết dẫu thế nào vẫn có một số việc không thể dùng sức mạnh để giải quyết. Trong lòng Lạc Cầu Chân, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên. Đại điện chủ vẫn tin tưởng Cầu Chân à? Cái này phải xem ngươi thể hiện ra sao? Nhạc Tâm Thiện lạnh nhạt đáp. Lạc Cầu Chân cắn răng một cái, nói, thuộc hạ có vài nghi vấn. Nói, nếu từ trước tới nay người âm thầm liên thủ với Mộc Khôi Tông là Doãn Thiên Chiếu, như vậy việc này có hai điểm nghi vấn. Một, nếu Doãn Thiên Chiếu hành động vì Thường Vũ Yên cô nương, trong lòng căm phẫn liên thủ với Mộc Khôi Tông, vậy nghĩa là người này lòng dạ hẹp hòi, trời sinh tướng làm phản. Vì sao loại người như vậy lại bỏ qua cả bản thân mình để cứu Triệu Long Quang? Nhạc Tâm Thiện gật đầu, đây cũng là nghi vấn trong lòng ta. Vấn đề lớn nhất của âm mưu là bất luận ngươi tìm được bao nhiêu lý do, vẫn luôn có chỗ mâu thuẫn. Vấn đề thứ nhất mà Lạc Cầu Chân đưa ra chính là vấn đề lớn nhất trong bố cục lần này. Doãn Thiên Chiếu không có lý do gì để hy sinh bản thân cứu Triệu Long Quang. Chuyện này thật sự không phải tác phong hành xử của hắn. Thấy Nhạc Tâm Thiện đã tán thành với mình, Lạc Cầu Chân có thêm dũng khí, tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, đó là vì sao Mộc Khôi Tông lại phải giúp Doãn Thiên Chiếu như vậy? Nếu nói cứu Triệu Long Quang là để ra tay với Đại Điện Chủ và Trưởng Bạch Sứ, như vậy hiện giờ bọn họ đã thành công, Triệu Long Quang chỉ là một mồi nhử mà thôi, bỏ đi cũng được, vì sao lại mang về Mộc Khôi Tông? Có lẽ vì bọn họ muốn lý giải bí mật yêu tiên của Thái Âm Môn. Lạc Cầu Chân lắc đầu, yêu tiên của Thái Âm Môn không phải bí mật gì, các đại tiên môn thù hận lẫn nhau bao năm, còn chẳng rõ hết gốc rễ của nhau. Hơn nữa Doãn Thiên Chiếu ẩn thân trong bóng tối, liên tục bán đứng tin tức của Hắc Bạch Thần Cung chúng ta. Đương nhiên hắn rất quan trọng với Mộc Khôi Tông, vứt bỏ hắn như vậy chẳng đáng tiếc quá à. Nếu ta là Mộc Khôi Tông, chắc chắn ta sẽ không vứt bỏ Doãn Thiên Chiếu vì chút lý do như vậy. Phải biết lừa Công Tôn Dạ đi không khó, chúng ta vốn tùy ý buông lỏng, vì vậy bất cứ gián điệp nào của Mộc Khôi Tông cũng có thể làm được. Tội gì phải hy sinh Doãn Thiên Chiếu, thậm chí còn dùng hắn làm vũ khí hủy diệt Thiên Nguyên Điện. Đúng vậy, đây cũng là một nghi vấn. Nhạc Tâm Thiện gật đầu, giá trị của Triệu Long Quang tuyệt đối không lớn bằng một Doãn Thiên Chiếu. Ẩn giấu, Lạc Cầu Chân tiếp tục, cuối cùng chính là cái chết của Doãn Thiên Chiếu. Thân thể của hắn bị hạ hai cấm chế cùng lúc, loại thứ nhất là vô niệm vãng sinh tuyệt sát chú. Thứ này chắc do Vân Quỷ Tử Lão Hà, nhưng trong thân thể của hắn còn một loại nữa. Cũng chính thứ này đã phá hủy Thiên Nguyên Điện. Thứ này rất kỳ lạ, không giống thủ đoạn của Mộc Khôi Tông, mà giống như Thiên Cơ Môn. Nhạc Tâm Thiện nói, đúng, thuật cơ quan của Thiên Cơ Môn, hơn nữa dùng người làm cơ quan gánh vác. Doãn Thiên Chiếu bị nhồi đại lượng Nhật Quang Tán. Nhật Quang Tán không hiếm có, điểm kỳ lạ là số lượng Nhật Quang Tán rất lớn. Nhật Quang Tán vốn có tính bất ổn, đại lượng Nhật Quang Tán bị cưỡng ép nhồi vào thân thể một người. Như vậy cần thủ đoạn cực kỳ tinh xảo, Hiển nhiên đối phương lợi dụng vô niệm vãng sinh tuyệt sát chú để áp chế. Khi vô niệm vãng sinh tuyệt sát chú bị khởi động, nhật quang tán cũng sẽ bị kích thích, thủ pháp kết nối liên tiếp, thậm chí chặn cả tín hiệu cầu cứu của trưởng bạch sứ. Có thể thấy tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng, ta đã kiểm tra thi hài của hắn, tuy không thể tìm hiểu hết mọi bí ẩn, nhưng có thể cảm giác thủ pháp sử dụng nhật quang tán không mạnh nhưng rất tinh xảo. Thủ pháp này chưa từng nghe thấy, dẫu trong thiên cơ môn cũng không mấy ai làm được. Nhạc Tâm Thiện hỏi, Doãn Thiên Chiếu có biết thủ pháp này không? Lạc Cầu Chân đờ người ra, lắc đầu nói, ta không biết, có thể biết, cũng có thể không biết, cũng có thể, hắn không nói tiếp, nhưng Nhạc Tâm Thiện hiểu ý của hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 277, kết thúc 1. Nhạc Tâm Thiện cười khẽ một tiếng, đáp án không ngoài hai tình huống, một là Doãn Thiên Chiếu đúng là người cấu kết với Mộc Khôi Tông. Có lẽ chuyện Thường Vũ Yên khiến lương tâm của hắn trỗi dậy, hối hận vì hành động trước kia, vì vậy cuối cùng chọn cách dùng cái chết sám hối. Một cái khác thì, e là phức tạp hơn nhiều, cũng đáng sợ hơn rất nhiều. Vâng, Lạc Cầu Chân biết bây giờ mình không cần nói gì thêm. Quả nhiên, Nhạc Tâm Thiện nói, Phó Đông Lưu của giám sát đường, nhận chức mà vô dụng, thần có chức trách nhưng không làm việc chỉn chu, khiến cho Hắc Bạch Thần Cung ta tổn hại nghiêm trọng. Ta đã xin lệnh của trưởng giáo, bãi miễn hắn, ta hy vọng ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí đường chủ giám sát đường này. Cái gì? Lạc Cầu Chân kinh hãi. Thuộc hạ vô dụng, không thể, Nhạc Tâm Thiện đã ngắt lời hắn. Không thể lấy thành bại ra luận anh hùng được. Ta biết năng lực của ngươi, ngươi cứ làm cho tốt. Nếu kẻ trong bóng tối kia vẫn còn, vậy ngươi hãy tìm hắn ra. Có vậy mới không phụ kỳ vọng của ta. Lạc Cầu Chân không ngờ sau khi mình bại trận thảm hại như vậy mà vẫn được thăng chức, cảm động đến rơi nước mắt. Ân đức của đại điện chủ, thuộc hạ có tan xương nát thịt cũng nguyện báo đáp. Nhạc Tâm Thiện thản nhiên nói, ta không cần ngươi tan xương nát thịt, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng kích động nữa, cũng đừng tập trung vào mỗi một kẻ. Khác với Lạc Cầu Chân, sau khi thẩm vấn ở Động Huyền Điện, Nhạc Tâm Thiện không còn nghi ngờ Ninh Dạ. Theo hắn thấy, Lạc Cầu Chân chỉ nhất thời đâm vào ngõ cụt. Nghe hắn nhắc nhở như vậy, Lạc Cầu Chân chỉ có thể đáp, thuộc hạ hiểu. Khi biết tin Phó Đông Lưu bị điều chuyển, Lạc Cầu Chân thăng chức, Ninh Dạ cũng rất kinh ngạc. Hắn không ngờ Lạc Cầu Chân thua đau như vậy nhưng vẫn được thăng chức. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì lạ, dẫu sao chuyện Doãn Thiên Chiếu cũng không được hoàn hảo. Bản thân Ninh Dạ cũng có thể nghĩ ra những điểm đáng ngờ kia, nhưng hắn không có cách nào giải quyết, hay có thể nói nếu muốn giải quyết sẽ gây ra càng nhiều vấn đề. Vẫn có mầm họa, nhân tài lại khó kiếm, Nhạc Tâm Thiện không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trọng dụng Lạc Cầu Chân. Nhưng cũng may Lạc Cầu Chân đã học khôn, sau khi thăng chức không tới gây sự với y nữa. Nhưng Ninh Dạ biết, Lạc Cầu Chân chỉ tạm thời ngủ đông, hắn không hề từ bỏ nghi ngờ đối với mình, chỉ đang chờ đợi, đợi mình xuất thủ, đánh cho mình một đòn chí mạng. Nhưng Ninh Dạ chẳng buồn để ý tới chuyện đó. Hai chuyện lớn của y ở Hắc Bạch Thần Cung, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện và diệt trừ phản đồ đều đã được giải quyết. Giờ còn sót lại chỉ là việc của Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. À, còn ả Thường Vũ Yên nữa. Nhưng Thường Vũ Yên dẫu sao cũng là cháu gái của Tây Phong Tử. Tạm thời không tiện động thủ với cô ta, đành phải gác lại. Còn Công Tôn Điệp muốn y giúp đỡ giết chết Lao Huyền Minh, Ninh Dạ khuyên cô tạm thời bỏ qua ý định đó. Không chỉ vì Lao Huyền Minh không dễ giết chết, quan trọng hơn là bây giờ Lao Huyền Minh đang là chỗ dựa của y. Sâu ngã chỗ dựa của bản thân sẽ bất lợi cho sự phát triển của Ninh Dạ. Vì vậy Công Tôn Điệp rất không vui. Ninh Dạ khuyên bảo một hồi, hứa với cô sau này nhất định sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này. Lúc này Công Tôn Điệp mới chịu bỏ qua, sau đó lại chạy đi đâu không biết. Như vậy, tạm thời Ninh Dạ chỉ cần suy nghĩ vấn đề của Trì Vãn Ngưng. Sau khi giải quyết xong chuyện này, y định tới Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn. Nói cách khác, trong thời gian tiếp theo, y tạm thời không làm mưa làm gió trong Hắc Bạch Thần Cung nữa. Nếu thế, Lạc Cầu Chân muốn đợi thì cứ từ từ mà đợi. Bây giờ việc y muốn làm chính là tập trung tu hành. Y dài, muốn xung kích cảnh giới Hoa Luân. Xung kích cảnh giới, về bản chất cũng là xung kích bình cảnh, là chuyển hóa thay đổi về lượng thành thay đổi về chất. Người trong cảnh giới tàng tượng, ẩn chứa hàng ngàn khí tượng trong người, cơ thể tự thành khoảng trời riêng, tự có huyền diệu, nhưng dẫu sao thân thể cũng có cực hạn, sau khi đạt tới mức độ cực hạn thì khó lòng tiến bộ. Cần xung kích cảnh giới. Cảnh giới hoa luân là biểu hiện của pháp lực ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Tuy được đặt tên là hoa luân, nhưng tâm pháp bất đồng sẽ được thể hiện bất đồng. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 278, kết thúc 2, lấy hắc bạch thần cung làm ví dụ, tâm pháp đi theo đạo lưỡng nghi, hiện lên hai màu đen trắng, hình ượng âm dương lưỡng nghi, vì vậy đa số hoa luân được ngưng tụ sẽ có hai màu đen trắng. Còn hoa luân của thiên cơ môn theo, đuổi thiên ý, ngàn vạn đại đạo, thể hiện là hỗn độn khó hiểu, huyền ảo dị thường, mỗi cá nhân lại có khác biệt. Với Ninh Dạ, bây giờ vấn đề lớn nhất của y là làm sao kết hợp tâm pháp của thiên cơ môn và hắc bạch thần cung, làm một thể mà không để người khác phát hiện ra. Cái trước thật ra không khó, chuyện dung hợp tâm pháp các môn phái rất thường thấy. Học tập nhiều môn, lấy sở trường bù sở đoạn, sáng tạo ra con đường của mình. Chuyện này chẳng lạ lẫm gì, cái khó là làm sao để người khác không phát hiện ra. Sau một năm tu hành, khi thiên thuật của Ninh Dạ đã có trình độ nhất định, chỉ cần không lộ ra ngoài, dẫu là Nhạc Tâm Thiện cũng chưa chắc đã nhận ra được. Nhưng một khi y tiến vào cảnh giới hoa luân, pháp lực ngưng kết, thể hiện ra ngoài, sẽ lại hình thành đặc điểm rõ rệt, khi thiên thuật chưa chắc đã giấu giếm được. Thiên Tú Các, Cừu Bất Quân hút tẩu chẹp chẹp, nói vậy, con cũng đã tu luyện thành công tâm pháp thiên cơ môn. Vâng, dùng tâm pháp hắc bạch thần cung làm cơ sở, luyện thêm tâm pháp thiên cơ, làm nửa sức mà kết quả gấp đôi. Không có vấn đề gì, chỉ có điều khi xung kích cảnh giới có lẽ sẽ có chút phiền phức. Cho nên con muốn nghe ý kiến của sư thúc. Ninh Dạ rất khiêm tốn nói, tuy y khá thông minh nhưng nói tới chuyện tu hành, kinh nghiệm của y còn kém Cừu Bất Quân quá xa. Khó, khó, khó, Cừu Bất Quân nói liền ba chữ khó, một khi ngưng tụ hoa luân là không thể thay đổi được. Trừ phi con vĩnh viễn không vận dụng trước mặt người khác, không thì khó mà không bị nhận ra được. Thiên cơ luân và hắc bạch luân khác biệt quá lớn, trừ phi, Ninh Dạ hiểu ý của ông, con sẽ không từ bỏ tâm pháp thiên cơ môn, trận pháp cơ quan của thiên cơ môn càng tới mức cao thâm thì yêu cầu càng cao. Trong cảnh giới tàng tượng còn có thể thay thế được, đến cảnh giới hoa luân thì có muốn cũng chẳng được, cho dù miễn cưỡng sử dụng thì uy lực cũng bị suy giảm. Ừ, ta cũng không muốn con từ bỏ, Cừu Bất Quân đập tẩu thuốc xuống chân vài cái, nếu thế, chỉ còn một cách thôi. Xin sư thúc cứ nói, cực đạo, thế nào là cực đạo? Ninh Dạ không hiểu, Cừu Bất Quân bèn giải thích cho y, hóa ra cái gọi là cực đạo là một con đường tu hành đặc thù, đó là mọi con đường đều dẫn tới cùng mục đích, bất cứ pháp môn tu hành nào đến mức tận cùng thường có cùng phương hướng. Bí pháp lưỡng nghi như vậy, bí pháp thiên cơ cũng vậy, nếu đạo của lưỡng nghi tu hành tới mức tận cùng, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát bái, huyễn hóa ngàn vạn, cũng có thể dung nạp vô cùng vô tận, chưa chắc đã khác thiên cơ môn bao nhiêu, nhưng đây là biểu hiện khi tu hành tới mức tận cùng. Còn lưỡng nghi cực đạo là đạt tới bước này, ngay ở cảnh giới tàng tượng, đây cũng là tầng thứ 10 trong truyền thuyết. Thật ra xung kích, tầng thứ 10 không khó, vì tầng thứ 10 này không phải tích lũy về lượng mà là lý giải sâu sắc và chuyển hóa. Tương đương đẩy lực lượng đã nắm giữ tới mức tận cùng. Muốn hình thành tầng 10 cực đạo không khó. Cái khó là xung kích cảnh giới, tàng tượng xung kích lên hoa luân, trong tình huống bình thường thì tỷ lệ thành công là 5 ăn 5 thua. Nhưng sau mỗi lần thất bại tỷ lệ thành công sẽ giảm sút. Thất bại càng nhiều thì hy vọng càng xa vời, còn từ hoa luân xung kích lên vạn pháp, tỷ lệ càng thấp, cho dù chuẩn bị sung túc cũng chỉ đạt 3 thành. Đây là giới hạn tối đa, người bình thường khéo chỉ đạt được 1-2 thành, sau đó số lần thất bại càng nhiều thì tỷ lệ cũng không ngừng hạ thấp. Chính vì vậy mỗi khi tới thời, Điểm xung kích cảnh giới, mọi người phải chú ý cẩn thận, những đan dược trận pháp có thể tăng cường tỷ lệ thành công không khác gì chí bảo trong tiên môn. Không chuẩn bị đầy đủ thì không ai dám tùy tiện thử nghiệm. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 1, ân đền oán trả, chương 279, kết thúc 3. Còn khi đi theo con đường cực đạo, tình hình tu hành sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, khó lòng khống chế, việc xung kích cảnh giới cũng khó khăn hơn, nếu vì vậy mà mất đi cơ hội thăng cấp thì cái được không bù nổi cái mất. Hơn nữa một khi bước lên con đường cực đạo, việc tu hành sau này mỗi lần cũng phải đi tới bước này mới được. Đối với đại đa số người tu tiên, cảnh giới Niết Bàn có lẽ là thứ mà cả đời họ chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Trong tình huống đó, theo đuổi cực hạn của cảnh giới nhỏ là cái được không bù nổi cái mất. Vì vậy phần lớn mọi người không lựa chọn như vậy, lâu dần, thậm chí cái tên cực đạo cũng không được lưu truyền mấy. Ngay cả những người như Hà Sinh Mặc, Nhạc Tâm Thiện cũng không dám chọn con đường này. Nhưng nếu thành công, như vậy trong tình huống mọi con đường đều dẫn đến chung một đích. Lưỡng nghi cực đạo ngưng kết thành hoa luân biến hóa ngàn vạn. Ẩn chứa thâm ảo vượt xa cùng cấp, biển nhận trăm sông, cho dù dung nhập tâm pháp thiên cơ cũng không thể nhìn thấu, thậm chí có nhìn ra cũng vô dụng. Vì đại đạo đồng quy, tính chất của nó vốn là như vậy. Thấy Ninh Dạ suy nghĩ, Cừu Bất Quân không nhịn được nhắc nhở. Nhưng nếu đi theo con đường này, mọi bước tu hành đều rất khó khăn, nhất là khi xung kích cảnh giới càng khó. Dẫu là cảnh giới học đồ thì độ khó khi xung kích cũng có thể ngang với từ hoa luân xung kích lên cảnh giới vạn pháp. Hóa ra là vậy, Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, cảnh giới cực đạo vốn là cảnh giới thật sự viên mãn về mặt ý nghĩa. Một khi luyện thành chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều, nếu lại dung hợp tâm pháp tiên cơ sẽ có càng nhiều ảo diệu. Chiến đấu càng mạnh hơn cùng cấp bậc, Ninh Dạ cũng khá hứng thú, nhưng còn thật sự muốn thử. Y cười nói, Cừu Bất Quân nhíu mày, vạn nhất thất bại thì cái được không bù nổi cái mất. Sẽ không thất bại đâu. Đầu ngón tay của Ninh Dạ bùng lên ánh sáng của cấn tự bí. Đừng quên con có cấn tự bí. Tác dụng lớn nhất của cấn tự bí là phá khốn phá cảnh. Năm xưa Thiên Cơ Môn từng có vô số đại năng. Một trong những nguyên nhân quan trọng là cấn tự bí. Đối với người nắm giữ cấn tự bí trong lượng thiên thuật như Ninh Dạ, xung kích cảnh giới không phải chuyện khó. Chứng kiến hào quang trong tay Ninh Dạ, ánh mắt Cừu Bất Quân hơi sáng lên. Con đã hoàn toàn nắm giữ cấn tự bí. Ninh Dạ cười đáp, không dám nói nắm giữ hoàn toàn, nhưng thăng cấp lên hoa luân chắc không thành vấn đề. Nói đến đâu làm đến đấy. Ngay hôm đó, Ninh Dạ công khai tuyên bố sẽ đi theo con đường cực đạo. Khi y tuyên bố như vậy, mọi người xôn xao, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi thậm chí còn không biết có con đường cực đạo. Sau khi hiểu lại cảm thấy Ninh Dạ mù quáng, rõ ràng đang tự tìm đường chết. Không ít kẻ có địch ý với Ninh Dạ còn ngồi đợi xem chuyện cười của y. Ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng gọi riêng Ninh Dạ đến, nghiêm khắc nhắc nhở không cho y đi theo con đường này. Câu trả lời của Ninh Dạ là trực tiếp phóng, thích lực lượng lưỡng nghi đã bắt đầu hòa hợp, nhìn lực lượng lưỡng nghi đã không thể xoay chuyển lại. Trương Liệt Cuồng đành thở dài một tiếng, vậy là Ninh Dạ như một con ngựa hoang dại chạy băng băng vào một con đường không có đường quay lại. Nửa năm sau, Ninh Dạ tuyên bố bế quan xung kích cảnh giới, tin tức này lan truyền khắp thần cung. Đây cũng là lần đầu tiên một đệ tử cảnh giới tàng tượng xung kích cảnh giới mà khiến mọi người cùng quan tâm. Đương nhiên, phần nhiều là chờ xem chuyện cười của y, nhưng chính những người này lại nhanh chóng mất mặt. 3. Ngày sau, một vầng hào quang bay lên bầu trời, tạo thành một vầng mặt trời rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, sặc sỡ chói mắt, không có đặc tính tiêu chuẩn của Hắc Bạch Thần Cung là hai màu trắng đen rõ ràng. Ngược lại mang theo một cảm giác huyền ảo bí ẩn vô cùng của thiên đại đạo đạo, khiến người ta mong mỏi. Ninh Dạ, xung kích hoa luân thành công. Chuyện đã dịch full, Rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 280, dẫn rắn rời hang 1. Tháng 4 là mùa gió to, mỗi năm đến thời điểm này gió lớn lại từ bình nguyên Tây Hải quét qua, hình thành cơn lốc phủ kín bầu trời. Lốc xoáy là tai họa, cũng là cơ duyên. Tai họa là tai họa của phàm nhân, cơ duyên là cơ duyên của tu sĩ. Các tu sĩ thích tu hành trong gió, cưỡi gió bay lượn, nhẹ nhàng lướt đi như thần tiên trên bầu trời. Khác hẳn với phàm giới, Cửu Cung Sơn có đại trận bảo vệ, gió lớn mấy cũng chẳng thể ảnh hưởng, nhưng bên trên vẫn có từng tu sĩ lên trời xuống đất, bay lượn giữa không trung. Có kẻ thích nổi bật nên luôn ưa chuyện ngao du, múa kiếm trong gió trong mây. Trời đất tuy lớn nhưng nhìn đâu cũng thấy bóng các tu sĩ tùy ý tung hoành. Trong một đám mấy cách, Cửu Cung Sơn trăm dặm, Ninh Giả dẫu bận tối mắt vẫn thong dong nằm giữa tầng mây. Lấy mây làm giường, lấy trời làm chăn, tuy đã đạt tới cảnh giới hoa luân được 3 tháng nhưng Ninh Giả vẫn thích cảm giác đặt mình trên bầu trời như vậy. Sau khi thăng cấp lên hoa luân, về mặt ý nghĩa, tu sĩ thật sự thoát khỏi sắc phàm, cấp độ sinh mệnh đã có biến hóa về chất, thoát khỏi hạn chế của đại địa, đã có thể lên trời xuống đất, bọn họ không bị bệnh tật quấy nhiễu. Tai họa của phàm giới khó quấn đến người, có thể tiêu dao giữa thiên địa, nhưng về mặt bản chất vẫn là người, lúc bay lên không cần tiêu hao pháp lực, vì vậy khi không chiến đấu thì thôi, nếu chiến đấu thì xuống đất vẫn hơn. Chỉ khi tới cảnh giới vạn pháp, chỉ cần một suy nghĩ là bay lên không trung, không dính bụi trần mới có thể bay lượn trên không trung mà gần như không tiêu hao, mới có cái gọi là đại chiến trên bầu trời. Chính vì vậy tu sĩ cảnh giới hoa luân khi ngao du trên trời luôn lúc lên lúc xuống. Ninh Giả lại là ngoại lệ hiếm có, y dùng cực đạo phá cảnh, trong cơ thể tự có khí tượng, kết hợp hai môn tâm pháp Hắc Bạch Thần Cung và Thiên Cơ Môn, huyền ảo vô cùng, dẫu có chiến đấu trên không trung cũng có thể kéo dài rất lâu, rất nhiều người không thể sánh được. Cũng chính vì vậy y là một trong số ít những người có thể trực tiếp tu hành trong tầng mây. Ngày hôm nay cũng như ngày thường, Ninh Giả tu hành trong mây, cảm ứng hoa luân. Hoa luân là sản phẩm ngưng tụ từ chân ý pháp thuật của tu sĩ, trên cảm nhận thiên tâm, dưới ứng với nhân hóa, ngưng kết tạo thành, vì vậy nó là căn cơ của tu sĩ hoa luân. Hoa luân khác biệt đại diện cho phương hướng khác biệt, khác với hoa luân của đệ tử Hắc Bạch Thần Cung mà đa số là hai màu đen trắng. Hoa luân của Ninh Giả lại là một phiến hỗn độn, người ngoài gần như không thể hiểu nổi. Thế nhưng bản thân Ninh Giả lại hiểu rất rõ đặc điểm hoa luân của bản thân. Hoa luân của y là vô sắc, kim luân, màu sắc như lưu ly, toàn thân sáng rực, chiết xạ ánh sáng từ bầu trời, là cơ bản của quang, chất như kim cương, cứng rắn hùng hậu, sắc bén khó đỡ, chính là cơ bản của thể. Vô sắc kim luân có tổng cộng 20 tầng. Tầng ngoài cùng có khắc rất nhiều phù văn nhỏ bé, ứng với các loại thủ đoạn pháp thuật mà Ninh Giả nắm giữ. Những phù văn này chính là cơ bản của thuật, bây giờ Ninh Giả chỉ là người vừa bước vào cảnh giới hoa luân. Vì vậy phù văn chỉ xuất hiện bên rìa ngoài cùng của vô sắc kim luân. Bên trong vẫn còn rất nhiều chỗ trống không, nhưng chỉ riêng chỗ pháp thuật thần thông thể hiện đã phức tạp, ảo diệu vượt xa người thường. Trong đó 5 loại thần văn đại biểu cho vấn thiên thuật. Khi thiên thuật, lượng thiên thuật, đoạt thiên thuật và tiệt thiên thuật, chúng chiếm hơn nửa diện tích, lần lượt xuất hiện với hình thái kính, đồ, xích, ngục, trì, chính là ứng với 5 loại thần vật Côn Lôn kính, vạn tượng đồ, lượng thiên xích, tàng thiên ngục và tẩy tâm trì. Ngược lại hai luồng phù ấn khác lại càng rõ ràng dễ thấy. Một luồng hoa văn như đao, sát khí lạnh lẽo, đại biểu cho đao đạo của y, một vầng mặt trời bay lên không, tỏa sáng khắp vạn trường, đại biểu cho quang đạo của y. Chuyện này chứng tỏ thực ra thành tựu của Ninh Giả trong thất sát đao đạo và lưỡng nghi chi đạo còn cao hơn cửu thiên thần thuật. Chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao đa số cửu thiên thần thuật mà y có chỉ là bản thiếu. Hơn nữa tu luyện chỉ có hạn cho nên dấu vết đại đạo không sâu. Ninh Giả cũng không vội, hoàn thành hoa luân là một công trình lâu dài, phức tạp và khó khăn hơn cảnh giới tàng tượng nhiều. Đặc biệt là Ninh Giả dùng cực đạo nhập cảnh, chỉ riêng số cảnh giới của Hoa Luân đã nhiều hơn người bình thường 2 tầng. Yêu cầu cũng càng cao, càng phức tạp, trong thời gian ngắn y có vội cũng chẳng làm được gì. Bây giờ việc y cần làm nhất vẫn là nắm giữ sát khí đao, đao thứ 3 trong thất sát thiên đao. Sát khí đao, xét theo ý nghĩa đây mới thật là đao pháp thuật. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 281, dẫn rắn rời hang 2. Chuyển hóa pháp lực thành sát khí vô biên, tụ khí thành đao, có thể vận dụng cả thiên địa vạn vật, từng cành cây cọng cỏ đều có thể là đao, từ sát thân đến sát khí là đột phá từ trong ra ngoài. Cũng là một lần thay đổi về chất, vì vậy chỉ khi tu vi lên tới cảnh giới Hoa Luân mới có thể tu hành. Khi ninh giả còn trong cảnh giới, tàng tượng, y đã có thể biến sát khí thành đao, nhưng khi đó pháp lực mà y sử dụng đều đến từ chính bản thân y. Tiêu hao quá lớn, khó lòng duy trì, uy lực cũng rất kém, chỉ khi lên tới cảnh giới hiện tại mới có thể thi triển lực lượng thiên địa. Thật sự phát huy được năng lực của sát khí đao, còn lưỡng nghi chân cương là tiên pháp y lựa chọn. Sau khi thăng cấp lên Hoa Luân, cũng là cơ bản của Hắc Bạch Thần Cung, mỗi người khác nhau lại có phương hướng phát triển bất đồng. Từ đó hình thành pháp thuật thần thông riêng của từng người. Ninh Dạ chọn theo Dương Cực Chi Đạo, cũng chính là Quang Chi Đạo, y tu luyện Dương Phù Kinh, Nhật Luân Kính, am hiểu pháp thuật hệ quang, các thủ đoạn ảo thuật, liệt nhật tuấn bảo của y cũng liên quan tới đạo này. Dương Cực Chi Đạo chí dương chí cương, tương hợp với thất sát đao đạo. Chính vì vậy khi lựa chọn con đường này có thể làm ít mà hưởng lợi nhiều. Thời khắc này Ninh Dạ tu, luyện trong mây, nhìn thì nhàn nhã nhưng thực chất mây mù quanh người y không ngừng biến hóa. Ẩn chứa sát cơ, một thân hình uyển chuyển bay từ chân trời tới, chưa đến đã thấy mây mù bốn phía xung quanh Ninh Dạ đột nhiên biến hóa. Vô số đao khí chen chúc nhau bắn tới, sát khí tung hoành, đao ý như bão táp, người tới vung tay lên, hơi nước tỏa ra, sát khí tiêu tan. Chỉ vãn ngưng búng nhẹ ngón tay, một tia nước đã bắn về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ vẫn không nhúc nhích, trong không trung ánh sáng chiết ra, đã hóa thành ngàn vạn lưỡi đao ánh sáng phản kích. Y từng sử dụng chiêu này để đối phó với Khổng Chiêu Thăng, nhưng khi đó y dùng Nhật Luân Kính làm cơ sở. Đầu tiên thu nạp Thiên Luân vào cơ thể, sau đó chuyển hóa thành đao. Còn bây giờ y trực tiếp chuyển hóa ánh mặt trời bên ngoài. Thi pháp nhanh chóng hơn, uy thế cũng càng mãnh liệt. Trên người Trì Vãn Ngưng xuất hiện một bọt nước nho nhỏ. Bọt nước kia bay cao, tất cả những lưỡi đao ánh sáng kia đánh vào bọt nước đều bị nó nuốt trọn. Biến mất không còn tung tích, dễ dàng hóa giải công kích của Ninh Dạ. Ninh Dạ cười ha hà, Thái Thanh Thần Thủy Quyết của Vãn Ngưng lại tiến bộ rồi. Tiếng cười sang sảng nhưng gương mặt lại chẳng hề vui vẻ. Trì Vãn Ngưng trả lời, đương nhiên rồi, người ta bị sư phụ ép mà, khổ tu ngày đêm, nào có nhãn nhã như chàng. Đồng thời, cô dùng tâm thần truyền âm, gần đây Thanh Mộc ép ta luyện công rất căng, bất phụ nhân sinh hảo tì quang, thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn. Ngoài miệng Ninh Dạ tùy ý đáp lời, tâm thần lại nói, còn khoảng bao lâu là đại thành. Trì Vãn Ngưng ngồi xuống bên cạnh Ninh Dạ, ra vẻ lười biếng, gối đầu lên bụng y, trong lòng lại lên tiếng, khó nói, nhanh thì 3 năm, chậm chí 10 năm, vấn đề là lão tổ sẽ không chịu đợi lâu như vậy. Sau khi Tây Phong Tử tỉnh lại, thực lực sa sút rất nhiều, tuy vẫn trong cảnh giới vô cấu nhưng đã rơi xuống sơ cảnh. Mà kiếp này khó lòng tiến bộ, Tây Phong Tử khó lòng giữ được vị trí trưởng bạch sứ. Lão Tổ muốn tiến thêm bước nữa nên đang thu thập tài nguyên khắp bốn phương. Ép ta cố gắng, nhìn dáng dấp của lão ta, e là không cho ta hơn 1 năm đâu. Ninh Dạ, một tiếng, cũng đã đến lúc giải quyết vấn đề này rồi, chàng có kế hoạch gì à? Ninh Dạ trả lời, Thanh Mộc không quan trọng, quan trọng là Yên Vũ Lâu. Muốn giải quyết vấn đề này thì đầu tiên phải tìm ra người của Yên Vũ Lâu đang nấp trong bóng. Tối, thân là con rối, từ xưa tới nay Trì Vãn Ngưng không biết bất cứ chuyện gì của Yên Vũ Lâu. Cho dù có người âm thầm liên hệ với cô thì thân phận của kẻ này vẫn rất bí ẩn. Tới lui không rõ tung tích, còn không cho cô bất cứ nhiệm vụ nào. Chuyện này khiến Trì Vãn Ngưng hiểu biết cực ít về Yên Vũ Lâu. Khó mà làm được gì. Lúc này nghe Ninh Dạ nói vậy, Trì Vãn Ngưng buồn rầu đáp, tổng bộ Yên Vũ Lâu không ở đây, không có mục tiêu trực tiếp thì vấn thiên thuật của chàng cũng không thể phát huy tác dụng. Không, phải chuyện gì cũng cần dựa vào vấn thiên thuật. 2 ngày sau, ban đêm, ngoài Chấp Tử Thành, Trên quan cảnh hồ, Trì Vãn Ngưng ngồi trong một con thuyền nhỏ, trôi theo sóng nước dập dềnh ra giữa hồ. Nước hồ gợn sóng, phản chiếu ánh trăng, càng tôn thêm dung nhan tuyệt thế của Trì Vãn Ngưng như sương như tuyết. Thậm chí soi bóng xuống nước khiến mặt hồ cũng trở nên kiều diễm. Đột nhiên, mặt nước chuyển động, một bóng người màu đen nhô lên từ trong hồ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 282, Sương Nguyệt Vương 1, bóng người đó như sương như khói, mờ ảo khó mà thăm dò, khiến cho toàn bộ con thuyền nhỏ đều bị bao phủ trong sương mù. Tìm ta có chuyện gì? Giọng nói trầm trầm khan khan truyền đến. Hôm trước ta tu hành đột nhiên khí cơ bộc phát, e là Yên Ba Vụ ẩn thần thông sắp đột phá. Trì Vãn Ngưng nói, Yên Vũ Lâu theo đạo ẩn nấp ngụy trang, tâm pháp vốn chứa tính chất ẩn giấu, có thể huyễn hóa ra đủ mọi hình dáng. Thiên cơ bách biến, không như thiên cơ tâm pháp cần ninh giả đi theo con đường cực đạo mới có thể che giấu. Trì Vãn Ngưng tu luyện Yên Ba Vụ ẩn thần thông còn là một đại thần thông của Yên Vũ Lâu. Sương khói mênh mông, ngàn vạn hình tượng, cực kỳ thần diệu, nhưng chính vì vậy Hắc Bạch Thần Cung cũng có nghiên cứu đối với môn công pháp này. Lúc bình thường, Yên Ba Vụ ẩn thần thông cũng khó bị phát hiện, nhưng khi đột phá thì khí cơ sẽ biến hóa, lúc đó rất có thể Hắc Bạch Thần Cung sẽ phát hiện. Hiển nhiên đối phương cũng ngạc nhiên, sao lại đột phá nhanh như vậy? Trì Vãn Ngưng tức giận nói, quãng thời gian trước Thanh Mộc ra ngoài vơ vét đại lượng tài nguyên, tất cả đều dùng lên người ta. Thái Ất Thần Thủy Quyết và Yên Ba Vụ ẩn thần thông có năng lực tương trợ phối hợp. Thái Ất Thần Thủy Quyết tiến bộ cho nên Yên Ba Vụ ẩn thần thông cũng tiến bộ. Không được, bây giờ tuyệt đối không thể để Yên Ba Vụ ẩn thần thông đột phá. Đối phương cũng cuống lên, thế nên ta mới tới tìm ngươi. Trì Vãn Ngưng lạnh nhạt nói, đối phương suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, muốn áp chế Yên Ba Vụ ẩn thần thông thì cần có Ức Nguyên Đan. Ta sẽ nhanh chóng luyện một viên giúp ngươi. Phía nam Chấp Tử Thành, có lẽ đây là nơi phồn hoa nhất Chấp Tử Thành, khác với Thiên Tập Phong, khu chợ ở đây đa số là tán tu, vì vậy những thứ được buôn bán cũng cực kỳ quái dị. Thứ gì cũng có, cửa hàng lớn nhất phía nam Chấp Tử Thành tên là Tế An Phường, chuyên tiêu thụ các đồ vật của tiên môn. Cừu Bất Quân ngồi hút tẩu ở góc, trông như một ông lão nông thôn già nua, ngơ ngác nhìn mặt đất như đang đếm kiến, nhưng đôi tai lại lắng nghe tất cả mọi thứ xung quanh. Buổi sáng không có mấy người, việc làm ăn của Tế An Phường cũng không được tốt, đã hơn nửa ngày rồi mà chỉ có 5-3 vị khách ra vào. Phần lớn chỉ mua những vật dụng bình thường, nhưng Cừu Bất Quân nhanh chóng đợi được người mình. Đang chờ, một tiểu nha hoàn bước vào trong cửa hàng. Trưởng quầy, chỗ ngươi có Vô Thiên Thủy không? Vẻ mặt của Cừu Bất Quân vẫn không hề thay đổi, ánh mắt đang nhìn chằm chằm xuống đất lại đột nhiên lóe sáng. Đợi được rồi. Muốn luyện Ức Nguyên Đan thì không thể không có Vô Thiên Thủy. Còn Vô Thiên Thủy không có nhiều công dụng, không mấy ai cần, vì thế cũng ít cửa hàng kinh doanh thứ này. Dẫu có thì lượng hàng dự trữ cũng không nhiều. Trước đó Cửu Bất Quân đã mua sạch Vô Thiên Thủy ở hai cửa hàng khác, chỉ còn lại nơi này. Lúc này trưởng quầy đã đáp, có, muốn mua mấy bình, một bình là đủ, nha hoàn đáp giòn giã. Trưởng quầy đã đi lấy Vô Thiên Thủy. Cùng lúc, Cửu Bất Quân cũng đi tới. Trong lòng bàn tay là một nắm nguyệt ảnh hàn sa. Theo kế hoạch của ninh giả, chỉ cần giải nguyệt ảnh hàn sa lên người muốn Vô Thiên Thủy, là coi như Cừu Bất Quân đã hoàn thành nhiệm vụ. Ninh giả có thể dùng côn lôn kính giám sát bất cứ ai. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh có một kẻ cưỡi ngựa lao vọt qua, suýt nữa va vào người Cừu Bất Quân. Cừu Bất Quân kinh hãi vô thức né tránh. Sau đó là một loạt đòn roi không đầu không đuôi, đi đứng không có mát à. Chính kẻ cưỡi ngựa kia đang cầm roi quất lấy quất để vào người Cừu Bất Quân. Cừu Bất Quân thầm phẫn, nộ nhưng đang có nhiệm vụ, đành oán hận trừng mắt nhìn kẻ cưỡi ngựa. Hắn là một võ phu hùng tráng, thân thể như gấu, giọng nói như sấm, thấy Cừu Bất Quân trừng mắt nhìn mình lại giơ chân đá vào ngực ông. Mẹ kiếp, dám trừng mắt với ông đây, ngươi chán sống rồi hả? Cú đá này với lực lượng cực lớn, Cừu Bất Quân cũng không tránh được bị đạp lảo đảo. Đang thầm nổi nóng thì thấy cô gái kia đã cầm Vô Thiên Thủy đi ra ngoài. Chết tiệt, Cừu Bất Quân không buồn quan tâm tới kẻ cưỡi ngựa kia nữa. Quay đầu định đuổi theo, bàn tay của gã võ biển kia đã chộp từ sau tới. Còn định chạy à, muốn chết à, Cừu Bất Quân tức giận, trơ mắt nhìn cô gái kia đi khỏi. Trong lòng lo lắng, Đang định ra tay phế bỏ tên khốn kiếp này thì bên tai vang lên giọng nói của Ninh già. Đừng ra tay, người ở lại đây, tiếp tục chú ý xem còn ai khác đến mua không. Cửu Bất Quân nghe tiếng nói lập tức bình tĩnh lại, Nguyệt Ảnh Hàn Sa trong tay trực tiếp đổi hướng, hất lên người tên võ phu kia rồi cười bồi nói, lão già này sai rồi, lão xin lỗi ngài, xin đại nhân thứ lỗi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 283, Sương Nguyệt Phường 2, thế còn tạm được. Tên võ phu kia giơ chân đá văng Cửu Bất Quân rồi quay người lên ngựa bỏ đi. Cửu Bất Quân nhìn võ phu kia đi khỏi, ánh mắt hiện vẻ ngờ vực. Sau khi nổi nóng, Cửu Bất Quân tỉnh táo lại, đã ý thức được có vấn đề. Nơi này là Chấp Tử Thành, dưới chân Hắc Bạch Thần Cung, vốn là đất Ngọa Hổ Tàng Long. Từ bao giờ mà một tên võ phu dám kiêu căng như vậy? Hắn đang nhắm vào mình, hay hắn có lai lịch lớn? Cửu Bất Quân không tìm được đáp án, cũng không đợi được Ninh Dạ trả lời, vì Ninh Dạ đã đi theo nha hoàn đi xuyên qua đám đông, qua hết phố lớn lại ngõ nhỏ. Ninh Dạ theo sát phía sau, đồng thời suy nghĩ tất cả những chuyện phát sinh rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý, khác với bát đại tiên môn còn lại. Yên Vũ Lâu là kẻ am hiểu bố trí gián điệp nhất. Nếu bàn về chiến tranh gián điệp giữa các tiên môn, Yên Vũ Lâu thật sự là lão tổ tông. Chuyện này khiến Yên Vũ Lâu trở thành môn phái có tin tức nhanh nhạy nhất trong cửu đại tiên môn. Đừng nhìn mấy năm qua Ninh Dạ gây ra không ít phiền toái cho Hắc Bạch Thần Cung, thật ra Yên Vũ Lâu cũng dính tới không ít chuyện. Chỉ riêng chuyện ám sát mà Ninh Dạ biết, trong 3 năm vừa qua đã xảy ra 6 vụ Yên Vũ Lâu có bộ phận chuyên ám sát. Khởi nguồn phần lớn thu nhập của bọn họ là đủ loại hoạt động ám sát. Có thể nói là tổ chức sát thủ mạnh mẽ nhất Trường Thanh giới. Cái tên Yên Vũ Lâu cũng là vì vậy, làm mưa làm gió, như khói như mây, có mặt ở khắp nơi, khó lòng nắm bắt. Chính vì vậy phương diện phản gián phản truy tung của Yên Vũ Lâu, không tính kiếp trước của Ninh Dạ, ít nhất cũng xuất sắc nhất trong số các đại tiên môn hiện nay. Nếu nói chuyện vừa rồi là Yên Vũ Lâu cố tình gây ra, cũng hoàn toàn hợp lý. Có điều vẫn có điểm không hợp lý nếu võ sĩ cưỡi ngựa kia là do Yên Vũ Lâu sắp xếp thì thủ đoạn quá thô kệch. Trừ phi bọn họ biết trước thân phận của Cửu Bất Quân, không thì làm sao nhắm vào ông như vậy được. Nhưng nếu không phải thì không đúng. Ninh Dạ đột nhiên ý thức được điều gì. Nếu võ sĩ kia chỉ là trùng hợp thì rất có thể Yên Vũ Lâu còn bố trí khác. Lúc này Ninh Dạ đã đến bên cạnh nha hoàn kia, chỉ cần một chốc thôi là có thể vẩy Nguyệt Ảnh Hàn Sa sang. Nhưng Ninh Dạ đảo mắt xung quanh, bỗng có cảm giác mơ hồ như đang bị thăm dò, không khác gì có gai sau lưng. Ninh Dạ nắm chặt tay, cuối cùng bàn tay nắm Nguyệt Ảnh Hàn Sa vẫn không tung ra, cứ thế bước qua bên cạnh nha hoàn kia, đi về phía trước, trực tiếp đi vào góc bên cạnh nói, Thiên Cơ, báo cho Tiêu Tiêu, chuẩn bị ở giao lộ phía trước. Đã hiểu. Ninh Dạ chìm xuống đất, biến mất không còn tung tích. Nha hoàn kia vẫn đi trên đường, có vẻ hoàn toàn không hề cảnh giác. Ngay lúc này, một cô gái áo xanh đi từ đằng trước tới, tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Ngay khoảnh khắc đi qua nha hoàn, cô gái áo xanh chếch sang bên cạnh một chút, va vào nha hoàn một cái. Nha hoàn kia kêu ai ra một tiếng. Cô gái áo xanh vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, ngươi không sao chứ? Nha hoàn liếc mắt nhìn Vô Thiên Thủy trong tay, may mà không rơi. Cô nàng trừng mắt với cô gái áo xanh, đi đứng cẩn thận một chút, nói xong lập tức bỏ đi. Nhìn bóng lưng nha hoàn, cô gái áo xanh mỉm cười, tiếp tục đi. Lúc qua bên cạnh Ninh Dạ, cô gái hạ giọng nói, thả xong rồi. Ninh Dạ gật đầu, đã tự tìm một quán rượu ngồi xuống, tùy tiện gọi hai món ăn sáng, tâm thần tiến vào Thiên Cơ Điện. Hình ảnh hiện lên trong Côn Lôn kính, nha hoàn kia đi thẳng một mạch tới một căn nhà. Trong nhà là một nam tử áo xám, không thấy rõ gương mặt. Nha hoàn kia đưa Vô Thiên Thủy sang, mua được rồi. Nam tử áo xám kia cầm Vô Thiên Thủy đi khỏi. Mẹ nó, Ninh Dạ nổi giận, đám Yên Vũ Lâu này rõ là cẩn thận, manh mối vừa tìm được đã đứt đoạn. Ninh Dạ biết không thể chờ thêm được, lập tức lao ra khỏi quán rượu truyền âm, Thiên Cơ, thay đổi mục tiêu, tìm một nam tử áo xám cao khoảng 6 thước 7 tấc, đi giày mây, đi ra từ số 42 phố Đại Danh tới phía Tây. Ngươi tìm ra hắn trước đã. Nhưng ta không có Nguyệt Ảnh Hàn Sa. Thiên Cơ vừa truyền tin cho Chấp Tử Thành xong, lúc này không ở bên cạnh Ninh Dạ, cứ theo dõi hắn đã rồi tính. Ninh Dạ vội vàng đi về hướng Tây, vừa đi được vài bước lại thấy nha hoàn kia ra khỏi căn nhà số 42, cúi đầu, dáng vẻ vội vã, thấy nha hoàn kia, trong lòng Ninh Dạ hơi động, không đúng, Ninh Dạ để ý thấy vẫn là nha hoàn kia nhưng đã thay quần áo, mặc trang phục phụ nữ nông thôn, hả, trong lòng Ninh Dạ hơi ngạc nhiên, đột nhiên ý thức được điều gì, chuyển hướng về phía nha hoàn, thấy cô gái kia đi chưa được bao xa đã lại quay về khu chợ ở phía Nam Thành, vào một cửa hàng khác, hóa ra cứ điểm của bọn họ vốn ở đây, lúc trước chỉ đi vòng vo, lúc này, Ninh Dạ ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên trên có đề ba chữ lớn, Sương Nguyệt Phường, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 284, án mạng 1, Sương Nguyệt Phường, móc lửng, vị ương ngủ, nơi này là động phủ mới của Ninh Dạ, sau khi thăng cấp lên Hoa Luân, y có tư cách lựa chọn động phủ mới, không phải ở căn nhà nhỏ rách nát như trong quá khứ nữa. Thời khắc này, Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ đang ở trong động, Ninh Dạ nằm trên đùi Trì Vãn Ngưng, Trì Vãn Ngưng bóp đầu cho y, ồ lên kinh ngạc, đó chẳng phải giường bảo khí nổi tiếng nhất Chấp Tử Thành à. Ta đã từng tới đó chơi, ta nhớ người quản lý nơi đó là nữ, tên là Lâm Sinh Kiều, ừ, bây giờ xem ra, chắc cứ điểm của Yên Vũ Lâu là ở đây, Ninh Dạ thoải mái hưởng thụ xoa bóp của Trì Vãn Ngưng. Người của Yên Vũ Lâu rất gian xảo, chơi trò giả thực ra là thật thật thực chất là giả rất tốt. Đúng là cẩn thận tới quá mức, Ninh Dạ thấy khá bất đắc dĩ, như vậy, dẫu sao vẫn không hoàn toàn thành công, Trì Vãn Ngưng thở dài, ít nhất cũng biết người ta đang ở đâu, Ninh Dạ lại chẳng nhụt chí, sống trong Hắc Bạch Thần Cung một thời gian, đấu đá với nhau cũng nhiều, gặp nhiều chuyện tới mức quen thuộc, trải qua nhiều sóng gió, chút thất bại nho nhỏ đó không tính là gì. Tuy không thể giải Nguyệt Ảnh Hàn Sa vào Sương Nguyệt Phường nhưng đã có manh mối, những việc còn lại dẫu sao cũng dễ làm, có cần bảo Thiên Cơ thử lại không? Trì Vãn Ngưng hỏi, không được, nếu Sương Nguyệt Phường thật sự là cứ điểm bí mật của Yên Vũ Lâu. Như vậy chắc chắn bên trong có đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa còn có thủ đoạn bí mật gì đó, nếu Thiên Cơ tùy tiện xông vào, chắc đến 89 phần 10 sẽ bị phát hiện, lần giao thủ trầm lặng với Yên Vũ Lâu này khiến Ninh Giả ý thức được. Ít nhất trên phương diện hành động bí mật, Yên Vũ Lâu giỏi hơn Hắc Bạch Thần Cung nhiều, đối phó với đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể chủ quan. Vậy tiếp theo chàng định làm thế nào? Đầu tiên cứ tập trung bọn họ lại, tìm ra từng con chuột nấp dưới cái cống đó. Sau đó à, Ninh Dạ đang trầm tư, đột nhiên nghĩ ra điều gì? Đúng rồi, Vãn Ngưng, Yên Vũ Lâu có biết chuyện chúng ta yêu nhau không? Chỉ Vãn Ngưng đáp lời, đâu chỉ có họ. E là toàn bộ Chấp Tử Thành không ai không biết ấy. Trì Vãn Ngưng vô cùng kiều diễm, bao nhiêu người chú ý tới cô, chuyện tình cảm của cô đã lan truyền khắp nơi xung quanh. Ngay cả dân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết, vậy Yên Vũ Lâu có phản ứng gì? Đương nhiên là phản đối, nhưng ta không nghe lời, bọn họ cũng chẳng có cách nào. Trì Vãn Ngưng kiêu ngạo nói, vậy à, Ninh Dạ nheo mắt lại, ngày hôm nay hắn ngụy trang ra ngoài theo dõi nha hoàn kia. Không sợ đối phương nhận ra, nhưng thời khắc này ý thức được sự cẩn thận của Yên Vũ Lâu. Rất nhiều suy nghĩ vốn không có lại xuất hiện trong lòng. Ninh Dạ trầm tư trong chốc lát rồi mới nói, ta nghi ngờ, có thể Yên Vũ Lâu đã nhận ra nàng đã phát hiện chuyện Tam Thi Đan. Cái gì? Trì Vãn Ngưng kinh hãi. Yên Vũ Lâu không nói với Trì Vãn Ngưng chuyện hạ Tam Thi Đan. Là Trì Vãn Ngưng tự phát hiện nhưng cô vẫn vờ như không biết. Bây giờ ý của Ninh Dạ là Yên Vũ Lâu đã đoán được điều này, sao lại như vậy? Trì Vãn Ngưng không hiểu, vì thái độ của nàng quá cứng rắn. Ninh Dạ trả lời, thân là gián điệp, trong tình huống bình thường nàng không nên cứng rắn như vậy. Nàng cứng rắn vì nàng biết nàng đã bị coi như con rối, vì nàng biết bọn họ cần dùng nàng để khống chế Thanh Mộc. Vì thế nàng mới dám bỏ qua yêu cầu của bọn họ. Đối đầu với bọn họ, biết mình sắp chết nên không hề sợ hãi. Trì Vãn Ngưng ngạc nhiên. Hóa ra cuối cùng vẫn là chính ta để lộ. Ninh Dạ thở dài, chuyện này cũng tại ta. Không quan tâm tới nàng sớm hơn. Không phải lỗi của chàng. Thời gian đó chàng có quá nhiều chuyện cần làm. Trì Vãn Ngưng lại chẳng hề oán hận y. Sức lực của con người dẫu sao cũng chỉ có hạn. Lúc trước Ninh Dạ vội vội vàng vàng giải quyết cả đống vấn đề. Lạc Cầu Chân, Doãn Thiên Chiếu. Sau đó lại bận rộn xung kích cảnh giới Hoa Luân. Đúng là không lo nghĩ về chuyện Yên Vũ Lâu. Giờ xem ra y lười biếng trong thời gian đó đã tạo thành phiền toái lớn, nếu Yên Vũ Lâu đã biết Trì Vãn Ngưng phát hiện chuyện Tam Thi Đan, chắc chắn xử sự và suy nghĩ sẽ có điểm khác biệt. Lần này bọn họ mua Vô Thiên Thủy cẩn thận như vậy, có lẽ có liên quan tới chuyện đó. Bọn họ không biết đây có phải bố trí của Trì Vãn Ngưng không, nhưng vẫn ứng phó rất cẩn thận, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Ninh Dạ đứng dậy rời khỏi thân thể mềm mại của Trì Vãn Ngưng, đi qua đi lại. Sau chuyện Doãn Thiên Chiếu, đã lâu rồi y không có cảm giác nguy hiểm như vậy. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Ninh Dạ dừng bước. Giả sử Yên Vũ Lâu đã biết việc này nhưng không có bất cứ hành động nào, như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là bọn họ còn ôm hy vọng về nàng. Bọn họ cho rằng tuy nàng đã phát hiện bí mật Tam Thi Đan nhưng vẫn sẽ nghe lệnh. Còn nguyên nhân ấy à, một là nàng trúng Tam Thi độc, không còn đường nào để đi, hai là bọn họ giữ người thân của nàng trong tay. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 285, án mạng 2. Vâng, Trì Vãn Ngưng gật đầu, sự thật cũng là như vậy, chính vì không còn lựa chọn nào khác nên cho dù Trì Vãn Ngưng có phát hiện, cũng chỉ có cách âm thầm tìm kiếm biện pháp, nếu đã thế, cứ thẳng thắn ép ngược lại bọn họ. Ninh Dạ đập nắm tay lên bàn tay, ép ngược lại bọn họ. Làm sao ép được, nói với bọn họ ta đã phát hiện chân tướng Tam Thi Đan. Không, không thể chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, chỉ cần hai bên đều hiểu là được. Nhưng bọn họ đã đoán ra nàng biết chuyện này, tha thứ cho thái độ cứng rắn của nàng, vậy thì nàng có thể cứng rắn hơn một chút. Ninh Dạ nói xong đã cười âm hiểm, cứng rắn hơn một chút. Nghĩ tới câu này, Trì Vãn Ngưng đột nhiên mỉm cười đáp lại, nói đúng lắm, nếu ta đã phải hiến thân vì Yên Vũ Lâu, như vậy trước lúc này có đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu chắc bọn họ cũng sẽ thỏa mãn. Ninh Dạ, ta nên đưa ra yêu cầu gì đây? Đương nhiên là gặp người thân của nàng một lần, không thấy người thì khó mà cứu được. Ninh Dạ trả lời, hơn nữa yêu cầu này hợp tình hợp lý mà. Cái gì? Trì Vãn Ngưng muốn gặp người nhà của cô ta. Trong Sương Nguyệt Phường, Lâm Sinh Kiều cau mày, người luôn nói năng ôn hòa như cô nàng cũng cất có lúc lên tiếng sắc bén. Trước mặt cô, nha hoàn đã mua Vô Thiên Thủy nói, đúng vậy, hơn nữa giọng điệu cực kỳ kiên quyết, còn nói đã mấy năm rồi không gặp, lần này nhất định phải gặp một lần, không thì cô ta không cần ức nguyên đan nữa, còn ả này đúng là càng ngày càng quá đáng. Lâm Sinh Kiều vỗ một chưởng lên mặt bàn bằng ngọc cơ thạch xuất hiện một vết lún hình bàn tay. Phu nhân, giọng điệu của Trì Vãn Ngưng rất cứng rắn, xem ra lần này đã quyết tâm rồi, nha hoàn nói. Lâm Sinh Kiều hít một hơi dài, xem ra đúng là cô ta đã phát hiện ra vấn đề của mình nên mới làm vậy. Trước khi chết muốn gặp người thân một lần cũng là chuyện thường tình. Cũng vì thế cô ta mới thoải mái yêu đương, buông thả bản thân, chắc là muốn cảm nhận cuộc sống một chút trước khi chết. Vậy chúng ta xử lý ra sao? Lâm Sinh Kiều nghe vậy cũng thấy đau đầu. Lâm Sinh Kiều bóp nhẹ lên trán, suy nghĩ một hồi rồi nói, bảo cô ta chỉ có thể gặp một người thôi, bảo cô ta chọn đi. Cái gì? Nha hoàn kinh hãi, nhưng người nhà của cô ta đều đã tìm người tinh thông ảo thuật giả mạo một chút, bí mật gặp gỡ, thời gian không dài, chắc vẫn che giấu được. Trì Vãn Ngưng không dễ lừa gạt, hơn nữa cô ta tu luyện bí thuật của Yên Vũ Lâu ta. Người trong lâu huyễn hóa chưa chắc đã giấu được cô ta. Vậy thì tìm cao thủ bên ngoài, xong việc thì giết chết. Nói vậy thì, thuộc hạ nghĩ đến một người, có lẽ sẽ đảm nhiệm được việc này. Sau khi Trì Vãn Ngưng đề xuất yêu cầu, cô nhanh chóng nhận được câu trả lời đồng ý với thỉnh cầu của cô, nhưng lại tỏ ý chỉ có thể gặp một người, cô phải tự lựa chọn. Trì Vãn Ngưng lại không thấy nghi ngờ gì chuyện này, chỉ có điều chuyện gặp ai lại thấy khó khăn. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô cảm thấy chọn Linh Di đối xử với cô tốt nhất. Tuy chuyện này sẽ khiến Yên Vũ Lâu ý thức được tầm quan trọng của Linh Di với cô, nhưng dù sao cũng tốt hơn cảnh người ở tận cuối chân trời. Muốn đưa người từ Yên Vũ Lâu đến đây cũng cần có thời gian, vì vậy tiếp đó Trì Vãn Ngưng tạm thời không có hành động gì, còn Ninh Dạ lại bắt đầu tra xét toàn diện Sương Nguyệt Phường. Đã có mục tiêu sáng tỏ, việc tra xét sau này cũng thuận tiện hơn nhiều. Bắt tay từ phạm vi bên ngoài, Ninh Dạ nhanh chóng nắm được rất nhiều người có thể có quan hệ với Yên Vũ Lâu. Không tra không biết, vừa tra xét là bị dọa tới nhảy dựng lên. Mới tra xét bước đầu, Ninh Dạ đã phát hiện số người tình nghi liên quan tới Yên Vũ Lâu có tới hơn trăm. Loại bớt những người phán đoán sai lầm thì ít nhất cũng phải vài chục người. Đây mới là một góc của núi băng, nếu phân tích như vậy, e là chỉ trong ngoại vi của Chấp Tử Thành cũng có tới vài trăm gián điệp của Yên Vũ Lâu. Đây mới chỉ là một mình Chấp Tử Thành, chắc chỉ có Yên Vũ Lâu mới có thể cài cắm bạo tay như vậy. Hôm nay, Ninh Giả đang tu luyện như thường ngày, đột nhiên nghe bên ngoài có người nói, Ninh tuần tra viên, có chuyện gì? Lao sứ cho mời, có chuyện khẩn cấp, hả? Lao Huyền Minh tìm mình. Bình thường tuần tra viên của Huyền Sách phủ hành động khá tự do, nhưng tình cờ lại có một số việc cần điều động, thường thì chuyện này tương đối quan trọng. Lao Huyền Minh chủ động gọi mình tới chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Ninh Giả không hề do dự, lập tức đi ra ngoài động. Bây giờ Lao sứ đang ở đâu? Trấn Vân Hiên, móc lửng, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 286, đặc sứ 1, Chấp Tử Thành, Trấn Vân Hiên, đây là một quán trà, thanh nhã yên tĩnh, cũng là nơi một số tu sĩ có địa vị hơi thấp tụ tập lúc rảnh rỗi. Khi Ninh Giả đi tới, chỉ thấy Lao Huyền Minh đang đứng trong quán trà, sắc mặt âm trầm. Trước mặt hắn còn có một thi thể. Lao sứ, Ninh Giả hành lễ với Lao Huyền Minh. Không cần đa lễ, Lao Huyền Minh chỉ thi thể kia. Xem thử đi, Ninh Giả đi tới, tâm thần chấn động, y từng thấy người chết này, chính là võ sĩ ở khu chợ phía nam. Hôm đó hắn đã tông vào Cửu Bất Quân, sao hắn lại chết ở đây? Quan trọng là vì sao người này lại khiến Lao Huyền Minh đích thân xuất mã? Phải biết những vụ án như vậy ở Chấp Tử Thành thường do Ôn Tâm Dư phụ trách. Thường thì Huyền Sách phủ sẽ không lo tới. Thời khắc này Ninh Giả chấn định lại, kiểm tra thi thể một chút rồi nói, bên ngoài không bị thương, nội tạng vỡ nát, nguyên thần tiêu vong, chết tới mức không thể chết hơn. Lao sứ, người này là ai? Lao Huyền Minh đã nói, hắn tên là Giang Đại Truy, vệ sĩ của Trấn Bắc phủ. Trấn Bắc phủ, Ninh Giả kinh ngạc, Trấn Bắc phủ ở Liệt Châu. Đúng, hắn là một trong những hộ vệ của đặc sứ Cực Chiến Đạo được phái tới lần này. Lao Huyền Minh trả lời, hóa ra là hộ vệ đặc sứ. Ninh Giả biết chuyện này, nhắc tới thì chuyện này còn có liên quan tới y, chính vì có Ninh Giả. Hắc Bạch Thần Cung liên tục chịu thiệt trước Mộc Khôi Tông. Vì trả thù, Hắc Bạch Thần Cung chủ động cải thiện quan hệ với xung quanh. Trong đó, Cực Chiến Đạo là đối tượng mà bọn họ lôi kéo lấy lòng. Đệ nhất tiên môn ở Liệt Châu chính là Cực Chiến Đạo, khác với Hắc Bạch Thần Cung. Bọn họ chia thành 5 phủ quản lý 5 khu vực khác nhau. Trấn Bắc phủ chính là một trong số đó. Trấn Bắc Vương Từ Liệt còn là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của Cực Chiến Đạo, được tôn là Diệt Tuyệt Vương. Từ xưa tới nay Diệt Tuyệt Vương vốn ngang ngạnh, cho nên thủ hạ cũng là hạng người thô bạo. Thân là hộ vệ của đặc sứ, chẳng trách tên này dám tùy ý đánh đập người khác giữa đường ở khu Nam Thành. Vấn đề là sao hắn lại chết ở đây? Lao Huyền Minh đau đầu nói, hộ vệ của đặc sứ đột nhiên tử vong, đặc sứ nổi giận bắt chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng tới chuyện của cấp trên. Chẳng trách Lao Huyền Minh phải đích thân hành động. Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, Ninh Giả cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Bọn họ muốn người, ngài sắp xếp cho bọn họ một người là được. Hắc Bạch Thần Cung am hiểu nhất là đổi trắng thay đen, chẳng phải chuyện thể diện thôi à? Tùy tiện sắp đặt một con dê thế tội, nhìn vẻ ngoài có vẻ hợp lý là được. Đây là chuyện Hắc Bạch Thần Cung thường làm, lần này thì không được. Lao Huyền Minh lại lắc đầu, tuy người của Cực Chiến Đạo hơi ngu ngốc, nhưng lần này đặc sứ lại chẳng phải loại hồ đồ. Nếu chúng ta không thể giao được thủ phạm, rất có thể đối phương sẽ nhận ra, nhân cơ hội làm khó dễ. Đặc sứ là ai? Móc lửng, một nữ nhân tên là Tần Thị Nguyệt, là tâm phúc bên cạnh Trấn Bắc Vương. Đừng nhìn cô ta chỉ là hoa luân cảnh, nhưng cực kỳ khôn khéo, đám đầu đất kia rất nghe lời cô ta. Nếu lợi hại như vậy thì để cô ta tự mình phá án là được mà. Cô ta thì chịu đấy, nhưng thần cung lại không thể đáp ứng. Chuyện xảy ra trong địa phận của thần cung, nếu để một người ngoài như cô ta phá án thì chúng ta đâu còn thể diện nữa. Lao Huyền Minh đau đầu nói, Ninh Giả, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, ta hy vọng lần này ngươi có năng lực chia sẻ giúp ta, nhất định không làm Lao sứ thất vọng. Ninh Giả trả lời. Khi nói chuyện, Ninh Giả cũng luôn quan sát toàn bộ phòng trà thời đại này, tuy thủ đoạn điều tra rất kém cỏi nhưng vẫn hiểu nguyên tắc giữ nguyên hiện trường, vì vậy cơ bản là hiện trường vẫn được bảo lưu nguyên vẹn. Ninh Giả lục soát cẩn thận rồi nói, đồ đạc trong phòng trà không đổ vỡ, không có dấu vết giao thủ, có thể do người quen gây ra. Chưa chắc, Lao Huyền Minh lắc đầu, thực lực đủ mạnh, ra tay bất ngờ, vẫn có thể một đòn giết chết. Thời đại khác biệt, có rất nhiều kinh nghiệm của kiếp trước không thích hợp với kiếp này. Trong thế giới của cường giả này, cho dù là người xa lạ cũng có thể vô thanh vô tức giết chết một người. Huống chi Giang Đại Truy chẳng qua chỉ là hoa luân cảnh. Nếu vạn pháp xuất thủ thậm chí không cần đích thân tới cũng có thể dễ dàng giết chết hắn trong chớp mắt. Ngược lại, nếu là kẻ thực lực không đủ, dẫu là người quen đánh lén cũng chưa chắc đã giết được người chỉ trong một đòn. Từ đó phát sinh chiến đấu, nhưng Ninh Dạ nói vậy cũng tự có nguyên nhân. Y nói, Liệt Châu là nơi lạnh lẽo, mọi người thích rượu không thích trà. Loại võ phu như Giang Đại Truy thường không vô cớ tới uống trà. Quá nửa là tới gặp ai đó. Trên khay có hai cái chén, có thể thấy lúc đó còn có một người ở đây. Trưởng quầy của quán trà có đây không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 287, đặc sứ 2, đã chết rồi, cả tiểu nhị cũng đã chết. Lao Huyền Minh chỉ ra đằng sau, Ninh Dạ nhìn lại, thấy một đống thi thể vắt ở đó. Thật độc ác, không để lại một người sống. Ninh Dạ quan sát một chút, phát hiện tất cả đều là một đòn mất mạng. Không có ai động vào thi thể ở đây chứ? Y hỏi, không có. Một thuộc hạ Huyền Sách Phủ ở phía sau lên tiếng. Vậy thì lạ rồi, Ninh Dạ lẩm bẩm. Hả? Lao Huyền Minh nghe được ẩn ý trong lời của y. Có phát hiện gì à? Vì sao tất cả mọi người trong quán trà đều tập trung ở chỗ này? Có vẻ như để tiện cho người này xuất thủ. Ninh Dạ vừa nói vừa đi tới, đứng bên một cỗ thi thể, khoa tay một chút, đây là người đầu tiên bị giết. Sau đó y đi thẳng tới cửa, vừa khua tay vừa nói, đây là người thứ hai, thứ ba. Ninh Dạ đi một vòng trong phòng rồi nói, tất cả đều bị trúng chưởng trên trán, chỉ một đòn là chết, vậy tức là trước khi chết bọn họ đều đứng đối mặt với hung thủ. Thú vị, chẳng lẽ hung thủ cứ thế giết tới, thậm chí không có ai thoát thân, hay là hung thủ chỉ biết tấn công chính diện, nhất định phải ép người ta đối mặt với mình thì hắn mới xuất thủ. Lao Huyền Minh nghe vậy cũng thấy kinh ngạc, ý của ngươi là, bọn họ tự nguyện chịu chết, cũng có thể bị khống chế. Ninh Dạ nói, thi triển đao khí, đã mổ bụng một người chết, y muốn khám nghiệm tử thi. Trong kiếp trước, Ninh Dạ chưa từng học khám nghiệm tử thi, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới hành động của y trong thế giới hiện tại. Dấu vết của tiên pháp rất rõ ràng, cho nên thường thì những ai biết tiên thuật đều có thể nhận ra một chút manh mối. Điểm khác biệt là có chịu làm không, có biết quan sát hay không. Kẻ còn dùng người sống làm cơ quan như Ninh Dạ vừa vặn am hiểu chuyện này. Tuy chưa chắc đã chuyên nghiệp, nhưng may là người phá án không mấy chuyên nghiệp, còn người gây án cũng chẳng chuyên nghiệp đến đâu. Trong thế giới có biết bao kẻ kém cỏi hơn, Ninh Dạ không cần mình giỏi đến đâu, chỉ cần cao minh hơn đối thủ một tẹo là được. Cho nên nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, là một loại thủ đoạn khống chế tâm thần nào đó, nhưng không phải pháp thuật mà là dược vật. Ninh Dạ nói, có chắc không? Tâm thần Lao Huyền Minh chấn động, Ninh Dạ không trả lời mà nhìn xung quanh. Đột nhiên đi tới một lư hương ở bên cạnh, trên lư hương còn lưu lại lỗ cắm hương và tàn hương. Thế nhưng không thấy hương đâu. Trong tình huống bình thường, do cắm trong lư hương nên hương không thể cháy hết. Ninh Dạ mỉm cười, hương bị mang đi, xem ra là thứ tương tự như mê thần hương. Mê thần hương, Yên Vũ Lâu. Lao Huyền Minh ngạc nhiên, mê thần hương là đặc sản của Yên Vũ Lâu. Lũ người này giỏi nhất là đạo về ám sát, thủ đoạn quỷ dị, sử dụng các vật phẩm phụ trợ. Thậm chí từng có thành tích kinh người hoa luân ám sát vạn pháp. Rất có thể, Ninh Dạ lại càng vui vẻ. Mình đang cố nhịn không tới gây sự với Yên Vũ Lâu, ai ngờ bọn họ lại tự đưa tới cửa. Nhưng Lao Huyền Minh lại chẳng lạc quan như vậy. Yên Vũ Lâu là lũ chuột trốn trong cống ngầm, người có biết bọn họ ở đó thì cũng không biết vị trí chính xác là đâu. Ta biết chứ, Ninh Dạ thầm nghĩ, nhưng biết xuông cũng vô dụng, cần có chứng cứ và manh mối xác thực hơn. Lúc này Ninh Dạ suy nghĩ một lúc rồi nói, vì sao người của Yên Vũ Lâu lại muốn ám sát một vệ sĩ bình thường? Lao Huyền Minh trả lời, chắc là biết người của cực chiến đạo tới, muốn phá hoại chuyện nghị hòa này. Ninh Dạ lại không vừa ý với đáp án này, muốn phá hoại chuyện nghị hòa này thì thủ đoạn hiện giờ quá thấp kém ám sát Tần thì Nguyệt chẳng tốt hơn à? Trên thực tế, Ninh Dạ hiểu chỉ cần cấp trên có ý giao hảo, vụ án Giang Đại Truy tử vong chẳng là gì, không thay đổi được đại cục. Tối đa chỉ cho cực chiến đạo thêm chút vốn liếng đàm phán thôi. Vì vậy, nếu nói mục đích ám sát một vệ sĩ là phá hoại chuyện nghị hòa, lý do này không thể thành lập. Nhưng mặt khác, nếu người của cực chiến đạo đích thân ra tay, thân là người cuối cùng được lợi, ngược lại rất có khả năng. Có lẽ do là kẻ theo thuyết âm mưu bẩm sinh, xét theo góc độ ai được lợi thì kẻ đó đáng nghi nhất. Ninh Dạ Thá nghi ngờ chuyện này là do Tần Thì Nguyệt sai khiến. Nhưng như vậy vẫn không thể giải quyết được hai vấn đề. Một là phương thức xuất thủ của người bên cực chiến đạo không phải như vậy. Bọn họ muốn ra tay giết ai, quá nửa là toàn bộ thân thể đối phương nát bét. Hai là người của cực chiến đạo cũng không ủng hộ cách làm này. Không phải đám người này đoàn kết đến mức nào mà là người của cực chiến đạo ghét nhất là thủ đoạn. Ám sát, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 288, đặc sứ 3. Nếu nói người của Yên Vũ Lâu là loại có thể ám sát thì không chiến đấu chính diện. Vậy người của cực chiến đạo lại khác hoàn toàn. Ai nấy chẳng khác nào Trương Liệt cuồng trời sinh. Có thể đối đầu chính diện thì tuyệt đối không ám sát. Đúng rồi, ban đầu Thất Sát Thiên Đao được truyền từ cực chiến đạo. Mãi tới tận bây giờ ở Liệt Châu vẫn còn Thất Sát Môn. Lệ thuộc vào Trung Phủ. Trong đó có vài vị cường giả tu luyện Thất Sát Thiên Đao. Lúc này Ninh Dạ đã thu tàn hương, giao cho một đệ tử, giao cho Thần Cơ Đường kiểm tra, xem có phải mê thần hương không. Đệ tử kia đem tàn hương đi. Ninh Dạ đã trở lại gian ngoài, đi tới bên cạnh thi thể Giang Đại Truy. Giang Đại Truy thân là vệ sĩ của đặc sứ mà lại chạy ra gặp một người ngoài. Trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Thuộc hạ muốn nói chuyện với Tần Thì Nguyệt, ngươi có chắc không? Lao Huyền Minh do dự một chút. Thật ra chỉ cần xác nhận chuyện này do Yên Vũ Lâu xuất thủ là chúng ta có thể báo cáo kết quả lên bên trên rồi. Tính cách của hắn và Phó Đông Lưu chẳng khác gì nhau. Chuyện gì cũng qua quýt lấp liếm cho xong. Nhưng Ninh Dạ lại chẳng phải lạc cầu chân. Y nói, đương nhiên rồi, nhưng nếu bắt được một hai người của Yên Vũ Lâu chẳng tốt hơn sao? Lao Huyền Minh hưng phấn, ngươi bắt được à? Đầu tiên phải nói chuyện với Tần Thì Nguyệt đã. Nếu là người của Yên Vũ Lâu xuất thủ, vậy thuộc hạ nghi ngờ có thể người này ở bên cạnh Tần Thì Nguyệt. Xác định là người của Yên Vũ Lâu chỉ là hoàn thành vụ án được giao. Bắt được uy hiếp bên cạnh đặc sứ mới là đại công. Ninh Dạ cho Lao Huyền Minh đáp án mà hắn thích nghe nhất. Ngay khi thấy Tần Thì Nguyệt, Ninh Dạ đã cảm thấy đây là một nữ nhân khó đối phó. Cái tên Tần Thì Nguyệt rất giàu ý thơ, nhưng vẻ ngoài của cô ta lại khác hẳn tên của mình. Cô ta không có mái tóc dài thường thấy ở tu tiên giả mà để tóc ngắn hoạt bát, gương mặt góc cạnh rõ ràng, có thể nói không phải loại mỹ nữ truyền thống mà giống như loại mỹ nữ nước ngoài thường xuất hiện trên bìa tạp chí trong kiếp trước của Ninh Dạ. Ánh mắt của cô ta cực kỳ sắc bén, toát lên thần thái tự tin. Cô ta mặc một bộ váy ngắn quấn ngực thắt eo, để lộ hai cánh tay màu cổ đồng và đôi chân rất dài. Trang phục này dẫu có đặt ở thế giới hiện đại cũng có thể coi là đáng kinh ngạc. Kể cả Liệt Châu với tính cách dân chúng dũng mãnh, cách ăn mặc này cũng rất hiếm thấy. Trên lưng cô nàng đeo hai thanh loan đao, lưỡi đao rất cong, thân đao dài kéo tới tận mông. Chuyện này khiến cô ta không thể ngồi được, cho nên cô ta đang đứng trên bậc thang của đại sảnh phủ đặc sứ. Nhìn từ trên cao xuống Ninh Dạ bên dưới, xét theo hình tượng của cô nàng, có thể thấy đây là một nữ nhân cực kỳ ngang ngược. Nhưng khi cô ta mở miệng, Ninh Dạ lập tức hiểu Tần Thì Nguyệt không phải loại đơn giản. Dũng mãnh ngang ngược chỉ là vẻ ngoài của cô ta, hay là cách mà cô ta buộc phải lựa chọn để hàng phục đám người dã man bên cạnh mình. Còn ẩn dưới bề ngoài ngông cuồng hoang dại đó lại là sự khôn khéo hiếm thấy. Giết mấy người bình, thường thôi, cần gì tới mê thần hương. Manh mối này có vấn đề, cô ta nói, lời ít mà ý nhiều, nhưng đi ngay vào trọng tâm. Ninh Dạ gật đầu, ta cũng thấy kỳ lạ nên mới tới gặp đặc sứ. Tần Thì Nguyệt, ngươi muốn hỏi ta vì sao Giang Đại Truy lại tới đó? Đúng, hắn tới gặp một người, móc lửng, ai, không nói được, hóa ra là người của Hắc Bạch Thần Cung. Ta hiểu rồi, Ninh Dạ cười nói. Tần Thì Nguyệt đờ ra, ngươi, Ninh Dạ cười nói, xảy ra chuyện lớn như vậy. Đáng lý ra đặc sứ cũng muốn mau chóng tìm ra hung thủ. Theo lý mà nói nên phối hợp với chúng ta, nhưng cho dù như vậy đặc sứ vẫn kiên quyết không nói. Nghĩ lại thì chỉ có thể là người của Hắc Bạch Thần Cung ngấm ngầm gặp mặt cực chiến đạo mới có vẻ hợp lý. Các đại tiên môn đều cài cắm gián điệp khắp nơi, đây không phải chuyện hiếm thấy. Cho dù cực chiến đạo tôn sùng vũ lực, coi thường mặt tối nhưng vẫn phải thực hiện công việc cơ bản nhất. Dù sao cũng không thể để hai mắt tối thui không biết gì về đối thủ. Dẫu hai đại tiên môn có hợp tác, ngược lại tình báo lại càng quan trọng, ví dụ như biết lần này mong muốn hợp tác của đối phương mạnh mẽ đến đâu, giới hạn của họ là gì, vân vân. Giang Đại Truy là hộ vệ của đặc sứ, không thể vô duyên vô cớ chạy ra gặp người ngoài được. Lại thêm trong tình huống như vậy Tần Thì Nguyệt vẫn không chịu nói Giang Đại Truy đi gặp ai. Đáp án cũng vô cùng sống động, chuyện này cũng giống như lúc Ninh Dạ sử dụng Côn Lôn kính. Có lúc không có đáp án chính là đáp án. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 289, ám sát 1. Tần Thì Nguyệt không khỏi cười phá lên, người cũng nhạy bén lắm, quả nhiên Hắc Bạch Thần Cung nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cô ta không thể công khai thừa, nhận, đành dùng cách này uyển chuyển đáp lời. Ninh Dạ lại hỏi, đã liên quan tới bố trí của cực chiến đạo, Ninh Dạ không thể lỗ mãng, đành hỏi một câu nữa, người đó có còn sống không? Tần Thì Nguyệt nhíu mày, cô ta không nói gì nhưng Ninh Dạ đã biết đáp án. Y cười, còn sống. Nếu đã chết hoặc là hung thủ, vậy Tần Thì Nguyệt không cần làm khó như vậy, còn sống nên mới cần cô ta che giấu. Tần Thì Nguyệt thở dài, lúc người kia đi, Giang Đại Truy đã chết rồi. Ninh Dạ bén nói, Tần đặc sứ, ta có thể không hỏi tới thân phận của người kia, nhưng ta muốn hỏi một câu, chuyện này là người đó chính miệng nói với ngươi hay là đưa tin nói cho ngươi? Tần Thì Nguyệt ngẩn người, đưa tin, vậy là thật ra ngươi cũng không biết thân phận của người đó trong Hắc Bạch Thần Cung đúng không? Sắc mặt của Tần Thì Nguyệt bỗng trở nên kỳ quái. Sau khi nói chuyện với Tần Thì Nguyệt xong, Ninh Dạ dẫn người của Huyền Sách phủ trở về. Trên đường y không ngừng suy nghĩ, Tần Thì Nguyệt cũng không biết gián điệp mà cực chiến đạo bố trí trong Hắc Bạch Thần Cung là ai. Chuyện này thú vị rồi, ít nhất địa vị của Tần Thì Nguyệt không phải là được Diệt Tuyệt Vương tin cậy tuyệt đối như bên ngoài vẫn nghĩ, nhưng cũng có thể có nguyên nhân khác. Hiểu biết của Ninh Dạ về cực chiến đạo chỉ có hạn, tạm thời không dám kết luận, nhưng y biết rõ một chuyện, đó là vấn đề mê thần hương mà Tần Thì Nguyệt vạch ra đúng là sơ hở rất lớn. Nếu Yên Vũ Lâu giết người, sao bọn họ phải dùng mê thần hương? Giá họa, có lẽ đây là cách giải thích tốt nhất, nhưng trong đó vẫn còn một vấn đề, nếu là giá họa của Yên Vũ Lâu, như vậy đáng lý ra phải lưu lại manh mối rõ rệt hơn một chút. Không cần mang mê thần hương đi, quan trọng nhất là đối phương không để lại bất cứ manh mối nào để truy tìm Yên Vũ Lâu. Điều này không giống với cách hành động của một người giá họa, nếu không phải giá họa thì là gì đây? Không biết vì sao, Ninh Dạ đột nhiên nhớ lại vụ án năm xưa khi mình vừa gia nhập Hắc Bạch Thần Cung. Trộm dược trong phòng kho, lần trộm dược đó, Ninh Dạ không giữ lại bất cứ thứ gì, vì mục đích của y là thăm dò đối thủ, cũng chính lần thăm dò đó đã giúp y hiểu người thật sự uy hiếp mình là ai. Nên sau này mới bố trí ám sát Lạc Cầu Chân, tiếc là thất bại, nhưng ít nhất cách nghĩ này không sai. Chẳng lẽ, lần này cũng là để thăm dò, cố tình bố trí trận thế nghi binh chỉ là để thăm dò phản ứng của Hắc Bạch Thần Cung và Tần Thì Nguyệt, giúp kẻ trong bóng tối phán đoán năng lực của đối thủ. Nếu vậy, rất có thể sau này hung thủ còn hành động, ví dụ như khi mình đối phó với Lạc Cầu Chân, phát hiện đối thủ tiềm ẩn có thể làm cho kế hoạch thất bại, ra tay diệt trừ trước, tiếp đó thực hiện kế hoạch lớn hơn. Ninh Dạ vô thức nhận thấy chút nguy cơ. Nếu vậy, rất có thể mình đã bị người trong bóng tối nhắm vào. Tuy Ninh Dạ đã là Hoa Luân cảnh, nhưng nếu người trong bóng tối muốn ám sát y, chắc chắn kẻ đó có chuẩn bị trước, dùng hữu ý tính toán vô ý, mình gần như không thể ngăn cản được. Làm sao bây giờ? Trong tâm hải của Ninh Dạ, chỉ chớp mắt thôi mà y đã suy nghĩ trăm điều. Đột nhiên hai mắt Ninh Dạ sáng bừng lên, y mỉm cười nói, bất luận người có ý đồ này hay không, đây cũng là một cơ hội. Ninh Dạ dừng bước, cao giọng nói với người trong Huyền Sách phủ phía sau, mấy người các ngươi lập tức vòng trở lại, chú ý phủ đặc sứ, quan sát kỹ mỗi người ra khỏi phủ, mau lên. Đệ tử Huyền Sách phủ ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lệnh rời đi. Sau khi điều đám người đi, Ninh Dạ nói, Thiên Cơ, có đây. Ninh Dạ đã thò đầu ra khỏi ngực y, Ninh Dạ dặn dò vài câu, Thiên Cơ đã chui xuống đất rời đi. Sau khi giao việc xong, Ninh Dạ tiếp tục đi một mình, tới một con phố náo nhiệt, Ninh Dạ đột nhiên dừng bước, y đứng bất động ở đó, người đi đường qua lại bốn phía xung quanh, Ninh Dạ lại như không thuộc về thế giới này, cứ thế đứng yên tại chỗ. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, đất cát mịt mờ, một luồng kiếm quang bộc phát nhắm thẳng vào cổ họng của Ninh Dạ. Truy hồn đoạt mệnh. Ninh Giả vẫn không hề nhúc nhích, trên người đã nổi lên đại lượng đao quang, mạnh mẽ quét vòng quanh, đánh thẳng vào kiếm quang, kiếm thế bị ngăn cản, kẻ ám sát xuất kiếm không thành, quát lớn một tiếng, đã có ngàn vạn kiếm khí nổi lên, đồng thời giáng xuống tất cả phàm nhân xung quanh. Ninh Giả quát lớn, đao quang cuộn quanh, keng keng keng keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên không ngớt, đã đỡ tất cả những kiếm khí đánh vào phàm nhân kia. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào người Ninh Giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 290, ám sát 2. Trên người Ninh Giả đã phun ra một vết máu, nhưng ngay khi chúng kiếm, hoa luân đã hiện ra sau đầu Ninh Giả, một vầng mặt trời dâng lên, chói lọi với mức tất cả mọi người không thể thấy gì. Ninh Giả biến mất không còn tung tích. Một khắc sau, khi ánh sáng biến mất, bão cát không còn, Ninh Giả vẫn đứng yên trên con phố, chỉ có điều người đánh lén đã bỏ trốn mất dạng, biến mất không còn tăm tích. Lúc này người trên đường mới phản ứng lại, lao nhào bỏ trốn. Ninh Giả đứng sừng sững tại chỗ, cảnh giác nhìn bốn phương. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều tu sĩ canh phòng trong Chấp Tử Thành đã chạy tới. Người đi đầu nhận ra Ninh Giả, Ninh tuần tra viên, ngươi không sao chứ, vẫn ổn, có thích khách muốn giết ta, nhưng đáng tiếc, để hắn chạy mất rồi. Ninh Giả bình tĩnh trả lời, khốn kiếp, Lao Huyền Minh tức giận đập bàn cái rầm, ban ngày ban mặt mà dám ám sát tuần tra viên của Huyền Sách Phủ. Yên Vũ Lâu hành động càng ngày càng ngông cuồng, Ninh Giả lại chẳng hề tức giận. Lao sứ đừng tức giận, đối phương làm như vậy càng chứng minh một chuyện, đó là chúng ta đã uy hiếp đến bọn chúng. Ô, Lao Huyền Minh híp mắt lại, chẳng phải ngươi và Tần Thì Nguyệt đều cho rằng chuyện mê thần hương này còn có điểm lạ à? Hiển nhiên đoạn đối thoại giữa Ninh Giả và Tần Thì Nguyệt đã được những người khác trong Huyền Sách Phủ báo lại cho Lao Huyền Minh. Ninh Giả mỉm cười nói, Yên Vũ Lâu xưa nay vốn xảo quyệt, là kẻ chơi trò giả mà là thật thật thực chất là giả tốt nhất. Không thể vì có điểm đáng ngờ mà bỏ qua không nghi ngờ. Nhưng quan trọng nhất là, từ trước tới nay Yên Vũ Lâu không phải bằng hữu của chúng ta. Bất luận bọn chúng có gây ra chuyện này hay không, cứ bắt lấy chúng thì chắc chắn là đúng. Vấn đề là ngươi đi đâu mà bắt bọn chúng? Tần Thì Nguyệt, Ninh Giả trả lời, Tần Thì Nguyệt, Lao Huyền Minh không hiểu. Đúng, Ninh Giả nghiêm túc gật đầu, ta vừa hiểu một chuyện. Chắc chắn Tần Thì Nguyệt biết một chút tình báo liên quan tới Yên Vũ Lâu ở Chấp Tử Thành. Vì sao? Móc lửng, vì người mà Giang Đại Truy muốn gặp không phải gián điệp mà cực chiến đạo bố trí trong Hắc Bạch Thần Cung, mà là người của Yên Vũ Lâu bố trí trong Hắc Bạch Thần Cung. Đây là chuyện mà Ninh Dạ nghĩ ra. Tần Thì Nguyệt không biết thân phận của người đã gặp Giang Đại Truy. Ngoại trừ khả năng cô ta không được Diệt Tùy Ớt Vương tin tưởng. Còn một khả năng khác, đó là chính cực chiến đạo cũng không biết bọn họ sẽ gặp ai. Nếu Tần Thì Nguyệt không được Diệt Tuyệt Vương tin tưởng, vậy thì cô ta không có lý do gì để được thành đặc sứ. Nhưng chuyện giúp Ninh Giả tin tưởng suy nghĩ này hơn nữa đó là khi Ninh Giả vạch ra Tần Thì Nguyệt không biết thân phận của đối phương, Tần Thì Nguyệt không thể hiện thái độ tức giận xấu hổ hay bất mãn. Nếu không biết vì không được tin tưởng, Tần Thì Nguyệt sẽ không bình tĩnh như vậy. Cho dù tính cách cô ta có tốt đến đâu thì trong lòng cũng thấy không thoải mái. Với tiệt thiên thuật của Ninh Giả, chắc chắn sẽ phát hiện. Vì vậy Ninh Giả ý thức được có thể mình đã hiểu lầm. Không phải cô ta không được tin tưởng mà là cực chiến đạo vốn không nắm quyền chủ động trong chuyện. Này bọn họ đang thu thập tin tức thông qua Yên Vũ Lâu. Vì ngoài ám sát ra, bán tình báo cũng là một hạng mục làm ăn lớn của Yên Vũ Lâu. Cực chiến đạo không am hiểu thăm dò. Mua tình báo ở chỗ Yên Vũ Lâu cũng rất hợp lý. Cũng vì vậy nên chỉ Yên Vũ Lâu mới quyết định sẽ gặp. Mặt ai, gặp như thế nào bọn họ biết Tần Thì Nguyệt rất khôn khéo. Nên muốn gọi một tên hộ vệ đầu đất lỗ mãng tới đàm phán. Còn thủ phạm thật ở đằng sau màn không chỉ muốn phá hoại chuyện hợp tác giữa cực chiến đạo và Hắc Bạch Thần Cung mà còn phá chuyện hợp tác giữa cực chiến đạo và Yên Vũ Lâu. Lúc này nghe suy đoán của Ninh Giả, Lao Huyền Minh cũng đột nhiên hiểu ra. Có lý lắm, như vậy chắc Tần Thì Nguyệt cũng biết một chút về tình hình của Yên Vũ Lâu trong Chấp Tử Thành. Đúng, thủ phạm thật ẩn sau màn không cần để lại manh mối chỉ về phía Yên Vũ Lâu. Vì chỉ cần Tần Thì Nguyệt cho rằng Yên Vũ Lâu bán đứng bọn họ, cô ta sẽ chủ động kể lại cho chúng ta chuyện về Yên Vũ Lâu. Chúng ta cũng có thể thuận thế điều tra, tìm được một số nhân viên của Yên Vũ Lâu trong Chấp Tử Thành. Cứ như vậy, Chuyện hợp tác giữa Cực Chiến Đạo và Yên Vũ Lâu cũng bị đả kích. Nhưng không ngờ Tần Thì Nguyệt lập tức ý thức được có thể Yên Vũ Lâu bị giá hòa. Vì vậy không bán đứng bọn họ. Nếu Tần Thì Nguyệt không chịu nói, làm sao ngươi biết người của Yên Vũ Lâu đang ở đâu? Sau khi xảy ra chuyện này, Tần Thì Nguyệt không thể không liên hệ với Yên Vũ Lâu. Ta đã phái người tập trung quan sát phủ đặc sứ. Không bao lâu nữa sẽ có manh mối. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 291, tra tấn 1. Tần Thì Nguyệt khôn khéo như vậy, chưa chắc đã bị lừa. Cô ta sẽ bị lừa. Giang Đại Truy bị giết, ngay cả tuần tra viên Huyền Sách Phủ cũng bị ám sát. Cô ta cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Cho dù không thể chủ động bán đứng thì cũng phải bị động để lộ chút tin tức. Lao Huyền Minh ngớ ra, cười ha hà, nói đúng lắm, không phải lúc nào cũng bắt Hắc Bạch Thần Cung chúng ta thể hiện thành ý được. Cực Chiến Đạo cũng phải lấy thành ý ra chứ. Nói đoạn, sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng người phải chú ý an toàn cho bản thân mình. Ám sát tuần tra viên của Huyền Sách Phủ giữa đường, đám người này đúng là to gan, xem ra phải cho ngươi thêm chút nhân thủ. Ta phái một đội tu sĩ theo ngươi, cho ngươi điều động, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Rõ, Ninh Dạ vui mừng. Trong một căn nhà nhỏ ở phía Bắc Thành, một bà lão đang quét rác. Bà quét rất nghiêm túc, đôi mắt lại trống rỗng không có thứ gì. Một người áo đen nhanh chóng bước vào trong sân, sừng sững như mũi thương. Hành động thất bại, hả? Bà lão phát ra tiếng nói khàn khàn khó nghe. Người mà cũng thất thủ ư? Người mặc áo đen kia trả lời. Không phải ta thất thủ, ta vốn không có cơ hội xuất thủ. Bà lão ngừng quét rác, hai mắt trống rỗng nhìn về phía nam tử kia. Có chuyện gì vậy? Có người xuất thủ trước ta, đã kinh động hộ vệ trong Chấp Tử Thành. Ta không có cơ hội hạ thủ, có lẽ sau này cũng sẽ không có. Chết tiệt, bà lão tức giận, có biết là ai không? Không biết, khi ta đến, vụ ám sát đã kết thúc. Chết tiệt, ngu xuẩn, bà lão nổi giận đùng đùng. Ai mà vọng động như vậy? Khác nào đánh rắn động cỏ. Sau chuyện ám sát vừa rồi, Ninh Giả đã có chuẩn bị, muốn giết y sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Thời khắc này bà lão đã hận kẻ ám sát kia tới mức nghiến răng nghiến lợi. Trong căn nhà ngoài thành, Cố Tiêu Tiêu vừa thay quần áo xong hắt hơi một cái, sắc mặt kỳ quái, ai đang nhớ mình thế? Thiên Cơ đã thò đầu ra, gây ra chuyện lớn như vậy, e là không ít người nhớ tới ngươi đâu. Có thể cười ha hà, đúng vậy đúng vậy, thú vị lắm, lần sau lại có chuyện như vậy nhớ gọi ta đấy. Số 14 đường Nam Bình là một tiệm rèn, chủ tiệm Lưu Đại Trụ là thợ rèn 30 năm nay, tay nghề không kém, chỉ có điều tính khí quá tệ, suốt ngày say rượu, cứ uống say là đánh người, thậm chí còn luôn miệng chửi rủa khách khứa, cho nên làm ăn rất kém. Do tính xấu của hắn, đám đệ tử mà Lưu Đại Trụ nhận học được 7-8 phần bản lĩnh của hắn là bỏ chạy. Chỉ còn một đồ đệ tên là Triệu Nhị Bảo, tính cách thật thà, vẫn luôn đi theo bên cạnh Lưu Đại Trụ. Nhị Bảo, hết rượu rồi, đi mua rượu cho ta. Lúc này, Nhị Bảo đang chăm chỉ rèn một thanh kiếm sắt, sau lưng vang lên tiếng quát mắng tức giận của Lưu Đại Trụ. Nhị Bảo đặt thanh kiếm sắt vừa rèn vào, tôi lửa, nói, sư phụ, hết tiền rồi, con mẹ nó, thằng ngu này. Lưu Đại Trụ xông vào cửa hàng đập thẳng lên đầu Nhị Bảo một cái. Không có tiền thì không biết khất nợ à? Nhị Bảo thật thà xoa đầu, đã nợ nhiều lần rồi, trưởng quầy nói còn chưa thanh toán thì không bán rượu cho chúng ta nữa. Con mẹ nhà ngươi, đồ rác rưởi vô dụng. Lưu Đại Trụ đá đồ đệ một cái, đang lúc suy nghĩ nên đi đâu kiếm chút tiền mua rượu. Trên đường có một đám người đi tới, bọn họ mặc trang phục tu sĩ của Hắc Bạch Thần Cung. Người cầm đầu có diện mạo anh tuấn, còn có vẻ điển trai khiến nữ tử trong thiên hạ chao đảo. Lưu Đại Trụ ngơ ngác đứng nhìn, đúng là được cái mã ngoài. Nhị Bảo nhỏ giọng nói, sư phụ, đó là tiên nhân đấy. Lưu Đại Trụ như nằm mơ vừa tỉnh, vội vàng kéo Nhị Bảo sang một bên. Đáng tiếc hắn muốn lùi lại nhưng đối phương lại nhắm về phía hắn. Ninh Giả đi tới trước hàng rèn, nhìn cửa hàng từ trên xuống dưới rồi hỏi, hàng rèn Lưu gia? Lưu Đại Trụ ngơ ngác, đúng vậy, xin hỏi có phải thượng tiên cần rèn gì không? Ninh Giả bèn nói, ta muốn chế tạo một món pháp khí. Lưu Đại Trụ cười nói, thượng tiên nói đùa rồi, lão Lưu ta nào có bản lãnh đó. Ninh Giả lại lắc đầu, cái này thì chưa chắc. Theo ta thấy cửa hàng này của ngươi đừng nói pháp khí, có muốn chế tạo pháp bảo cũng chưa chắc đã không được. Lưu Đại Trụ khẽ biến sắc, lời này của thượng tiên là có ý gì? Ta đâu có bản lĩnh này, ta đâu có nói là ngươi. Ninh Dạc thản nhiên đáp, đã nhìn sang bên cạnh hắn. Ninh Dạc nhìn theo ánh mắt Ninh Dạc, thấy tên đệ tử bên cạnh mình, hơi ngạc nhiên, thượng tiên nói đùa à, đây là đồ đệ của ta, rất ngu ngốc. Ninh Dạc hừ lạnh, chỉ có ngươi cho là vậy thôi, có thể coi một tu sĩ là đồ đệ ngốc, ngày ngày không đánh thì mắng, kiếp này của ngươi cũng chẳng uổng. Cái gì? Lưu Đại Trụ ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn Nhị Bảo lần nữa, chỉ thấy trên gương mặt tên đồ đệ ngốc kia đã chẳng còn vẻ ngu đần vốn có. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 292, tra tấn 2, hắn nhìn Ninh Dạ, tiện tay lấy thanh kiếm sắt trong nước ra, khẽ mỉm cười, ta biết ngay mà, sớm muộn gì à, kỹ nữ Tần thì Nguyệt cũng bán đứng chúng ta. Chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, Ninh Dạ cười nói, nếu đã biết rồi, vậy bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là chết, một là bó tay chịu trói, ngươi chọn cách nào? Nhị Bảo không nói gì, chỉ nhìn về phía Lưu Đại Trụ, Lưu Đại Trụ run như cầy sấy. Nhị Bảo cười gằn nói, hắn nói không sai, coi một tu sĩ Hoa Luân là thằng ngu, đánh chửi suốt 3 năm, Lưu Đại Trụ, ngươi có chết cũng vinh. Nói đoạn vung kiếm trong tay, đã đâm thẳng vào yết hầu Lưu Đại Trụ, hơi nóng trên kiếm còn chưa hết, yết hầu Lưu Đại Trụ đã có mùi thịt nướng. Ninh Dạ nhíu mày nhưng không làm gì cả, chỉ phất tay một cái, sau lưng đã có tu sĩ xông lên. Nhị Bảo vung kiếm trong tay khiến hơi nước tỏa ra nghi ngút, trong làm hơi nước đó, hắn hóa thành ánh sáng bay đi, bỏ chạy về phía xa, tiếng nói vọng lại, ta chọn cách thứ ba, chạy. Ninh Dạ lắc đầu, nếu ngươi chạy, Hắc Bạch Thần Cung ta còn làm được việc gì nữa? Khi y đang nói, tất cả các tu sĩ đã cùng xuất thủ, một khoảng không gian hai màu đen trắng bao phủ toàn bộ đất trời. Các tu sĩ mà Lao Huyền Minh giao cho y không phải hạng phàm mà là tinh anh của Huyền Sách Phủ. Không chỉ thực lực cá nhân mạnh mẽ mà còn giỏi về liên thủ. Khi liên kết thi triển thậm chí có thể phát động Hắc Bạch Thiên Địa Thần Thông. Tuy không kinh thế hãi tục như Nhạc Tâm Thiện nhưng muốn bao phủ một phố cũng không thành vấn. Đề, Nhị Bảo hóa ánh sáng bỏ trốn nhưng giữa không gian hai màu đen trắng này, hắn chỉ như con ruồi không đầu trong căn phòng, không thể tìm được đường ra. Tất cả các tu sĩ đồng thanh quát lớn, thu, chỉ thấy không gian hai màu đen trắng đột nhiên co lại, như một chiếc lưới bọc lấy Nhị Bảo. Triệu Nhị Bảo kinh hãi, đảo ngược thanh kiếm sắt, đã tự đâm về phía mình. Ninh Dạ nói, ta muốn bắt sống, móc lửng, khống, đám tu sĩ lại quát. Thân thể Triệu Nhị Bảo cứng đờ, không thể đâm tiếp được. Ngay khoảnh khắc sau, không gian hai màu đen trắng thu lại, tóm gọn lấy Nhị Bảo, mang đi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, phòng cực hình của Huyền Sách Phủ, phòng cực hình luôn là chỗ đáng sợ nhất trên cõi đời này. Cho dù là người sát, một khi vào phòng cực hình cũng bị tra tấn thành đống bùn nhão. Ninh Dạ đứng ngoài phòng cực hình, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Triệu Nhị Bảo. Đó là phản ứng duy nhất mà hắn làm được sau khi chịu nỗi đau cực lớn. Hắn rên rỉ như kiệt sức, vì đã bị tra tấn tới mức gần như tan vỡ. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn cắn chặt quai hàm, không chịu nói gì, đúng là loại cứng đầu. Lao Huyền Minh thở dài, rất ít người chịu được cực hình của Huyền Sách Phủ chúng ta hơn 1 canh giờ. Còn tên này đã chịu được tới 3 canh giờ. Tu sĩ Huyền Sách Phủ phụ trách tra tấn bên cạnh hắn cười bồi nói, Lao Sứ yên tâm, chắc chắn thuộc hạ sẽ bắt hắn mở miệng. Nhưng Ninh Dạ lại lắc đầu, tra tấn ép cung, hiệu quả thời gian đầu là tốt nhất. Thực ra nếu chịu được thời gian đầu thì càng về sau càng khó có hiệu quả. Tu sĩ tra tấn bên cạnh ngây ra một chút, Ninh Tuần tra viên nói đúng lắm, nhưng ta biết ngươi định nói cho ngươi thêm thời gian, ngươi có thể bắt hắn nhận tội, nhưng vấn đề là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Tuy tin Triệu Nhị Bảo bị bắt đã được phong tỏa nhưng sớm muộn gì đám người Yên Vũ Lâu có liên quan tới hắn cũng sẽ nhận được tin, đợi đến lúc đó mới ra tay, e là người đã bỏ đi, nhà đã trống rỗng rồi. Tu sĩ tra tấn lúng túng nói, ta sẽ bảo bọn họ tăng mức độ lên, nếu vẫn không được thì sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Tu sĩ tra tấn lại ngớ ra, một tu sĩ bên cạnh ngây ngốc nói, hay là mời Phó Đông Lưu xuất thủ, thực tâm công của hắn có thể tra hỏi được. Bốp, Lao Huyền Minh đã tát thẳng vào mặt tu sĩ đó, ngươi có đầu óc không vậy? Có lẽ thực tâm công của Phó Đông Lưu sẽ tra hỏi được đáp án, nhưng vấn đề là Phó Đông Lưu là người bên Bạch Điện, Tuy hắn không phụ trách giám sát đường nữa nhưng vẫn là người của Bạch Diện. Sao Hắc Điện lại mời Phó Đông Lưu trợ giúp được? Cho dù Phó Đông Lưu chịu giúp, Lao Huyền Minh cũng không đồng ý. Hắn hung hăng trừng mắt với thuộc hạ rồi nhìn sang phía Ninh Giả. Ngươi có cách gì không? Coi như có đi, giao cho thuộc hạ. Ninh Giả nói, tu sĩ phụ trách tra tấn không phục. Thuộc hạ biết Ninh Tuần Tra Viên có nhiều thủ đoạn, nhưng đạo về tra tấn không phải tra án. Ninh Tuần Tra Viên chưa từng tiếp xúc với phương diện này. Ta đâu có nói mình sẽ tra tấn hắn. Ninh Giả trả lời, hỏi người phải hỏi tâm. Dẫn hắn ra đây, ta dẫn hắn ra ngoài đi dạo một vòng. Dẫn hắn ra ngoài đi dạo. Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Lao Huyền Minh cười nói, vốn là ngươi bắt được hắn, nếu ngươi đã tự tin thì giao cho ngươi vậy, chắc chắn đại nhân sẽ không phải thất vọng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 293, tiến bộ 1, Ninh Giả, móc lửng, phủ đặc sứ, Tần Thì Nguyệt đứng dưới gốc cây hoa đào trong sân, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, ánh mắt ngạc nhiên, có thế nào cô nàng cũng không ngờ nổi, chỉ đưa ra một tên Triệu Nhị Bảo thôi mà Ninh Giả lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu biết trước, Ninh Giả sẽ bắt được nhiều người của Yên Vũ lâu như vậy. Chưa chắc Tần Thì Nguyệt đã giao tên Triệu Nhị Bảo cho y, đã xác nhận chưa? Không phải tùy ý bắt người mạo danh công trạng đấy chứ? Tần Thì Nguyệt hỏi, một gã cao to cơ bắp cuồn cuộn đằng sau cô trả lời ồm ồm. Đã xác nhận, đúng là người của Yên Vũ lâu, không bắt sai một ai. Khí thế trên người Tần Thì Nguyệt đột nhiên thay đổi, lực lượng vô hình quét qua, sóng gió đột nhiên nổi lên giữa đất bằng. Hai thanh loan đau sau lưng cùng phát ra tiếng kêu leng keng, như đang kích động vì tìm được đối thủ. Chỉ chốc lát sau, khí thế của Tần Thì Nguyệt giảm xuống, nói, kẻ này đúng là không đơn giản, nhưng cũng thật kỳ lạ. Nếu hắn đã biết có thể Yên Vũ lâu bị giá hỏa, sao còn hung hăng ra tay với Yên Vũ lâu như vậy? Gã cao to phía sau đã nói, bất luận Yên Vũ lâu có bị giá hỏa thật không, bọn họ vẫn là kẻ địch của Hắc Bạch Thần Cung, bắt được cũng là công lao. Vậy cũng đúng, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy hắn còn có mục đích khác. Tần Thì Nguyệt suy nghĩ rồi nói, chuẩn bị qua giúp ta, nói với hắn, cảm ơn hắn đã cống hiến vì chuyện của Đại Truy. Gã co to ngạc nhiên, đặc sứ làm vậy chẳng phải thừa nhận vụ án này có thể kết thúc rồi à? Tần Thì Nguyệt thở dài một tiếng, Đại Truy chết thật đáng tiếc, nhưng dù sao đại sự cũng quan trọng hơn. Giám sát đường, Lạc Cầu Chân sắc mặt bình tĩnh nghe Tây Giang báo cáo. Khác với dự liệu của Tây, Giang, Lạc Cầu Chân không thấy mất mát, phẫn nộ, thậm chí chẳng có bất mãn, ngược lại gương mặt mỉm cười thản nhiên. Sau khi trở thành đường chủ giám sát đường, Lạc Cầu Chân như đã thành thục hơn nhiều, cũng hợp với câu vị trí quyết định cái đầu. Sau khi trở thành đường chủ giám sát đường, hắn không còn suy nghĩ cố gắng hết sức nhất định phải tóm được ai đó, lập được đại công, mà đầu tiên là không được sai sót, phải đảm bảo không để ai tóm được nhược điểm. Với tâm trạng như vậy, hắn làm việc cũng càng ngày càng trầm ổn lão luyện. Lúc này nghe Tây Giang báo cáo xong, Lạc Cầu Chân thản nhiên, một tiếng, đại phá Yên Vũ lâu. Thú vị đấy, ngươi có nhận định gì về chuyện này không? Tây Giang cười bồi nói, thuộc hạ vô dụng, không thấy được vấn đề gì. Lạc Cầu Chân cũng không thấy lạ, đây vốn không phải sở trường của ngươi, ngươi không hiểu cũng rất bình thường. Yên Vũ lâu và Mộc Khôi Tông vốn là minh hữu. Nếu Ninh Dạ là Bạch Vũ, như vậy theo lý mà nói hắn không nên ra tay với Yên Vũ lâu. Tây Giang đã hiểu, vì vậy Ninh Dạ định dùng cách này chứng minh bản thân. Lạc Cầu Chân lại lắc đầu, ở chỗ ta, hắn không rửa được nghi ngờ, ở chỗ đại điện chủ thì hắn không cần rửa, vì vậy tuy lý do ngươi đưa ra được thành lập nhưng lại không mấy ý nghĩa. Ta cứ cảm thấy hắn có mục đích khác, có lẽ hắn chỉ muốn lập công nhiều một chút, tăng thêm tiền vốn đối chọi với ta thôi. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Đã lấy được 3 mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Tây Giang trả lời, Lạc Cầu Chân thỏa mãn gật đầu. Tên Tây Giang này không có bản lĩnh gì, nhưng năng lực làm việc theo lệnh lại không tệ. Vốn dĩ Lạc Cầu Chân không hiểu cách dùng người, nhưng Ninh Giả có HT trưởng thành, Lạc Cầu Chân cũng sẽ trưởng thành. Sau khi trở thành đường chủ giám sát đường, Lạc Cầu Chân bắt đầu hiểu vì sao cấp trên ưa dùng một số người không có bản lãnh. Vì tuy những người này làm việc không tốt, nhưng phương diện xử lý quan hệ ngoại giao lại là người lành nghề. Vì vậy Lạc Cầu Chân không để Tây Giang phụ trách giám sát Ninh dạ nữa mà giao cho hắn một nhiệm vụ khác, tìm kiếm mảnh vỡ thiên cơ điện. Sau khi thiên cơ điện vỡ nát, mảnh vỡ rải rác khắp nơi, trong đó phần lớn bị các đại tiên môn nắm giữ. Do không có chủ thể thiên cơ điện, gần như không thể sử dụng các mảnh vỡ này. Dẫu là các môn phái khai phá được công dụng của các mảnh vỡ cũng là hốt thuốc đúng bệnh. Có thêm mảnh vỡ cũng chưa chắc đã phát huy được tác dụng. Vì vậy đây là một bảo vật không có giá trị gì. Các tiên môn đỉnh cấp không thu thập, cũng chẳng coi trọng. Đối với bọn họ, quan trọng nhất là thiên cơ điện sẽ không xuất hiện, chứ không phải mình có nắm giữ hay không. Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà truyện có hoạt hình, thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 294, tiến bộ 2, thế nhưng sự xuất hiện của ninh dạ lại khiến tình thế thay đổi. Vì vậy thời gian vừa qua, Lạc Cầu Chân nghĩ ra một kế hoạch, chủ động thu thập mảnh vỡ thiên cơ điện, nếu không biết ai là kẻ bỏ trốn của thiên cơ môn, vì vậy dành trước một bước, thu thập mảnh vỡ của thiên cơ điện. Có giỏi thì ngươi tới đây mà trộm. Kế hoạch này được Nhạc Tâm Thiện ủng hộ. Còn Tây Giang chính là người chấp hành. Thời gian vừa qua, Tây Giang vẫn luôn qua lại trong các tiên môn cỡ nhỏ ở Mặc Châu. Hoặc dọa dẫm, hoặc cướp đoạt, hoặc đưa yêu sách, hoặc thu mua. Nói chung chỉ cần biết ai có mảnh vỡ thiên cơ điện là nghĩ cách kiếm lấy. Đúng là công việc này rất thích hợp với hắn. Chưa tới nửa năm đã thu được 3 mảnh. Lúc này Lạc Cầu Chân suy nghĩ rồi nói. Mấy hôm nữa tung tin là, trong giao dịch giữa thần cung và cực chiến đạo lần này sẽ có mảnh vỡ thiên cơ điện. Tung tin ư? Tây Giang kinh ngạc, cứ thế đưa tin à? Hắn có ra tay không? Ta tin hắn sẽ ra tay. Lạc Cầu Chân mỉm cười, bây giờ ta đã hiểu đôi chút về tên ninh dạ này. Kẻ này thích chủ động ra tay trước, cũng thích mạo hiểm, nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là lần này ta sẽ không công khai đối phó với hắn. Ném mồi ra thôi. Hắn có ăn hay không phải xem bản thân hắn, cho dù hắn làm thế nào, giám sát đường ta cũng không chịu trách nhiệm, đầu tiên phải biết bảo vệ chính mình, đây là điều Lạc Cầu Chân học được trong khi giao thủ với ninh giả. Sau đó Lạc Cầu Chân cười khẽ, trước đây ta đã phạm một sai lầm, đó là luôn nghĩ mình phải tự tay bắt lấy hắn, tóm cả người lẫn tang vật, nhưng giờ ta biết mình đã sai, ta làm việc chỉ vì cái trước mắt, thực ra có một số việc vốn có thể đơn giản hơn rất nhiều. Hắn không nói tiếp vì ninh dạ có thể biết những lời trước đó nhưng không thể thổ lộ tiếng lòng thật sự của hắn. Phần mà hắn không nói là, chỉ cần ninh dạ động thủ, bất luận y làm sạch sẽ tới mức nào cũng sẽ khiến y lọt vào tầm mắt của giới cao tầng. Còn muốn bắt một người, thật ra không cần bất cứ chứng cứ nào, chỉ cần cấp trên nghi ngờ hắn là đủ. Trước đây Lạc Cầu Chân chỉ muốn tự mình bắt được ninh dạ. Vì vậy nhất định phải có đủ chứng cứ, quên mất chuyện này. Kết quả cuối cùng là ngoại trừ chính hắn tin ninh dạ là Bạch Vũ. Những người khác vốn không tin. Sau khi trở thành đường chủ giám sát đường, rốt cuộc Lạc Cầu Chân cũng học được một đạo lý. Tính bên dưới chẳng bằng tính bên trên. Thay vì nhìn xuống dưới khổ sở truy tìm sơ hở của ninh dạ, tìm được chứng cứ, chẳng bằng chú tâm vào bề trên. Đó mới là chính đạo. Chỉ cần cấp trên nghi ngờ ngươi là đủ. Như vậy ninh dạ, trước mặt ngươi là 3 mảnh vỡ thiên cơ. Ngươi có động tâm không? Sương Nguyệt Phường, phòng khách quý trên tầng 2, khi Lạc Cầu Chân còn đang tính toán ninh giả lại đang ngồi đây, dẫn theo cả đám tu sĩ, uy phong lẫm liệt, Lâm Sinh Kiều sắc mặt tươi cười tiếp đón nhưng trong lòng lại cực kỳ bồn. Chồn, sao y lại tới đây? Chẳng lẽ trong số những gián điệp kia có kẻ bán đứng mình? Lâm Sinh Kiều bắt đầu hối hận, đáng lẽ mình nên bỏ chạy từ đầu, cô ta không chạy là vì không còn lựa chọn nào khác. Trách nhiệm quan trọng nhất của Sương Nguyệt Phường chính là giám sát Chỉ Vãn Ngưng. Nếu cô ta bỏ, chạy, không còn ai liên hệ với Chỉ Vãn Ngưng, ảnh hưởng tới kế hoạch khống chế Thanh Mộc Lão Tổ. Đây là đại sự đầu bảng. Chính vì vậy Lâm Sinh Kiều đành phải đặt cược gián điệp bị bắt không liên hệ trực tiếp với cô ta, chỉ liên hệ với nô tỳ Tâm Đào của Lâm Sinh Kiều. Vì vậy có thể ninh dạ phát hiện ra Tâm Đào. Chỉ cần Tâm Đào không bán đứng mình vẫn còn cơ hội. Nếu thật sự không được, đành phải giết chết Tâm Đào, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị ninh giả gạt bỏ. Ninh Dạ mỉm cười nói, ta mạo muội tới đây, kính mong Lâm trưởng quầy thứ lỗi, nhưng thật sự là Ninh Dạ có một chuyện cần nhờ. Lâm Sinh Kiều mỉm cười như tú bà kỹ viện, ai ôi, Ninh tuần tra viên khách khí quá, ngài là đại nhân vật mà, ngài chịu tới đây đúng là vẻ vang cho cửa hàng nhỏ này. Có gì cần xin ngài cứ nói vừa châm trà cho Ninh Dạ. Ninh Dạ không động vào nước trà, chỉ nói, là thế này, ta nghe nói Dương Nguyệt Phường chuyên chế tạo các loại bảo vật nên định tới hỏi thử. Các ngươi có chế tạo được con rối không? Chuyện đã dịch full, rất mong được ủng hộ kim phiếu. Tại hạ có dịch một số bộ khác, mời các đạo hữu đọc thử. Thiếu niên ca hành đã hoàn thành, ám hà chuyện có hoạt hình. Thiếu niên bạch mã túy xuân phong đã hoàn thành, trạch nhật phi thăng đang bám sát tác giả. Kính mong mọi người ủng hộ bộ trạch nhật phi thăng chút kim phiếu. Tại hạ muôn phần cảm kích. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 295, nhờ cậy một, con rối. Lâm Sinh Kiều ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi trả lời cẩn thận. Sương Nguyệt Phường chủ yếu chế tạo các loại pháp bảo, nhưng đạo lý trong thiên hạ vốn tương thông, cũng có thể chế tạo con rối, nhưng Khôi Binh Phường am hiểu phương diện này hơn chúng ta. Nếu Ninh tuần tra viên có nhu cầu về mặt này, sao không tới Khôi Binh Phường? Ninh Dạ trả lời, vì người đứng sau Khôi Binh Phường là Tiết Vô Đạo. Tiết Vô Đạo là một trong tứ cửu nhân ma của Hắc Bạch Thần Cung, được tôn là huyết khôi ma, có thể coi là người am hiểu đạo về con rối nhất trong Hắc Bạch Thần Cung. Hắn là người trong hệ phái Bạch Điện, người của Hắc Điện đương nhiên không hợp tác với người trong Bạch Điện. Lý do của Ninh Dạ, danh chính ngôn thuận, thế thì còn, Lâm Sinh Kiều đang định nói thêm những cái tên khác, Ninh Dạ đã nhíu mày. Tới tìm các ngươi đương nhiên là vì những lựa chọn khác không được tốt. Lần này con rối mà ta cần làm khá đặc biệt, cần bảo mật, không tiện cho người ngoài biết. Sao nào, Sương Nguyệt Phường định từ chối giao dịch với ta à? Lâm Sinh Kiều trong lòng giật thót, biết biểu hiện của mình không đúng mực. Thương gia chân chính sao lại từ chối chuyện làm ăn? Cô nàng vội vàng nói, đâu có đâu có, Ninh tuần tra viên đại giá quang lâm, chỉ e cửa hàng nhỏ này không hoàn thành được việc mà ngài giao, khiến tuần tra viên thất vọng, vậy thì cố gắng hoàn thành đi. Ninh Dạ nói xong đã lấy các loại tài liệu như thanh mộc tâm, dương viêm kim ra nói, ta muốn một bộ thần cơ khôi, bên trong bố trí huyền phủ, thần môn, tinh bàn, huyền chủ ở giữa, thần môn ở dưới. Ninh Dạ thuật lại tất cả yêu cầu của mình, phức tạp đến mức Lâm Sinh Kiều trợn mắt ngoác mồm. Yêu cầu của Ninh tuần tra viên đúng là hiếm thấy, ta có nguyên nhân của ta, người cứ làm theo là được, ta sẽ cung cấp vật liệu cơ bản, linh tính thì các ngươi tự lo, mặt khác, đây không phải con rối bản mệnh của ta, vì vậy ta cần một bộ nguyên thần của sinh vật không gian làm linh tính, tốt nhất là cảnh giới vạn pháp. Lâm Sinh Kiều nghe vậy bật cười, yêu cầu này của ngài cao quá đi, nguyên thần cảnh giới vạn pháp đã khó kiếm rồi, huống hồ còn là sinh vật loại không gian. Ngươi cứ ra giá là được. Lâm Sinh Kiều suy nghĩ một chút, rồi nói, chỉ riêng nguyên thần sinh vật không gian cảnh giới vạn pháp đã có giá 150 vạn linh thạch. Còn những phương diện khác thì Ninh tuần tra viên đã cung cấp đủ vật liệu, không tốn thêm mấy, tính cả chi phí chế tạo là 200 vạn linh thạch nhé. Giá tiền này đã khá hợp lý. Ninh Dạ gật đầu, còn cần gì nữa không? Ninh tuần tra viên cần ứng trước 100 vạn linh thạch. Với thực lực của Yên Vũ Lâu, thật ra muốn thu thập nguyên thần của sinh vật không gian cảnh giới vạn pháp không khó. Nhưng Lâm Sinh Kiều không thể nói thế, đành bảo mình cũng phải mua ở bên ngoài. Được, ta cần giữ bí mật, ta cũng cần thời gian để kiếm 100 vạn linh thạch kia. Tạm thời dùng cái này đặt cọc, Ninh Dạ nói xong đã lấy ra một cái hộp, mở hộp ra, bên trong đặt một bảo vật, Chu Ma Thứ, đây chính là bảo vật của Thiên Cơ Môn mà Ninh Dạ tu hồi ở Tù Tiên Cốc, thứ này không có tác dụng gì với y. Vì vậy y vẫn luôn cất giữ, đây là một pháp bảo cấp bậc vạn pháp, cũng đáng giá 100 vạn linh thạch. Được, Lâm Sinh Kiều vội đáp, trong lòng cô nàng đang thầm lo sợ, sao dám cò kè mặc cả với Ninh Dạ, như vậy khoản còn lại chờ sau khi các ngươi hoàn thành ta sẽ thanh toán nốt, tốt nhất là mau mau một chút, ta không có thời gian. Ninh Dạ nói xong đứng dậy đi khỏi. Ninh Dạ đi, dẫn theo đại lượng tu sĩ của Huyền Sách Phủ, uy phong lẫm liệt, chẳng khác nào một vị đại tướng quân. Tâm trạng Lâm Sinh Kiều vẫn đang kích động, bản năng của một gián điệp khiến cô không dám khinh thường lần thăm viếng của Ninh Dạ. Nhìn, theo bóng lưng Ninh Dạ đi khỏi. Lâm Sinh Kiều ngồi yên một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết định, đầu tiên là thi triển một pháp thuật kiểm tra chu ma thứ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Lâm Sinh Kiều mới lấy nó khỏi hộp, đổi sang hộp khác rồi xoay người bước vào gian phòng đằng sau. Cô nàng mở mật thất, bên trong là những bảo vật được Sương Nguyệt Phường tích lũy suốt bao năm. Lâm Sinh Kiều đặt chu ma thứ lên một cái giá, bố trí cấm chế xong xuôi nhưng không rời khỏi mà lấy một chiếc hộp ngọc khác trên giá xuống. Mở hộp ra, không ngờ bên trong lại là một thế giới độc lập, có non nước, có lâu đài, thậm chí có mặt trời mặt trăng thay đổi. Còn bên trên thế giới loại nhỏ này còn có một tòa thiên cung, có thể thấy rất mơ hồ vô số bóng người tí hon đang ca hát nhảy múa bên trong. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 296, nhờ cậy 2. Còn có một người đỉnh đầu đội vương miện, ngồi trên vị trí cao trong tiên điện, Lâm Sinh Kiều đã quỳ xuống. Xin chào giới chủ, người tí hon đội vương miện kia bèn ngẩng đầu nhìn lại. Nói với Lâm Sinh Kiều, có chuyện gì mà quấy nhiễu? Lâm Sinh Kiều nói, Ninh Dạ tới rồi, móc lửng, hắn, có chuyện gì vậy? Người tí hon kinh ngạc, Lâm Sinh Kiều trả lời, hắn nhờ Sương Nguyệt Phường chế tạo một con rối cho mình. Lâm Sinh Kiều thuật lại đại khai yêu cầu của Ninh Dạ. Người tí hon đi qua đi lại trong điện, đã kiểm tra kỳ thư hắn đưa tới chưa? Đã kiểm tra, không có vấn đề gì, nếu thế cứ làm cho hắn trước đã. Còn tên Ninh Dạ kia, người tí hon vuốt cằm suy nghĩ một lúc, tên này là mầm họa, không thể để lại, giết hắn, ta sợ Trì Vãn Ngưng sẽ nổi điên, không cần chúng ta ra tay. Chuyện Giang Đại Truy chắc là Vạn Hoa Cốc âm thầm giỏ trò. Nếu bọn chúng đã ra tay trước, chúng ta cũng không cần khách khí. Thuật lại chuyện tiết lộ cơ mật cho Tần Thì Nguyệt, lần này Yên Vũ Lâu chúng ta tổn thất nặng nề như vậy, không thể để bọn chúng dễ chịu được, cứ xua chó cắn chó đi, vậy chẳng phải làm lợi cho Ninh Dạ và Tần Thì Nguyệt à? Đại cục quan trọng hơn, tiện đó cũng xem, rốt cuộc Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ đã tới mức nào rồi. Đã hiểu, nhẹ nhàng khép hộp ngọc lại, Lâm Sinh Kiều rời khỏi kho bảo vật. Thiên Cơ Điện, trong Côn Lôn Kính chỉ có hình ảnh một đống rác. Một bà lão quét rác gom hết rác, rưởi dưới đất lại, hốt lên xe rồi cứ thế kéo ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, Ninh Dạ khẽ thở dài. Lâm Sinh Kiều quá cẩn thận, trên chu ma thứ không có nguyệt ảnh hàn sa nhức. Trong hộp đặt chu ma thứ lại có, nhưng không ngờ Lâm Sinh Kiều lại đổi hộp đựng sau đó trực tiếp. Vứt bỏ hộp cũ, kế hoạch đưa nguyệt ảnh hàn sa vào Sương Nguyệt Phường đã thất bại. Nếu tính cả lần truy đuổi trước, đây là lần thất bại thứ hai. Đối diện với động thủ cẩn thận như vậy, Ninh Dạ cũng thấy bất đắc dĩ, nhưng kế hoạch không thất bại hoàn toàn. Ít ra Ninh Dạ xác định được một điều, tuy Lâm Sinh Kiều thi pháp với chu ma thư nhưng lúc đó cái hộp cũng ở bên cạnh. Điều này chứng tỏ thủ đoạn kiểm tra của Lâm Sinh Kiều không thể nhận ra tác dụng của Nguyệt Ảnh Hàn. Sa, tốt lắm, lần sau có thể to gan hơn một chút rồi. Một ngày sau, phủ đặc sứ, Tần Thì Nguyệt vẫn đứng sừng sững như cây cung. Dường như không bao giờ ngồi xuống, chỉ có điều cô ta không đứng trên bậc thang nói chuyện với Ninh Dạ nữa mà để Ninh Dạ đứng bên cạnh mình, liếc nhìn tu sĩ phía sau Ninh Dạ. Tần Thì Nguyệt nói, gần đây Ninh tuần tra viên thật uy phong, nhờ ngươi mà sóng gió nổi lên khắp nơi trong Chấp Tử Thành. Ninh Dạ cười nói, Tần đặc sứ nói đùa rồi, ta có gọi sóng gọi gió gì đâu, ta bình định sóng gió đấy chứ, nhưng cũng vì vậy, khó tránh khỏi bị đám tiểu nhân ngấp nghé. Không thể không cẩn thận một chút, nói cũng đúng, Yên Vũ Lâu bị ngươi công kích như vậy, đã đại thương nguyên khí, sau này có muốn gây sóng gió cũng khó, chiến dịch lần này của ngươi có thể đổi được 10 năm bình an cho Chấp Tử Thành. Cô nàng vừa nói, vừa đi về phía trước vài bước, Ninh Dạ đi sóng vai với cô, hai người nhàn nhã bước đi trong vườn. Ninh Dạ nói, không dám nói 10 năm bình an. Chỉ mong Yên Vũ Lâu bớt làm mấy chuyện chọc ghẹo Hắc Bạch Thần Cung ta là tốt lắm rồi. Thật ra chí hướng của tu sĩ chúng ta là đại đạo. Dẫu sao những chuyện thế tục quấn lấy thân cũng là không tốt. Đối với ta thì tốt nhất là mau mau chóng giải quyết chuyện ở đây. Yên tâm về núi tu hành. Có lẽ chính nguyên nhân này dẫn tới Trường Thanh Giới tuy có vô số thượng tiên nhưng lại luôn dao động, là vì ai cũng chỉ chú ý tới mình mà bỏ qua mọi thứ khác. Tần đặc sứ đúng là lòng mang cả thiên hạ trong chức trách cả thôi, không thể không suy nghĩ. Cô nói vậy lại khiến ta cảm thấy mình phải mau mau từ chức tuần tra viên. Này mới đúng, dù sao tuần tra viên là quyền lợi cũng là nghĩa vụ. Nếu không thể hoàn thành nghĩa vụ thì chẳng bằng từ chức. Tránh chuyện ngồi không ăn bám. Nếu ngươi đã không muốn làm, vậy vì sao lại làm? Ninh Dạc thở dài một tiếng. Chẳng có cách nào, tiểu nhân đứng bên trên, thực lực lại không đủ. Chỉ có cách dùng quyền lực bù đắp. Tần Thì Nguyệt khẽ mỉm cười. Thực lực không đủ thì dùng quyền lực bù đắp. Nếu để Diệt Tuyệt Vương nghe câu này, chắc chắn ngài ấy sẽ nói nếu thực lực không đủ thì càng cần tập trung tu hành. Quyền lực bù đắp, loại người dùng thủ đoạn sao làm được đại sự? Ninh Dạc nhún vai, sư phụ ta cũng nói như vậy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 297, Ngọc Hoàng cốt 1, nhưng ta lại thích câu trả lời của ngươi. Tần Thì Nguyệt nói. Trong thiên hạ này có rất nhiều kẻ thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nhưng lại có quá ít người thích động não, hiếm khi có người đồng đạo, nhưng chí hướng lại không ở đây. Nếu ngươi toàn tâm toàn ý tu luyện, ta sẽ rất tiếc nuối. Ninh Dạ cười đáp, con đường tu hành luôn có nhiều gian nan hiểm trở, chưa chắc khi điều tra vụ án mới phải dùng não. Có lúc trên đường tu hành càng phải tính toán, thậm chí bản thân chuyện tra án định tội này cũng có thể coi là tu hành. Ồ... Vậy gần đây Ninh tuần tra viên tu hành ra sao rồi? Ninh Giả ung dung trả lời. Bắt được nhiều người như vậy, dù sao cũng nên có chút lợi lộc. Tần Thì Nguyệt ngẩn người, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Không sai, dù sao cũng phải có chút lợi lộc. Ninh Giả bắt được nhiều gián điệp của Yên Vũ lâu như vậy. Sao lại không có lợi ích? Chỉ riêng pháp khí, pháp bảo, phù lục, các loại tài nguyên tu hành, đã lục soát được khá nhiều. Phần lớn trong số đó được nộp lên Hắc Bạch Thần Cung nhưng cũng có một phần để người của Huyền Sách Phủ ăn vụng. Ninh Dạ thân là thủ lĩnh của hành động lần này, đương nhiên thu lợi không nhỏ, tính toán qua loa cũng phải tới 20 vạn linh thạch. Đó là còn chưa tính chia cho thuộc hạ. Ninh Dạ không hề che giấu, hắn lấy không nhiều, cơ bản là phù hợp với quy tắc làm việc ngầm của tông môn. Không lấy nhiều cũng không phải không lấy, cho dù thừa nhận cũng không có phiền toái gì. Tần Thì Nguyệt nói. Người của Yên Vũ lâu đưa tin cho ta, chuyện Giang Đại Truy chắc là do Vạn Hoa Cốc gây ra. Vạn Hoa Cốc, Ninh Dạ lấy làm lạ, vì sao Yên Vũ lâu lại nghĩ là bọn họ làm? Hay là bọn chúng tùy tiện tìm người gánh tội thay? Hơn nữa chẳng phải Vạn Hoa Cốc là đồng minh với Cực Chiến Đạo à? Đồng minh cũng có thể tính toán lẫn nhau, huống chi lần này Yên Vũ lâu đã đưa ra một lý do hợp lý. Lý do gì? Ngọc Hoàng Cốt, móc lửng, Ngọc Hoàng Cốt. Nghe tới cái tên này, Ninh Giả cũng cả kinh. Ngọc Hoàng Cốt là một khúc xương, nghe nói nó do một vị đại năng lưu lại sau khi qua đời. Vị đại năng này đã đạt tới cảnh giới thứ 6 trước khi phá giới bi tan vỡ. Là nhân hoàng đỉnh cao, sau khi qua đời vị đại năng này để lại một khúc xương trong suốt như ngọc. Được tôn là Ngọc Hoàng Cốt, nghe nói vật này ẩn chứa một chút tinh ý của đại năng nhân hoàng. Dùng nó tu hành có thể cảm ngộ đại đạo, bước qua cảnh giới thứ 5. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, tuy hoàng cốt được lưu lại không nhiều nhưng không phải không có nhưng chưa nghe nói có ai sở hữu. Nó mà đạt tới cảnh giới thứ 6, nhưng hoàng cốt thật sự ẩn chứa pháp tắc đại đạo, dùng nó tu luyện thì thực lực sẽ tăng cường. Ninh Dạ lấy làm lạ, ta còn tưởng thủ phạm đứng sau màn giá họa cho Yên Vũ lâu là để phá hoại chuyện liên minh giữa Cực Chiến Đạo và Hắc Bạch Thần Cung. Tần Thì Nguyệt thản nhiên đáp, phá hoại thì đương nhiên rồi. Nhưng xích mích trong thiên hạ đều vì chữ lợi. Đối với tu sĩ mà nói, từ xưa tới nay những hành động mang tính chính trị thuần túy đều là vô nghĩa. Tài nguyên tu tiên có thể cường hóa cá nhân, chính là cái lợi lớn nhất, cũng là phương thức phá hoại tốt nhất. Ý cô là, nội dung hợp tác giữa Cực Chiến Đạo và Hắc Bạch Thần Cung có rất nhiều mục, một trong số đó có liên quan tới Ngọc Hoàng Cốt, tức là Ngọc Hoàng Cốt đang nằm trong tay Hắc Bạch Thần Cung hoặc trong tay cô. Không, nó nằm trong tay Yên Vũ lâu. Sau khi Tần Thì Nguyệt giải thích, cuối cùng Ninh Giả cũng hiểu. Hóa ra khúc Ngọc Hoàng Cốt này vốn là đồ của Vạn Hoa Cốc nhưng do pháp tắc đại đạo ẩn chứa trong đó có liên quan tới luyện thể. Vạn Hoa Cốc chủ yếu là nữ giới, đa số tu hành theo con đường pháp thuật âm nhu. Vì vậy Ngọc Hoàng Cốt không có giá trị lớn với họ. Định đem ra trao đổi với Cực Chiến Đạo. Dù sao Cực Chiến Đạo là môn phái thích hợp với khúc Ngọc Hoàng Cốt này nhất. Thế nhưng giao dịch còn chưa bắt đầu thì Yên Vũ lâu đã nhổ tận rễ. Không biết bọn họ nhận được tin theo đường nào, Yên Vũ lâu phái đại lượng cao thủ nhanh chóng cướp lấy Ngọc Hoàng Cốt, khiến Vạn Hoa Cốc vô cùng tức giận nhưng không làm gì được đám người này. song công pháp của Yên Vũ Lâu chủ yếu là ám sát, cũng không thích hợp với khúc ngọc hoàng cốt này, vì vậy ngược lại thử lấy thứ này ra giao dịch với cực chiến đạo. Vấn đề là con đường tu luyện của cực chiến đạo và Yên Vũ Lâu hoàn toàn tương phản, tuy bọn họ cảm thấy cực kỳ hứng thú với khúc ngọc hoàng cốt đó nhưng gần như không bỏ được thần vật nào ngang giá mà khiến Yên Vũ Lâu hứng thú. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 298, Ngọc Hoàng Cốt. Vừa hay lúc này Hắc Bạch Thần Cung lại quang tú cầu muốn đình chiến với cực chiến đạo, chuyển sang hợp tác, mà Hắc Bạch Thần Cung có một vật mà Yên Vũ Lâu muốn. Nguyên Cực Thần Quang. Nguyên Cực Thần Quang là một luồng sáng, là do một vị đại năng của Hắc Bạch Thần Cung trước đây dốc hết tâm huyết cả đời luyện hóa thành. Vật này thiên về pháp tắc đại đạo hệ quang, độn quang di hình, biến ảo khó lường, chính là chí bảo tu hành, cũng có năng lực phụ trợ chiến đấu. Yên Vũ Lâu am hiểu nhất là hành động trong hoàn cảnh bóng tối, đêm mưa, ngược lại không thích ứng với ban ngày. Nếu có thể chiếm được pháp tắc đại đạo thiên phú trong vật này, bù đắp được sơ hở lớn, có thể sáng tạo ra một siêu cấp sát thủ chân chính. Vì thế, Yên Vũ Lâu rất muốn có được Nguyên Cực Thần Quang. Khổ nỗi tuy Hắc Bạch Thần Cung cũng thích Ngọc Hoàng Cốt nhưng lại không mãnh liệt như cực chiến đạo, đương nhiên không chịu trao đổi. Còn cực chiến đạo lại có một vật khiến Hắc Bạch Thần Cung cảm thấy hứng thú, lưỡng nghi càn khôn tán, cũng là thần khí thích hợp nhất để thi triển Hắc Bạch Thần Thông. Vật này vốn là chí bảo của Hắc Bạch Thần Cung, chỉ có điều bị cực chiến đạo đoạt được trong chiến tranh tiên môn. Thần Cung vẫn luôn muốn lấy lại, cứ như vậy, mọi chuyện thuận lý thành chương. Cực chiến đạo đưa lưỡng nghi càn khôn tán ra trao đổi Nguyên Cực Thần Quang với Hắc Bạch Thần Cung, sau đó lại dùng Nguyên Cực Thần Quang đổi Ngọc Hoàng Cốt. Lần này cực chiến đạo tới đây hợp tác chủ yếu là vì việc đó. Chính vì nguyên nhân này, Giang Đại Truy mới xuất hiện trong phòng trà. Thật ra hắn muốn liên hệ với người của Yên Vũ Lâu thương lượng vấn đề giao dịch sau đó. Chuyện không ai ngờ là có người đột nhiên xuất thủ ngay thời điểm này, giết chết Giang Đại Truy. Chuyện càng không ngờ là cho dù Ninh Dạ đã nhận ra Yên Vũ Lâu bị giá hòa, nhưng y lại chẳng hề quan tâm tới sự thật, vẫn quyết tâm càn quét Yên Vũ Lâu, khiến cho Yên Vũ Lâu vô cùng chật vật. Bọn họ bị ép tới phát cuống, đành phải liên hệ với Tần Thì Nguyệt, nói với cô ta hóa ra sau khi mất trộm Ngọc Hoàng Cốt, Vạn Hoa Cốc đã dốc toàn lực tra xét, bọn họ cũng có người trong Yên Vũ Lâu, không ngờ còn tra ra chuyện hợp tác giao dịch lần này. Nhưng trước đây Yên Vũ Lâu không hề nói tới chuyện để lộ tin tức mật, mãi tới khi chuyện tới nước này, Yên Vũ Lâu bị ép tới mức phải nói thật để rửa oan cho mình. Hóa ra là vậy, Ninh Dạ cười nói, thật không ngờ chỉ một vụ ám sát nho nhỏ mà dính tới ba món thần vật. Tứ đại tông môn, Ninh Dạ ta được tham gia vào, đúng là vinh hạnh. Tần Thì Nguyệt nói, đã nói hết mọi chuyện với ngươi rồi, vậy ngươi nghĩ sao, việc này có phải do Vạn Hoa Cốc gây ra không? Ninh Dạ mỉm cười, ta không quan tâm, không quan tâm. Tần Thì Nguyệt kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, đúng, không quan tâm. Ninh Dạ nói rất nghiêm túc, Yên Vũ Lâu nói là Vạn Hoa Cốc làm, chuyện này chẳng có bằng chứng gì cả. Về lý mà nói đúng là có khả năng này, nhưng đâu phải mọi chuyện trong thiên hạ đều dựa theo đạo lý. Nếu ta muốn, ta có thể tìm ra 100 lý do nói chuyện này chính là do Yên Vũ Lâu gây ra. Ví dụ như Yên Vũ Lâu am hiểu chiến đấu trong bóng tối đến mức nào đi nữa thì ở tổng bộ vẫn có một số cao thủ luyện thể chứ. Chẳng lẽ những người này không hứng thú gì với Ngọc Hoàng Cốt? Không khéo bọn họ lại mong Yên Vũ Lâu không thể giao dịch thành công. Ngọc Hoàng Cốt không đem đổi được thì chỉ có đường mang về Yên Vũ Lâu. Như vậy bọn họ sẽ có cơ hội. Cô xem, cứ như vậy thì Yên Vũ Lâu có động cơ ra tay giết người phá hoại chuyện hợp tác rồi. Tần Thì Nguyệt, ngạc nhiên. Hiển hiên cô nàng không ngờ Ninh Dạ lại nói như vậy. Nhưng ngẫm lại thì y nói cũng có lý. Cô nàng bèn mỉm cười đáp lại. Ngươi nói đúng lắm, không phải chuyện gì trong thiên hạ cũng dựa vào suy luận được. Dẫu sao vẫn phải dựa theo sự thật. Ninh Dạ lắc đầu, nhưng ta cảm thấy là dựa theo lợi ích. Tần Thì Nguyệt nheo mắt lại. Đây là nguyên nhân vì sao ngươi lạnh lùng hạ thủ với Yên Vũ Lâu. Đối với ngươi mà nói, Yên Vũ Lâu có phải hung thủ thật sự hay không không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã có manh mối, nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, bắt được người của Yên Vũ Lâu tức là đã lập công. Không sai, Ninh Dạ trả lời, vì vậy hung thủ có phải người của Vạn Hoa Cốc hay không? Ta không quan tâm, vậy nếu ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời thì sao? Tần Thì Nguyệt hỏi ngược lại, dù sao người chết cũng là hộ vệ của cực chiến đạo ta. Ta muốn ngươi tìm ra hung thủ cho ta, vậy phải xem Tần đặc sứ muốn hung thủ hay là người của vạn. Hoa cốc, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 299, mảnh vỡ mới 1. Tần Thì Nguyệt lại im lặng, vạn hoa cốc là đồng minh của cực chiến đạo, đương nhiên cô ta không thể nói ta muốn ngươi đối phó với vạn hoa cốc. Nhưng nếu đúng là vạn hoa cốc âm thầm xuất thủ, Tần Thì Nguyệt lại muốn kết quả này, không phải vì Giang Đại Truy mà vì rất có thể vạn hoa cốc sẽ dốc toàn bộ lực lượng phá hoại. Một khi bọn họ đoạt được Ngọc Hoàng Cốt, vậy lần này cực chiến đạo có trao đổi thành công cũng chỉ làm lợi cho kẻ khác, nguyên cực thần quang chẳng có mấy tác dụng với bọn họ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Thì Nguyệt nói, đúng vậy, hung thủ là ai không quan trọng, nhưng không thể để chuyện này làm ảnh hưởng tới việc hợp tác được. Ninh Dạ hiểu ý của cô nàng, nói đầy ẩn ý, nhưng Yên Vũ Lâu vừa bị trọng thương vì quý ngài. Quý ngài cảm thấy họ có chấp nhận giao dịch nữa không? Tần Thì Nguyệt cười lạnh, Yên Vũ Lâu chủ động đưa tin cho ta chứng minh ít nhất chủ nhân ở nơi này vẫn có khuynh hướng nghỉ. Hòa, hơn nữa người của ta chỉ bất cẩn tiết lộ ra Triệu Nhị Bảo thôi. Nhưng chỉ mình Triệu Nhị Bảo chưa chắc đã biết nhiều chuyện của Yên Vũ Lâu như vậy. Nói đoạn, cô nàng cho Ninh Dạ một ánh mắt kỳ quái. Ninh Dạ hờ hững đáp lời, biết đâu Triệu Nhị Bảo có ý đồ khó lường gì đó. Đã thu thập rất nhiều chuyện liên quan tới Yên Vũ Lâu từ trước rồi. Biết đâu, Tần Thì Nguyệt lặp lại, quá nhiều biết đâu, người thì đã chết, thành ra chuyện chẳng còn chứng cứ. Ninh Dạ cũng đáp lời, người chết thì đã chết rồi, người sống vẫn phải sống cho tốt. Đúng vậy, Tần Thì Nguyệt dừng bước, vậy ngươi có thể bảo đảm với ta, sẽ không có thêm bất cứ ai phá hoại lần hợp tác này không? Ninh Dạ lắc đầu, chuyện này thì ta không thể đảm bảo được. Nhưng ta có thể hiểu vạn hoa cốc là đồng minh của cực chiến đạo. Cực chiến đạo sẽ không tùy tiện từ bỏ đồng minh của mình vì một đợt hợp tác với Hắc Bạch Thần Cung. Bảo Tần đặc sứ đi đối phó với vạn hoa cốc cũng là làm khó đặc sứ. Tần Thì Nguyệt bèn nói, đồng minh dẫu sao cũng chỉ là đồng minh, người trong cùng một tông môn còn đấu đá lẫn nhau nữa là đồng minh. Nếu đúng là vạn hoa cốc ra tay với đồng minh của mình, vậy thật sự quá đáng, có phản kháng cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều chúng ta không tiện ra tay thôi. Ninh Dạ bèn cười đáp. Hắc Bạch Thần Cung lại rất thích hợp. Xem ra ta không thể chỉ lợi dụng vạn hoa cốc đả kích Yên Vũ Lâu được. Còn phải làm ngược lại. Bị Yên Vũ Lâu lợi dụng một lượt. Công kích vạn hoa cốc một chặp. Không sao. Hai bên đều chui dưới cống ngầm. Bắt ai cũng là lập công thôi. Điều kiện là ngươi phải tìm ra được nhiều người như lúc trước. Ta chỉ sợ mấy cô nàng ấy không có chí tiến thủ. Không có nhiều người cho ta lập công thôi. Ninh Dạ đột nhiên mỉm cười. Đúng rồi, chắc Tần đặc sứ biết tình hình vạn hoa cốc ở đây chứ. Tần Thì Nguyệt hừ lạnh. Ngươi đừng hòng kiếm được tin tức gì ở chỗ ta. Vậy ta phải đến đâu moi tin? Yên Vũ Lâu, Vị Ương ngủ. Ninh Dạ ngồi trong động. Đang tĩnh tọa, một làn gió ập tới. Chỉ Vãn Ngưng đã bồng bềnh lướt vào. Vừa thấy Ninh Dạ, cô bèn cười nói. Ô, vẫn còn luyện công à? Ninh Dạ không thể không ngừng tu luyện, gần đây bận bịu nhiều chuyện lặt vặt, có phần lỡ dở việc tu hành, mãi vẫn không tiến bộ thêm. Sau khi đạt tới cảnh giới hoa luân, cấp độ sinh mệnh thăng hoa, cánh cửa tu hành đột nhiên mở rộng, trước mặt Ninh Dạ như một con đường lớn khang trang. Con đường đi về cực hạn này lớn hơn so với cảnh giới tàng tượng nhiều, uyên thâm hơn nhiều, có vô số ảo diệu cho y tìm kiếm, nhưng đáng tiếc Ninh Dạ chỉ tu luyện được mấy tháng. Vừa thấy rõ một số phương hướng đã bị một loạt đại sự cuốn lấy, không dứt ra được, chẳng phải chàng cũng kiếm được nhiều lợi lộc à? Chỉ Vãn Ngưng ngồi xuống bên cạnh Ninh Dạ. Trong cảnh giới tàng tượng, ta có thể dựa vào kinh nghiệm trước đây, tăng cường thực lực bằng dược vật mà không lo căn cơ. Nhưng cảnh giới hoa luân lại không có nội tình trong quá khứ. Mải mê dựa vào ngoại vật dẫu sao cũng không phải đạo lý căn bản. Hơn nữa ta còn phải chế tạo thân thể cho thiên cơ nữa. Nó đòi ta bao lâu rồi? 200 vạn linh thạch đấy. Đã đưa Chu Ma thứ rồi. Còn thiếu mất 80 vạn. Chỉ Vãn Ngưng lườm y một cái. Thôi đi, chàng tới Sương Nguyệt Phường làm con rối chẳng phải là định quỵt nợ à? Nói đi, rốt cuộc chàng định làm thế nào? Chàng ra tay tàn nhẫn với Yên Vũ Lâu như vậy. Hôm qua bọn họ đã tới tìm ta. Còn oán hận ta một hồi lâu. Chàng không sợ liên lụy tới ta à? Ninh Giả cười nói, ta đâu có biết thân phận của nàng trong Yên Vũ Lâu. Công kích Yên Vũ Lâu vốn là chức trách của ta, có liên quan gì tới nàng? Sao lại liên lụy tới nàng được? Chẳng lẽ bọn họ muốn nàng bộc lộ thân phận với ta à? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 300, mảnh vỡ mới 2, Chỉ Vãn Ngưng che miệng cười. Đương nhiên bọn họ không dám làm như vậy, cho nên muốn ta thổi gió bên gối. Khuyên chàng dừng tay, nhưng cũng phải có lời giải thích chứ. Vạn Hoa Cốc, móc lửng, hóa ra là vậy. Ninh Dạ cười ha hà, ta mới nghe chuyện Vạn Hoa Cốc bên Tần Thì Nguyệt, vốn còn đang nghĩ làm sao tìm ra Vạn Hoa Cốc, hóa ra là thông qua nàng. Chỉ Vãn Ngưng vén sợi tóc bên mi lên, dáng vẻ yêu kiều, vốn dĩ Yên Vũ Lâu không muốn ta làm bất cứ chuyện gì cho họ. Nhưng bây giờ tổn thất quá lớn, nghĩ tới quan hệ giữa ta và chàng nên không thể không yêu cầu ta hành động. Ninh Dạ cười ha hà, đây chính là mục đích của y trong việc tập kích Yên Vũ Lâu. Chỉ Vãn Ngưng là người yêu của Ninh Dạ, còn Ninh Dạ lại dốc toàn lực tấn công Yên Vũ Lâu. Trong tình huống này cho dù Yên Vũ Lâu không muốn sử dụng quân cờ Chỉ Vãn Ngưng, bọn họ vẫn phải dùng, bây giờ mới là đứng ra nói đỡ, nhưng có lần đầu thì sẽ có lần sau. Chỉ khi Chỉ Vãn Ngưng thật sự tham gia vào hành động của Yên Vũ Lâu, Ninh Dạ mới tiện gây ảnh hưởng lên tổ chức này, khiến cho bọn họ làm việc theo kế hoạch của mình. Lúc này Chỉ Vãn Ngưng nháy mắt mấy cái với Ninh Dạ. Vạn Hoa Cốc có một cứ điểm ở Chấp Tử Thành, phần lớn những người ở đó là của họ. Nơi nào? Móc lửng, Thiên Tú Các, móc lửng, cái gì? Ninh Dạ ngạc nhiên, có lẽ Thiên Tú Các là nơi Ninh Dạ tới nhiều nhất trong 2 năm vừa qua. Mỗi lần gặp mặt Cừu Bất Quân đều là trong Thiên Tú Các, dẫu họ rất cẩn thận, mỗi lần vào các Ninh Dạ và Cừu Bất Quân đều cải trang giả dạng. Nhưng nghĩ tới chuyện mình họp bàn bí mật trong địa bàn của Vạn Hoa Cốc, trong lòng không khỏi cảnh giác, nhận ra suy nghĩ trong lòng y, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, hiểu rồi chứ, Thiên Tú Các đúng là một uy hiếp, chúng ta tập hợp ở đó quá nhiều lần, không ai biết rốt cuộc Vạn Hoa Cốc có biết một số chuyện của chúng ta hay không. Xem ra sau này phải chuyển sang nơi khác, Ninh Dạ thấy đau đầu, không thể không thừa nhận, kỹ viện là nơi họp mặt bí mật rất tốt, chỉ cần là nam nhân sẽ thường xuyên tới đó, thậm chí có thể danh chính ngôn thuận che giấu thân phận. Vấn đề hiện tại là làm sao đối phó với Thiên Tú Các, chúng ta thường tới đó, không thể đảm bảo có ai biết một số chuyện liên quan tới chúng ta hay không. Một khi chàng ra tay với bọn họ, có thể sẽ gây ra hậu quả nặng nề, vậy càng phải động thủ. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, Thiên Tú Các là mầm họa rất lớn, bất luận bọn họ biết hay không biết, Ninh Dạ đều không thể để bọn họ tiếp tục tồn tại. Nhưng động thủ như thế nào cũng là một vấn đề, đúng rồi. Còn một chuyện nữa, chàng có nghe nói không? Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên nói. Cái gì? Móc lửng, giám sát đường kiếm được 3 mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, nói là định đưa vào danh sách giao dịch với Cực Chiến Đạo. Cho bọn họ mang đi. Cái gì? Ninh Dạ giật nảy mình. Lạc Cầu Chân làm à? Chỉ Vãn Ngưng gật đầu. Hắn đang ép chàng đấy. Ninh Dạ không khỏi cười khổ. Tên Lạc Cầu Chân này thật biết cách câu cá. Thế còn chàng thì sao? Có định ra tay không? Nghe Chỉ Vãn Ngưng nói như vậy, Ninh Dạ chăm chú suy nghĩ, thấy y dao động, Chỉ Vãn Ngưng vội vàng nói, Lạc Cầu Chân tung mồi chính là để dụ chàng cắn câu. Ninh Dạ nói, nếu ta ra tay chắc chắn sẽ không để lại chứng cứ cho hắn tóm được. Vấn đề chính là ở đó, Chỉ Vãn Ngưng vội vàng nói, Ninh Dạ, chàng đã thắng rất nhiều lần nhưng chàng không cảm thấy cứ tiếp tục mạo hiểm như vậy sẽ rất nguy. Hiểm à, Lạc Cầu Chân chịu thiệt dưới tay chàng nhiều lần rồi. Cũng chịu yên tĩnh một thời gian nhưng bây giờ lại ra tay lần nữa. Chắc chắn hắn có ý đồ gì đó. Ta cảm thấy chàng không thể coi thường hắn. Phải biết chàng và hắn đọ sức. Vấn đề lớn nhất là, hắn có thể thất bại rất nhiều lần nhưng chàng không thể thất bại dù chỉ một lần. Nghe Chỉ Vãn Ngưng nói vậy, Ninh Dạ cũng thầm rùng mình. Y gật đầu, nàng nói đúng, ta kích động quá rồi. Lạc Cầu Chân sẽ không đánh mà không nắm chắc thắng lợi. Chắc chắn hắn đang có ý đồ gì đó. Đáng tiếc, thời gian vừa qua ta bận chuyện Yên Vũ Lâu, không chú ý đến hắn, cho dù chàng quan sát hắn cũng chỉ biết những thứ hắn muốn cho chàng biết thôi. Chỉ Vãn Ngưng nói, từ sau chuyện Triệu Long Quang, Chỉ Vãn Ngưng và Ninh Dạ đã biết Lạc Cầu Chân sẽ không nói kế hoạch thật sự của mình ở giám sát. Đường, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, Ninh Dạ trả lời, nghe y nói vậy, Chỉ Vãn Ngưng thầm thở dài, biết y không chịu từ bỏ. Đây là ưu điểm của Ninh Dạ, cũng là khuyết điểm của y, có can đảm mạo hiểm nhưng cũng có thể lạc lối trong chuyện mạo hiểm. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng người gọi với vào. Ninh tuần tra viên, Phong điện chủ cho mời. Phong Đông Lâm, hắn muốn gặp mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 301, mưu đồ, động huyền điện. Phong Đông Lâm ngồi trên ghế chính, không ngờ bên cạnh lại là Nhạc Tâm Thiện, thấy Nhạc Tâm Thiện xuất hiện ở đây, Ninh Dạ lập tức hiểu bọn họ gọi mình tới chắc là để bàn đại sự, nếu chỉ là chuyện của Hắc Điện, Nhạc Tâm Thiện sẽ không xuất hiện, nhưng Nhạc Tâm Thiện ngồi trên ghế phụ, chứng tỏ chuyện này vẫn do Hắc Điện định đoạt, trong lòng đã có tính toán. Ninh Dạ nói, tham kiến Phong Điện Chủ, tham kiến Đại Điện Chủ, ngồi đi. Phong Đông Lâm rất hài lòng với biểu hiện gần đây của Ninh Dạ, thấy y tới bèn ban cho ngồi. Ninh Dạ không khách sáo, ngồi xuống ở đằng dưới. Phong Đông Lâm đã nói, người xử lý chuyện Yên Vũ lâu không tệ, cuối cùng thì lần này tên tiểu tử Lao Huyền Minh cũng tìm được một trợ thủ đáng tin cậy. Phong Điện Chủ quá khen, đây là chức trách của Ninh Dạ. Phong Đông Lâm xua tay, không cần khách sáo, làm tốt là làm tốt thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta gọi ngươi tới. Lần này có một chuyện lớn, chúng ta muốn nghe quan điểm của ngươi. Có chuyện lớn, nghe quan điểm của ta. Ninh Dạ bị giọng điệu cực kỳ khách khí này làm cho kinh ngạc. Phong Đông Lâm nhìn Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nói, ngươi biết hết chuyện cực chiến đạo rồi chứ? Vâng, Ninh Dạ gật đầu, có suy nghĩ gì không? Nhạc Tâm Thiện hỏi, Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, thuộc hạ không biết Đại Điện Chủ đang hỏi suy nghĩ về phương diện nào. Cứ nói tùy ý, cứ nói tùy ý. Đầu óc Ninh Dạ nhanh chóng suy nghĩ, với địa vị của đám người Nhạc Tâm Thiện, chắc bọn họ không hứng thú gì về chuyện Giang Đại Truy. Bọn họ hỏi quan điểm của bản thân, vậy chắc chắn đây không phải việc nhỏ. Không phải việc nhỏ thì phải là loại chuyện liên quan tới Ngọc Hoàng Cốt, Nguyên Cực Thần Cung, lại nghĩ tới Hắc Bạch Thần Cung vẫn luôn. Ninh Dạ cẩn thận từng lợi ích từng tí một trả lời. Sau khi biết chuyện cực chiến đạo, suy nghĩ đầu tiên của thuộc hạ về vấn đề này là rốt cuộc lần bàn bạc này là liên minh hay hợp tác? Sau khi nghe vấn đề này, Phong Đông Lâm mỉm cười thỏa mãn. Vấn đề hay lắm, có thể nghĩ tới điều này chứng tỏ đầu óc ngươi rất thông minh. Nhạc Tâm Thiện đã nói, liên minh thì không thể rồi. Ba liên minh ba môn phái đã là thế cục hình thành cả vạn năm. Bất cứ bên này phá vỡ thế cục hiện tại cũng gây ra chấn động rất lớn. Đồng minh của cực chiến đạo là Vạn Hoa Cốc, là Thánh Vương Các, không phải Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện này sẽ không thay đổi. Ninh Dạ bèn nói, tức là đây chỉ là một đợt giao dịch đơn thuần. Phong Đông Lâm lắc đầu, cũng không hoàn toàn như vậy. Người biết đấy, Mạc Châu bốn bề thọ địch, tuy tài nguyên phong phú số một trong Cửu Châu nhưng cũng vì vậy nên kết thù quá nhiều. Hắc Bạch Thần Cung phải đối diện với nhiều tiên môn cùng một lúc, không thể phân thân được. Cũng chính vì nguyên nhân này nên trong hai năm vừa qua chúng ta liên tục xung đột với Mộc Khôi Tông, khổ nỗi rơi vào hạ phong. À, người biết cách kiếm cớ cho mình nhỉ? Rõ ràng đây là công lao của ông đây mà. Nhạc Tâm Thiện tiếp tục nói, Liệt Châu và Mạc Châu tiếp giáp với nhau, thường có chiến sự ở biên giới. Mục đích hợp tác của Thần Cung và cực chiến đạo lần này chủ yếu là đình chiến, thuận tiện tập trung lực lượng đối phó với Mộc Khôi Tông. Phong Đông Lâm tiếp tục nói, nhưng thật ra chuyện này không mấy tác dụng. Chúng ta là người tu tiên, chí hướng là tiêu dao, trong lòng chứa đại đạo. Nếu nói một lần nghị hòa này là đổi được bình an trong vòng trăm năm, vậy cả chúng ta và cực chiến đạo đều không tin. Người cứ nói người tu tiên làm việc chuyên quyền độc đoán, bảo thủ, lại không có tinh thần tập thể là được. Nhạc Tâm Thiện tiếp tục nói, vì vậy lần này giao dịch chỉ là bề ngoài, nghị hòa mới là mục đích. Nhưng nếu xét về mặt hiệu quả thực tế, thật ra chỉ hoàn thành giao dịch đã là đại công. Còn về lâu dài, chúng ta cũng không coi trọng. Phong Đông Lâm tiếp tục nói, Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán vốn là bảo vật của Hắc Bạch Thần Cung nhưng bị cực chiến đạo cướp mất. Bây giờ bọn chúng muốn dùng nó đổi lấy Nguyên Cực Thần Quang. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nếu có thể thì ai mà muốn đổi? Mẹ nó chứ. Cuối cùng Ninh Dạ đã hiểu ý hai người, hóa ra vốn là các ngươi định lừa người ta tới để cướp bảo bối à. Sau khi Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm lên tiếng, cuối cùng Ninh Dạ đã hiểu ý đồ của bọn họ. Thật ra trong chuyện giao dịch với cực chiến đạo này, thái độ của Hắc Bạch Thần Cung vẫn rất mâu thuẫn. Một mặt, bọn họ thật sự hy vọng nghị hòa với cực chiến đạo, tránh bớt tranh chấp. Mặt khác, bọn họ lại rất không nỡ đổi nguyên cực thần quang đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 302, ba kế sách 1. Cứ như vậy hình thành hai loại quan điểm, một bên cho rằng không nên vì một món thần binh mà tiếp tục trở mặt với cực chiến đạo, như vậy không đáng giá, một bên lại cho rằng cực chiến đạo chẳng có gì đáng sợ. Hắc Bạch Thần Cung có thực lực cường đại, cho dù có cướp đồ của cực chiến đạo, chưa chắc bọn họ đã làm gì. Phong Đông Lâm Thân là điện chủ Hắc Điện, ủng hộ trực tiếp cướp đoạt, còn Tây Phong Tử là điện chủ Bạch Điện phản đối cách làm này, cho rằng nên hoàn thành giao dịch. Nhưng bây giờ thực lực Tây Phong Tử giảm sút, khiến cho trọng lượng lời nói cũng suy yếu, vì vậy quan điểm cướp đoạt đang chiếm thượng phong, còn Hắc Bạch Tử và Nhạc Tâm Thiện lại do dự. Cứ như vậy, hai bên tranh chấp không thôi, kết quả lại thành gọi Ninh Dạ tới. Mẹ nó, Ninh Dạ chửi thầm, đây là chuyện lớn tầm cỡ chiến lược, thế mà bảo ta cho ý kiến. Còn nữa, vì một món thần binh mà thà Bội Tín Bất Nghĩ trở mặt với cực chiến đạo. Ai lại hành động theo kiểu trẻ con như thế chứ? Nhưng nghĩ lại, cũng không hoàn toàn là vậy. Trong kiếp trước, có lẽ cách làm này là quá trẻ con. Nhưng trong thế giới này một món thần binh tương đương với một vũ khí nguyên tử. Mang tầm chiến lược, vì một vũ khí chiến lược quan trọng như vậy, có Bội Tín Bội Nghĩa thì đã sao? Thậm chí kiếp trước đã có không ít chuyện lấy danh nghĩa đàm phán lừa gạt tướng lĩnh cao cấp của quốc gia đối đầu đến một nơi nào đó, sau đó nã pháo giết chết. Chuyện đại sự quốc gia đáng lẽ ra phải tính toán chu đáo, vẹn toàn về mọi mặt, hành xử thật khéo léo, nhưng lúc bắt tay vào làm thật, trong lịch sử lại chẳng thiếu những trò hề ấu trĩ. Thế giới chính trị thành thục trong kiếp trước, còn như vậy, huống chi thế giới tu tiên còn non nớt về mặt chính trị. Đám người này dùng nắm đấm để leo lên trước cao, người nghĩ bọn họ sẽ dùng thủ đoạn uyển chuyển để giải quyết vấn đề ư? Nghĩ đến đây, Ninh Giả cũng thấy thoải mái. Còn bây giờ hai bên tranh chấp liên miên, không ngờ Phong Đông Lâm và Nhạc Tâm Thiện lại gọi Ninh Dạ tới hỏi ý kiến của y. Đúng là khiến y được sủng ái tới mức kinh ngạc. Lúc này Phong Đông Lâm đã nói tiếp, trong vụ án Giang Đại Truy, ngươi hành động rất cao minh, thủ đoạn khéo léo, rất tốt, người tu tiên chúng ta theo đuổi thiên đạo quá mức, ngược lại nhiều lúc lại vô dụng trong chuyện đời thường. Vì vậy lần này chúng ta muốn nghe quan điểm của ngươi. Ngươi tự biết mình quá nhỉ? Chính vì ta là người của Hắc Điện, vì vậy ngươi vô thức nghĩ rằng ta sẽ ủng hộ ngươi ư? Nhưng nếu bọn họ đã có ý tưởng này, có lẽ mình có thể nhân cơ hội. Ninh Giả không khỏi suy nghĩ, nếu có thể động tay động chân trong chuyện này, có lẽ mình còn có thể tiện thể giao dịch cả chuyện mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Nghĩ đến đây, Ninh Giả dốc hết sức động não, nhanh chóng suy nghĩ, y suy nghĩ rất lâu, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm không ép y, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, mãi tới khi Phong Đông Lâm nhíu mày hơi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc Ninh Giả cũng nói, trước khi trả lời vấn đề của hai vị điện chủ, Ninh Giả muốn hỏi một câu, bây giờ Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán đang ở đâu? Nhạc Tâm Thiện nói, trong tay Tần Thì Nguyệt. Ninh Giả lại nói, vì sao bây giờ còn chưa giao dịch? Nhạc Tâm Thiện trả lời, đã muốn giao dịch thì đương nhiên không chỉ có chuyện một thanh Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán. Còn có rất nhiều tài nguyên khác còn cần bổ sung. Bây giờ hai bên đang bàn luận vấn đề này. Quả nhiên không như thế giới kiếp trước. Mọi người tranh đoạt nhau là đất đai, quyền lợi, nội dung hiệp nghị. Ở đây mọi người tranh giành nhau tài nguyên. Đương nhiên bề ngoài Hắc Bạch Thần Cung vẫn đang thảo luận vấn đề giao dịch những tài nguyên khác với Tần Thì Nguyệt. Nhưng trên thực tế vấn đề quan trọng nhất vẫn là rốt cuộc có nên cướp đoạt Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán hay không. Ninh Giả đã hiểu, bèn nói, chuyện này có một vấn đề rất lớn, ngươi nói đi. Phong Đông Lâm nói, cực chiến đạo tin tưởng thần cung sẽ không ra tay cướp đoạt ư? Nghe y nói như vậy, cả Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm đều ngớ người. Ninh Dạ tiếp tục nói, ta đã gặp Tần Thì Nguyệt hai lần, có thể xác định đây là một nữ nhân với đầu óc rất tỉnh táo. Tuy cực chiến đạo đầy những kẻ tứ chi phát triển, tôn sùng vũ lực, nhưng dẫu sao cũng chẳng phải loại không có não. Tần Thì Nguyệt được trọng dụng chứng tỏ trong cực chiến đạo vẫn còn những người có năng lực. Liệu bọn họ có yên tâm để một nữ nhân chưa tới vạn pháp như Tần Thì Nguyệt mang theo thần binh quan trọng như Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán bước vào vùng đất trung tâm của Hắc Bạch Thần Cung không? Phong Đông Lâm im lặng, Nhạc Tâm Thiện lại bắt đầu cười ha hà. Hắn cười là vì Ninh Giả không lên tiếng nói giúp Phong Đông Lâm vì thân phận Hắc Điện của mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch. ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 303, ba kế sách 2, Nhạc Tâm Thiện đã nói, ngươi nói không sai, đây cũng là điều chúng ta e ngại. Phong Đông Lâm hít một hơi dài, vì vậy ngươi cho rằng không thể cướp đoạt được. Ninh Dạ lắc đầu, đúng là rất khó khăn. Ta nói thế này đi, cướp đoạt lưỡng nghi càn khôn tán có quá nhiều điểm tai hại. Nếu thành công thì chỉ được thêm một số tài nguyên và vài món bảo vật, nhưng từ đó sẽ trở mặt với cực chiến đạo, còn một khi thất bại, cái giá phải trả sẽ càng lớn, như vậy chẳng khác nào đánh bạc, dùng một viên linh thạch đánh cược 10 viên linh thạch, nếu tỷ lệ thành công là 1 phần 10 thì còn nghe được. Nhưng nếu tỷ lệ thành công tương tự nhưng là một viên linh thạch đánh cược 2 viên linh thạch, như vậy chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu thiệt. Phong Đông Lâm hừ một tiếng, vì vậy chúng ta chỉ có thể chọn cách hoàn thành giao dịch lần này. Không dưng lại phải giao nguyên cực thần quang cho người khác. Ninh Dạ trả lời, hoàn thành giao dịch không có nghĩa là không thể thu hồi nguyên cực thần quang. Hả? Phong Đông Lâm và Nhạc Tâm Thiện cùng ngạc nhiên. Ninh Dạ nói, đừng quên mục đích của cực chiến đạo muốn đổi lấy nguyên cực thần quang là đổi nói lấy Ngọc Hoàng cốt ở chỗ Ưng Vũ Lâu. Chúng ta không thể ra tay với cực chiến đạo, chẳng lẽ không thể ra tay với Yên Vũ Lâu? Phong Đông Lâm và Nhạc Tâm Thiện nhìn nhau, đột nhiên cười rộ lên. Nhạc Tâm Thiện nói, thú vị lắm, ngươi nói tiếp đi. Ninh Dạ trả lời, theo thuộc hạ thấy chuyện này có 3 lựa chọn: thượng sách, trung sách và hạ sách. Hạ sách là cướp lấy lưỡng nghi càn khôn tán, trở mặt với cực chiến đạo, tuy được lợi nhỏ nhưng lại có mối lo về lâu về dài, còn phải chịu nguy hiểm rất lớn. Trung sách là đầu tiên hoàn thành giao dịch, chú ý quan sát Yên Vũ Lâu, đợi sau khi Yên Vũ Lâu giao dịch với cực chiến đạo lại đột ngột tập kích Yên Vũ Lâu, cướp lấy nguyên cực thần quang từ tay bọn chúng, cứ như vậy sẽ lấy được lưỡng nghi càn khôn tán, thu hồi được nguyên cực thần quang, lại không trở mặt với cực chiến đạo. Vậy thượng sách thì sao? Thượng sách thì phức tạp hơn một chút. Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có thể nghĩ cách lấy trộm lưỡng nghi càn khôn tán. Liệu Yên Vũ Lâu có ý tưởng tương tự không? Đám người này giỏi nhất là âm thầm gây chuyện. Ánh mắt Phong Đông Lâm và Nhạc Tâm Thiện sáng bừng lên, ý ngươi là? Ninh Dạ trả lời, thượng sách là xúi dục Yên Vũ Lâu ra tay trong khi đang giao dịch, cướp lấy nguyên cực thần quang, sau đó chúng ta chơi chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, cứ như vậy lưỡng nghi càn khôn tán, nguyên cực thần quang và Ngọc Hoàng cốt đều vào tay chúng ta, còn không đắc tội với cực chiến đạo, thậm chí có thể khiến cực chiến đạo và Yên Vũ Lâu đối chọi với nhau. Kế sách này hay lắm, Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm cùng nói, nhưng thực hiện quá khó. Ninh Dạ trả lời, kế hoạch càng tốt đẹp thì càng khó thực hiện. Xúi dục Yên Vũ Lâu cướp của cực chiến đạo, đây là nan đề đầu tiên. Vì sao Yên Vũ Lâu phải nghe lời ngươi? Nan đề thứ hai là Hắc Bạch Thần Cung cũng không dám nói chắc chắn sẽ cướp được đồ ở chỗ cực chiến đạo, Yên Vũ Lâu dựa vào đâu mà đòi cướp? Cuối cùng, Hắc Bạch Thần Cung có gì mà đòi cướp đồ từ tay Yên Vũ Lâu? 3 việc này đều rất khó, không cái nào dễ giải quyết. Vì vậy, sau khi nghe Ninh Dạ nói, cả Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm đều cảm thấy khó xử. Thượng sách nghe thì hay nhưng cho dù bọn họ đích thân xuất thủ cũng chưa chắc đã hoàn thành được. Phong Đông Lâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Ninh Dạ, vậy ý của ngươi là? Ninh Dạ trả lời, thuộc hạ cho rằng chuyện này nên chia ra 3 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là đảm bảo hoàn thành giao dịch, vì một thanh lưỡng nghi càn khôn tán mà đắc tội nặng nề với cực chiến đạo. Ý nghĩa không lớn, đảm bảo giao dịch được hoàn thành vẫn rất cần thiết. Nếu Ninh Dạ nói vậy ngay từ đầu, chắc chắn Phong Đông Lâm sẽ thấy khó chịu. Nhưng bây giờ Ninh Dạ đã gây dựng được ấn tượng trong lòng Phong Đông Lâm, vì vậy cho dù y phản đối, Phong Đông Lâm không thể không suy nghĩ cẩn thận. Ninh Dạ tiếp tục nói, mục tiêu đầu tiên là cơ bản, nhất định phải đảm bảo nó được hoàn thành. Chúng ta theo đuổi chủ yếu là mục tiêu thứ hai. So với 3 nan đề của thượng sách, mục tiêu thứ hai chỉ cần giải quyết điểm khó khăn cuối cùng. Hơn nữa chỗ khó này là dễ giải quyết nhất trong 3 nan đề. Nếu làm được điều này là có thể thu hồi nguyên cực thần quang, có thể coi là đại thắng. Không sai, Phong Đông Lâm và Nhạc Tâm Thiện cùng gật đầu. Ninh Dạ nói, còn mục tiêu thượng sách rất khó khăn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Có cơ hội thì thực hiện, không có cơ hội thì từ bỏ, không nên cưỡng cầu. Tốt lắm, Phong Đông Lâm vỗ bàn đứng dậy. Ninh Dạ, nếu giao chuyện này cho ngươi, ngươi có hoàn thành được không? Ninh Dạ ngạc nhiên, để ta làm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không. Dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 304, giới như sinh một. Đúng, từ giờ trở đi, trong Hắc Bạch Thần Cung, ngươi có thể điều động trực tiếp những người dưới thập nhị thiên cương mà không thông qua thượng tầng, nếu cần chúng ta xuất thủ, ngươi cũng có thể đưa tin cầu viện. Phong Đông Lâm nói, Nhạc Tâm Thiện nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng phản đối. Ninh Dạ hoàn toàn choáng váng. Đây là quyền lực lớn bằng trời, có thể trực tiếp điều động tứ cửu nhân ma, tức là bây giờ thậm chí ngay cả sư phụ hắn, Trương Liệt Cuồng cũng phải nghe lệnh của y. Gương mặt Ninh Dạ chỉ cười gượng, Ninh Dạ có tài cán gì? Phong Đông Lâm ngắt lời hắn, chuyện này rất quan trọng, ngoài ngươi ra thì không còn lựa chọn nào thích hợp, nếu ngươi hoàn thành được trung sách, thu hồi được nguyên cực thần quang mà không đắc tội với cực chiến đạo. Đây là công lao lớn bằng trời. Đến lúc đó thần cung sẽ đặc cách trọng thưởng ngươi, thượng sách chỉ là nói miệng, thật ra Phong Đông Lâm cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Trong lòng Ninh Dạ hơi chấn động nói, thuộc hạ không cầu điều gì khác, nếu có thể thu hồi nguyên cực thần quang giúp thần cung. Thuộc hạ hy vọng trước khi đạt tới cảnh giới vạn pháp, thuộc hạ có thể nhận được quyền sử dụng nguyên cực thần quang. Nguyên cực thần quang là thần vật tu, hành, bây giờ Ninh Dạ có thể sử dụng. Mà bản thân nó cũng có năng lực phụ trợ chiến đấu. Pháp thuật của Ninh Dạ đi theo con đường hệ quang, vừa vặn thích hợp với bảo vật này. Phong Đông Lâm ngạc nhiên nhưng lập tức ngửa đầu cười to. Ha ha ha ha, tham vọng lớn lắm, nhưng bản tọa có thể đồng ý với ngươi. Đại điện chủ, ngươi thấy thế nào? Nhạc Tâm Thiện cũng mỉm cười thản nhiên. Thế này thì đúng là hành động lần này là làm áo cưới cho ngươi rồi. Nhưng ngươi là người của Hắc Bạch Thần Cung. Nguyên cực thần quang nằm trên người ngươi chẳng khác nào ở trong Hắc Bạch Thần Cung, nhưng không thể dùng tới khi lên tới cảnh giới vạn pháp. Tư chất của ngươi bình thường, lại đi theo con đường cực đạo, rất khó phá cảnh, chỉ có thể cho ngươi quyền sử dụng trong vòng 10 năm. Được, Ninh Dạ đáp ứng, thuộc hạ có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 10 năm, đủ rồi, 10 năm sau, ai biết tình hình ra sao, có vài thứ, mượn rồi chắc gì đã trả. Vậy kế hoạch của chàng là đợi sau khi Yên Vũ Lâu trao đổi với cực chiến đạo xong thì cướp lấy nguyên cực thần quang, tiện tay đoạt lấy mảnh vỡ thiên cơ điện. Nhưng chàng đừng quên Yên Vũ Lâu chỉ muốn nguyên cực thần quang. Bọn họ không muốn mảnh vỡ thiên cơ điện. Trong Vị Ương Phủ, Chỉ Vãn ngưng lên tiếng. Ba nan đề mà Ninh Dạ đưa ra cho bọn Nhạc Tâm Thiện là đối với Hắc Bạch Thần Cung, đối với Ninh Dạ, còn một nan đề nữa, đó là mảnh vỡ thiên cơ điện. Vì vậy cách tốt nhất là thực hiện thượng sách, khiến cho Yên Vũ Lâu cướp của cực chiến đạo. Nếu đã là cướp, đương nhiên bọn họ sẽ cướp sạch, không để lại bất cứ thứ gì cho cực chiến đạo. Ninh Dạ nói, vậy thì chàng phải giải quyết càng nhiều vấn đề. Chỉ Vãn ngưng lắc đầu, cô không nghĩ chuyện này sẽ thành công. Cho dù có thành công thì mảnh vỡ thiên cơ điện cũng về tay Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện này vẫn là một vấn đề, thế này là nước đục mới mò được cá. Nếu muốn mò cá thì nhất định phải khuấy cho nước đục ngầu. Ninh Dạ nói, Chỉ Vãn ngưng hiểu ý của y. Ý chàng là, Vạn Hoa Cốc, trong kế hoạch mà Ninh Dạ đưa cho Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm, y cố tình bỏ qua Vạn Hoa Cốc. Đối với y thì đây là biến số, còn là quân cờ. Chỉ Vãn ngưng lập tức hiểu ra. Ninh Dạ khẽ mỉm cười. Còn cả Mộc Khôi Tông nữa, ngũ đại tiên môn đọ sức, nước chẳng quá đục. Còn làm được đến đâu phải xem tình hình phát triển ra sao. Vì vậy mệnh lệnh đầu tiên mà Ninh Dạ đưa ra là kéo dài thời gian đàm phán. Kế hoạch cần có thời gian. Tối hôm sau, bên quan cảnh hồ, Ninh Dạ một thân một mình đến đây. Người mặc áo tơi, thả cần câu bên hồ. Một lát sau Vương Sâm đi tới, cũng buông cần xuống. Gần đây ngươi rất nổi tiếng. Ninh Dạ lạnh nhạt trả lời, là Ninh Dạ rất nổi tiếng. Được rồi, ngươi nói không phải thì không phải. Vương Sâm cũng không ép, thật ra mọi chuyện phát triển tới bước này, Mộc Khôi Tông đã gần như xác nhận người bí ẩn chính là Ninh Dạ. Nhưng có một số việc không công khai thì tốt hơn, Ninh Dạ sẽ không chính miệng thừa nhận, Mộc Khôi Tông cũng chẳng cần vạch trần mặt nạ của y. Hai bên thầm hiểu là đủ, tìm ta có chuyện gì? Vương Sâm hỏi, thời gian trước nhờ các ngươi giúp một đại ân còn chưa kịp cảm tạ. Vừa vặn thời gian này tương đối rảnh rỗi, có lẽ có thể giúp các ngươi làm chút chuyện. Ninh Dạ nói, Vương Sâm cười thầm, hắn biết không phải Ninh Dạ tương đối rảnh rỗi mà là trong tay có chút quyền thế. Mộc Khôi Tông, không phải chỉ có một gián điệp Ninh Dạ trong Hắc Bạch Thần Cung mà còn có những người khác. Bọn họ biết Ninh Dạ đang có quyền lực rất lớn, thậm chí có thể điều động tứ cửu nhân ma. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 305, giới như sinh hai, quyền lực như vậy, đúng là trong một số phương diện có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Vương Sâm biết phong cách của Ninh Dạ, hắn nói, có phải ngươi cũng muốn chúng ta làm chút chuyện cho ngươi không? Hợp tác cùng có lợi thôi, Ninh Dạ lạnh nhạt đáp, nói đi, cần chúng ta làm gì? Sở trường của các ngươi thôi, giết người, ai, móc lửng, còn chưa xác định được, chuyện này khá lớn, cần một vài đại nhân vật tới góp sức, cấp bậc ra sao, tốt nhất là không thấp hơn lần trước. Vương Sâm nhíu mày, ngươi nghĩ ta có thể tùy ý điều động những người ấy chắc. Lần trước ra tay với Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử, có thể nói Mộc Khôi Tông đã điều động lực lượng tối cao. Đây là để đối phó với Nhạc Tâm Thiện, nếu là chuyện khác bọn họ sẽ không ra tay. Ninh Dạ cười nói, thế nên mới bảo ngươi ra điều kiện, ta không tin Mộc Khôi Tông cô có nhu cầu đối với Hắc Bạch Thần Cung. Nhu cầu, đương nhiên là lúc nào cũng có, còn nhiều là khác. Vương Sâm suy nghĩ một chút rồi Nio, ngươi đợi một lát, một lúc sau, Vương Sâm nói, Mộc Khôi Tông có một người trong Hắc Bạch Thần Cung. Hả, hắn tên là Giới Như Sinh, chưa từng nghe nói, móc lửng, ngươi không biết cũng không có gì lạ, vì hắn không phải gián điệp. Hắn là tù nhân, bị giam trong thiên lao của Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ kinh hãi, các ngươi muốn ta cướp cục. Vương Sâm trả lời, tự ngươi đưa yêu cầu muốn giúp chúng ta mà. Ninh Dạ bất đắc dĩ, người này rất quan trọng với các ngươi à. Hắn là thiên thi đời trước, móc lửng, Mộc Khôi Tông có tam thi, cửu quỷ, thập thất sát, trong đó địa vị của tam thi tương đương với tam đại nguyên lão của Hắc Bạch Thần Cung. Đều là đại năng cảnh giới Niết Bàn. Không ngờ một đại nhân vật như vậy lại bị nhốt trong thiên lao của Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ không hiểu, người này bị nhốt trong thiên lao bao lâu rồi? 300 năm, móc lửng, lâu quá rồi, bị giam lâu như vậy e là tu vi cũng bị phế bỏ. Cứu về có tác dụng gì không? Mộc Khôi Tông chúng ta thần thông diệu pháp vô song, như sinh lão tổ tu vi thông thiên, đã sớm đạt tới mức độ bất tử bất diệt. Chỉ cần về được, không bao lâu sẽ khôi phục uy phong. Khôi phục uy phong, có chắc không? Tây Phong Tử chỉ bị thương thôi mà kiếp này đã khó lòng tiến bộ. Một kẻ bị nhốt vào thiên lao 300 năm, chịu đủ loại dằn vặt, sau khi trở về liệu có khôi phục uy phong được không? Nhưng Mộc Khôi Tông nói vậy, y đành nghe theo, thân là thiên thi đời trước, cho dù không có thực lực không khéo còn có công pháp, tài nguyên, bí mật, rất nhiều thứ quan trọng, vì vậy Ninh Dạ đành nói, bất tử bất diệt thật chứ. Tiêu diệt một sinh mệnh luôn dễ hơn giam cầm một sinh mệnh. Ninh Dạ không tin trên thế giới này còn có ai chỉ có thể trấn áp chứ không thể giết chết. Cho dù có lưu lại hậu chiêu chết đi sống lại cũng có phương pháp phá giải. Quả nhiên Vương Sâm đờ ra một chút, bất đắc dĩ nói, trong phần lớn tình huống, Ninh Dạ cười ha hà, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung không trong phần lớn tình huống đó. Sao không trực tiếp giết chết hắn, dẫu sao cũng phải để lại đường lui cho mình chứ. Hai bên đều có nhân vật quan trọng trong tay, nếu hôm đó Mộc Khôi Tông bắt sống được Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử, chúng ta cũng chẳng giết mà dùng để trao đổi, đây có thể coi là quy tắc giao chiến trong tiên giới. Này, không chém thượng tướng, sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ nói, có biết tình hình thiên lao ra sao không? Vương Sâm ném cho Ninh Dạ một phần tài liệu, không được đầy đủ, có lẽ tự ngươi còn kiếm được nhiều hơn, Ninh Dạ tiện tay lật xem rồi hủy nó đi. Ta cần tất cả tin tức không đầy đủ còn chẳng bằng không có, phải biết lẻn vào cứu người, một sơ hở thôi cũng chẳng khác nào mất sạch toàn bộ. Thế nên mới đặt hy vọng vào ngươi, chẳng phải ngươi có thủ đoạn thu thập tin tức cao cường à? Đối với Mộc Khôi Tông, thủ đoạn thu thập tin tức quan trọng của Ninh Dạ mới là thứ giá trị nhất. Người của các ngươi có thể đi vào thiên lao không? Ninh Dạ hỏi, Vương Sâm ừ một tiếng, có thể bố trí. Ninh Dạ lấy nguyệt ảnh hàn sa, thả cái này vào trong thiên lao, mỗi tầng, mỗi vị trí quan trọng đều phải thả, kế hoạch cụ thể thì chờ ta tìm hiểu rồi tính, mặt khác, ta cần thêm một số ký hồn mộc. Vương Sâm nhận nguyệt ảnh hàn sa, đột nhiên mỉm cười, xem ra chúng ta đã biết một số thủ đoạn thu thập tin tức của ngươi. Sau này ngươi không thể dùng nó để đối phó với chúng ta được. Từ xưa tới nay ta và Mộc Khôi Tông, không phải kẻ địch, vậy thì được, đúng rồi. Tử lão đại nhân bảo ta chuyển lời cho ngươi, Triệu Long Quang sống ở Mộc Khôi Tông rất tốt, không cần lo lắng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, Ai Là Người Cầm Quân, chương 306, Thiên Tú Các 1. Thiên Tú Các, Ninh Giả không biết đây là lần thứ bao nhiêu y đến Thiên Tú Các, nhưng đây là lần đầu tiên y dùng thân phận thực sự xuất hiện ở chỗ này. Đứng trước đại sảnh của Thiên Tú Các, Ninh Dạ mỉm cười nói, dọn dẹp, rõ. Một tu sĩ sau lưng y đứng ra quát lớn, Hắc Bạch Thần Cung có lệnh, mọi người lập tức rời khỏi Thiên Tú Các, không được bỏ sót. Tiếng quát như sấm dậy, chấn động cả tầng mây, khiến đám người bên trong xôn xao. Sau đó chỉ nghe tiếng giống, ai dám đuổi người lung tung. Vài luồng khí thế uy nghiêm ập tới, là đại nhân vật của Hắc Bạch Thần Cung đang mua vui ở đây. Hiển nhiên đã bị hành động này chọc giận, Ninh Dạ tiện tay ném lên, một tấm ngọc lệnh hình hắc bạch âm dương ngư đã xuất hiện trên không trung. Tuần tra viên của Huyền Sách Phủ, Ninh Dạ phụng lệnh cai quản chấp tử thành, kính mong chư vị phối hợp. Ninh Dạ, móc lửng, xoạt xoạt xoạt, vài bóng người xuất hiện trong đại sảnh, một bóng người rất quen thuộc với Ninh Dạ, chính là Công Tôn Dạ. Hắn liếc mắt nhìn Ninh Dạ rồi lạnh nhạt nói, đúng là ngươi, thu hồi mệnh lệnh đi. Ta biết quyền hạn của ngươi, nhưng nhiệm vụ của ngươi không phải thể hiện uy phong bừa bãi. Ninh Dạ hỏi ngược lại, Công Tôn Thượng Sư biết nhiệm vụ của ta là gì không? Công Tôn Dạ đờ ra, nhiệm vụ mà Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm giao cho Ninh Dạ là tuyệt mật. Mọi người chỉ biết nó có liên quan tới cực chiến đạo nhưng tình hình cụ thể ra sao lại không? Rõ, Ninh Dạ hỏi ngược lại như vậy khiến Công Tôn Dạ không biết nói gì. Ninh Dạ không muốn đắc tội với quá nhiều người, y nói thẳng. Quấy nhiễu thượng sư là lỗi của Ninh Dạ, nhưng kính xin các vị thượng sư tha thứ. Ninh Dạ làm vậy tự có lý do của Ninh Dạ, thấy vẫn khá có chừng mực. Công Tôn Dạ nói, rốt cuộc có chuyện gì? Có cần chúng ta phối hợp không? Ninh Dạ suy nghĩ rồi trả lời, nếu chư vị thượng sư đồng ý phối hợp thì không thể tốt hơn. Y nói với thủ hạ, dẫn tất cả mọi người trong Thiên Tú Các ra đây. Sau đó, lục soát, rõ. Các tu sĩ đi theo bên cạnh Ninh Dạ đã lao ra như lang như hổ, bắt toàn bộ kỹ nữ trong Thiên Tú Các, không quan tâm những nữ nhân này đã mặc quần áo hay chưa, chỉ ném áo ra ngoài. Trong lúc nhất thời ngoài đại sảnh vô số tiếng líu ríu, tay ngọc chân ngà vắt ngang nhau, cảnh tượng quyến rũ vô song. Ai ra, có chuyện gì vậy? Tú bà của Thiên Tú Các chạy tới nói với Ninh Dạ. Ninh tuần tra viên, chắc có hiểu lầm gì à? Đều là người một nhà mà. Có tình hình gì thì cứ nói rõ là được. Nể mặt Tà Vương, Ninh Dạ ngắt lời cô nàng. Ta biết nơi này được Tà Vương che chở. Trước khi tới đây ta đã nói với Tà Vương rồi. Chu Tâm Tà Vương hạ trung đường, tứ cửu nhân ma, chính là chủ của Thiên Tú Các. Nhưng chuyện này liên quan tới Vạn Hoa Cốc, cho dù hắn là Tà Vương cũng chẳng cưỡng ép bảo vệ. Tú bà đờ đãn, thấy càng nhiều tu sĩ bắt từng kỹ nữ đẩy ra, càng nhiều tu sĩ Huyền Sách Phủ lao vào các nơi bắt đầu tìm kiếm từ trên xuống dưới. Thấy tình cảnh này, tú bà biết mình có nói gì cũng vô dụng, đành hỏi, chẳng hay tuần tra viên muốn tìm gì? Ninh Dạ nhìn bà ta, có người mật báo nói gián điệp của Vạn Hoa Cốc đang ở nơi này. Tú bà kia trong lòng giật thót nhưng mặt vẫn mỉm cười, ai ra, sao tuần tra viên lại nói như vậy? Nữ nhân trong Thiên Tú Các này đều là người khổ sở, sao lại làm gián điệp được chứ? Hiểm lầm rồi. Ninh Dạ cảm nhận được tâm trạng của bà ta, chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói gì, vẫn tiếp tục sử dụng Tiệt Thiên Thuật cảm thụ tâm tư của những người khác. Không thể không thừa nhận, Tiệt Thiên Thuật là pháp thuật cực tốt để phân biệt ngay gian. Chỉ trong chốc lát Ninh Dạ đã cảm thụ được tâm tư kỳ dị của rất nhiều người. Tuy Thiên Tú Các là cứ điểm bí mật của Vạn Hoa Cốc, nhưng chưa chắc tất cả mọi người trong Thiên Tú Các đều là gián điệp của Vạn Hoa Cốc. Còn điểm khác biệt lớn nhất giữa gián điệp và không phải gián điệp là trong tình huống này những kỹ nữ bình thường sẽ chỉ thấy sợ hãi và hiếu kỳ chứ không thấy trột dạ. Gián điệp lại khác, trong lòng gián điệp sẽ lo lắng, sẽ nghĩ có phải thân phận đã bại lộ không, mình nên làm thế nào. Đầu óc thì suy nghĩ, tâm tình thì khó lường, vừa kinh hãi vừa cố ra vẻ trấn tĩnh, tâm trạng hoàn toàn toàn khác với những người còn lại. Trong số đó địa vị càng cao thì tâm cảnh càng thay đổi rõ rệt. Thường thì ngoài sợ hãi còn có phẫn nộ, chán ghét, cùng quyết tâm trả thù. Vì vậy Ninh Dạ nhanh chóng nhận ra ai là gián điệp, ai không phải. Còn tú bà trước mắt, Ninh Dạ có thể xác nhận đối phương chính là người của Vạn Hoa Cốc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATEOS, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 307, Thiên Tú các hai. Trong lòng y biết rõ nhưng ngoài miệng không nói. Chỉ chốc lát sau, các tu sĩ đã tra xét xong xuôi, trở về báo cáo, khởi bẩm tuần tra viên, không phát hiện ra điều gì. Không ai phát hiện ra điều gì. Tâm trạng của tú bà kia dần dần trấn tĩnh, cười lạnh nói, xem ra lần này tuần tra viên tới đây uổng công rồi. Có uổng công hay không còn chưa nói chắc được. Đúng rồi, vẫn chưa biết nên xưng hô với mụ mụ ra sao. Tú bà kia trả lời, cứ gọi ta là Nguyệt Tẩu thôi. Nguyệt Tẩu, ngươi mà cũng là Nguyệt Tẩu à? Ninh Dạ vừa cười vừa bước vào trong. Nguyệt Tẩu, theo ta vào trong, những người khác canh gác ở đây. Nguyệt Tẩu, cách gọi thời xưa của người phục vụ sản phụ và trẻ sơ sinh. Rõ, các tu sĩ đồng thanh. Tú bà Nguyệt Tẩu đi theo Ninh Dạ vào trong, vừa đi vừa nói, Ninh tuần tra viên tới đây lần đầu à? Ừ, sao ta cảm thấy tuần tra viên có vẻ rất quen thuộc với nơi này? Ninh Dạ nhìn xung quanh, ta đi tới đâu thì biết đến đó, quen chỗ nào mà quen. Nguyệt Tẩu bèn che miệng cười, không biết vì sao nhìn thân hình Ninh tuần tra viên cứ quen quen thế nào ấy. Ninh Dạ lạnh nhạt đáp, Thiên Tú các có bao nhiêu khách khứa, e là có nhìn ai cũng thấy như đã từng quen. Nguyệt Tẩu vẫy tay sang bên cạnh, vài cô gái xinh đẹp đã bước tới, cất tiếng yêu kiều, Ninh tuần tra viên. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta có đạo lữ rồi, không cần các ngươi yêu ái. Y vừa nói vừa đi thẳng qua mấy gian phòng, bề ngoài là đang kiểm tra nhưng thực chất là cảm nhận tâm trạng của tú bà. Diện tích của Thiên Tú các rất lớn, đi suốt dọc đường nhưng không có phát hiện gì. Tâm trạng của tú bà kia cũng dần dần ổn định trở lại. Nhưng nếu nói nơi này không có bí mật gì, Ninh Dạ lại không tin. Lúc này cảm nhận được tâm trạng bình tĩnh của tú bà, Ninh Dạ cũng thấy làm lạ. Chắc chắn Thiên Tú các có bí mật, nhưng bọn chúng giấu ở đâu? Lúc này y đi khắp phòng lớn phòng nhỏ, từ đầu đến cuối nội tâm của tú bà không hề dao động. Ninh Dạ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, không khỏi suy nghĩ liêu còn chỗ nào mình chưa đi qua không. Ánh mắt y đảo qua các nơi, gian nhà, gian đình, nhà thủy tạ, khuê phòng, không bỏ qua chỗ nào. Đợi đã, ánh mắt của Ninh Dạ đột nhiên dừng lại tại một nơi. Ngay lúc y dừng chân quan sát, tâm trạng của tú bà đột nhiên căng thẳng, cảm thụ được điều này. Ninh Dạ vui vẻ, nơi y đang nhìn là nơi mà người thường khó tìm kiếm nhất. Tịnh phòng là chỉ nhà vệ sinh, Ninh Dạ không ngờ Vạn Hoa Cốc lại giấu bí mật trong tịnh phòng. Nhưng nghĩ lại thì đây đúng là ý kiến hay, dù sao cũng chẳng có ai để ý tới nơi này. Lúc này Ninh Dạ đi về phía tịnh phòng, tú bà kia thầm căng thẳng, bất giác lên tiếng, tuần tra viên, chỗ đó là tịnh phòng. Ta biết, nãy uống hơi nhiều, đang buồn tiểu, Ninh Dạ cười nói. Nói đoạn, y đi tới cửa tịnh phòng, nhìn trái nhìn phải rồi đi chếch sang bên phải. Tú bà vội vàng la lên, ai ra, đó là bên nữ mà. Ninh Dạ cười nói, ta có tính hơi lạ, thích đi vệ sinh bên nữ đấy. Đằng nào thì bây giờ bên trong cũng không có ai, đúng không? Nói xong đã cười ha hả đi vào. Tú bà lo lắng mà chẳng có cách nào, lại thấy Ninh Dạ quay đầu nhìn mình, sắc mặt âm trầm, ngươi cũng vào đây. Nói xong đã bước vào. Thiên Tú các có nhiều người, tịnh phòng cũng lớn, thời đại này xử lý tịnh phòng khá lạc hậu, đi vào chỉ ngửi thấy một mùi gay mũi. Ninh Dạ chẳng buồn để ý, cứ thế bước từng bước một tới, mỗi bước đi đều khiến trong lòng tú bà giật thót. Ngay lúc y đi quá nửa, trong lòng tú bà lại buông lỏng. Ninh Dạ dừng chân, nhìn khắp nơi xung quanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh. Ngay thời điểm đó, tâm trạng tú bà căng thẳng tới cực điểm, nhìn tảng đá trên đỉnh đầu. Ninh Dạ mỉm cười, thời tiết không nóng, sao Nguyệt Tẩu đổ mồ hôi dữ vậy? Tú bà sợ hãi lau trán, đâu có, trên người Ninh Dạ đột nhiên bùng lên khí thế mãnh liệt. Hoa luân bừng sáng sau đầu, vài luồng phù chú gia trì vào người, chỉ trong khoảnh khắc đã phòng ngự xong xuôi. Tú bà đang chấn động trước hành động này của y. Ninh Dạ đã nói, xưa nay ta vẫn luôn cẩn thận, đắc tội với nhiều người mà, ai biết sẽ lúc nào sẽ gặp bất trắc. Sắc mặt tú bà rất khó coi. Ninh tuần tra viên nói đùa rồi. Hai chân Ninh Dạ đã chậm từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên tảng đá bên trên, gõ nhẹ vào nó vài cái, tảng đá phát ra tiếng thùng thùng trống rỗng. Tú bà như sắp ngã quỵ xuống. Ninh Dạ đã trở lại mặt đất, tiện đó nói, xem ra không phát hiện ra điều gì rồi. Nói xong lại đi ra phía ngoài. Thế này là sao? Thay đổi đột ngột đó khiến tú bà kia cũng thấy kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 308, thiên tú các ba, chỉ thấy Ninh Dạ trở lại trong sân, ngồi xuống một chiếc bàn đá, nơi đó còn có trà do khách khứa gọi từ trước, Ninh Dạ chẳng ngại ngùng gì, tiện tay cầm chén lên tự rót dự uống, Tú bà ổn định lại tâm thần, đã hiểu được đôi chút, bà ta trực tiếp đi tới trước mặt Ninh Dạ, ngồi xuống. Đa tạ Ninh tuần tra viên dơ cao đánh khẽ, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có chút tâm ý nhỏ nhoi, sau này xin chuẩn bị hậu lễ cho tuần tra viên. Nói đoạn bà ta lấy từ trong áo ra một túi giới tử, đưa cho Ninh Dạ, Ninh Dạ mỉm cười nhận lấy nhìn qua. Ồ, phải tới 30 vạn linh thạch. Chuyện này khiến Ninh Dạ đột nhiên nhớ tới chuyện gõ ống trúc. Trong kiếp trước, nghe nói ba chữ gõ ống trúc là do có viên quan tuần tra phát hiện hàng quý giấu trong. Bây giờ mình gõ tảng đá ở đây, không biết sau này mấy chuyện dọa dẫm bắt chẹt có được đặt là gõ tảng đá, không? Đúng là khó nói, y không nghĩ tiếp, cẩn thận cất túi giới tử đi, miệng thì lạnh nhạt, các môn phái có cài người vào nhau tìm hiểu tin tức cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Thường thì chỉ cần không làm gì quá đáng, tông môn cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Tú bà cười bồi, mấy năm nay thiên tú các tân tâm hầu hạ, đâu dám làm hại chư vị thượng sư. Thế Giang Đại Truy thì sao? Không liên quan gì tới các ngươi à? Ninh Dạ hỏi, Tú bà ngơ ngác, sao ngài lại nói vậy? Ninh Dạ cảm thụ tâm trạng, biết bà ta không nói dối. Bà ta thật sự không biết chuyện Giang Đại Truy, nhưng điều này không thể chứng minh chuyện Giang Đại Truy không phải do Vạn Hoa Cốc gây ra. Yên Vũ Lâu có rất nhiều cứ điểm. Trong Chấp Tử Thành, Vạn Hoa Cốc cũng không chỉ có một mình Thiên Tú Các. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của Thiên Tú Các là thu thập tin tức. Thậm chí rất nhiều gián điệp không phải người trong giới tu hành. Không phụ trách hành động cũng rất bình thường. Sau khi xác nhận chuyện này, Ninh Dạ nói, ngươi nói không liên quan thì không liên quan vậy. Thật ra có rất nhiều chuyện trên thế gian này vốn chỉ do chức trách của mọi người mà thôi. Nếu ai cũng có thể yên phận người nấy, không ảnh hưởng lẫn nhau thì thật tốt quá. Dù sao cũng có những thứ như cỏ dại trong đất, có diệt cũng chẳng hết, chẳng bằng quản lý cho tốt. Chỉ cần không gây chuyện quá lớn, giọng khách át giọng chủ, cũng có thể mắt nhắm mắt mờ. Tú bà vui mừng, đúng vậy đúng vậy. Ninh Dạ trầm mặt xuống, nhưng vấn đề là lúc này đang là thời điểm rối ren, nếu bên trên đã ra lệnh thì có một số việc dẫu không muốn cũng phải làm, đến lúc đó ngươi nói xem nên làm sao mới phải. Tú bà vội vàng nói, đại nhân nói làm thế nào tốt thì cứ làm thế đó. Ninh Dạ thỏa mãn gật đầu, tốt lắm, ngươi là người thông minh, nói chuyện với ngươi ta cũng đỡ tốn sức. Chuyện hôm nay chỉ đến đó thôi, sau này nếu có chuyện gì, ngươi có thể đến báo với ta, nếu có gì khó xử thì có thể bàn bạc rồi mới làm. Tú bà vui mừng, vâng, vâng, đúng rồi. Ninh Dạ lại nói, ngươi có biết vì sao ta biết tin, vì sao ta nghi ngờ nơi này là cứ điểm bí mật của Vạn Hoa Cốc không? Tú bà ngơ ngác, nhanh chóng phản ứng lại, Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ mỉm cười, gần đây Yên Vũ Lâu bị ta đả kích nặng nề. Ta rất muốn giáo huấn lũ khốn kiếp ấy tiếp, khổ nỗi những kẻ mà ta bắt ai cũng cực kỳ ngoan cố, khó mà kiếm được tin tức gì có giá trị. Tú bà mỉm cười, ai ui, vậy là ngài tìm đúng người rồi, thiên tú các có thể coi là nơi tin tức nhanh nhạy, không khéo lại giúp được tuần tra viên đấy. Nói đoạn nhanh chóng viết vài cái tên và địa chỉ giao cho Ninh Dạ, Ninh Dạ nhìn lướt qua, thỏa mãn nhận lấy rồi nói, không tệ, nhưng mà này, ta đã đến đây chuyến này, đâu thể về tay không được, hơn nữa Yên Vũ Lâu còn đứng ngoài nhìn đấy. Nghe y nói vậy, Tú bà biết hôm nay không bỏ chút máu là không xong được. Bà ta lại cắn răng viết thêm vài cái tên. Ninh Dạ liếc mắt nhìn danh sách, điều thú vị là không ngờ Đinh Tiểu Hương cũng trong số đó. Ninh Dạ mỉm cười thu hồi, làm xong việc này, Ninh Dạ đứng dậy rời khỏi. Tú bà đột nhiên gọi với theo, Ninh tuần tra viên. Hả? Ninh Dạ quay người lại nhìn bà ta. Tú bà nói với giọng thê lương, bọn họ cũng là những người đáng thương, chỉ thu thập chút tin tức mà thôi, chưa từng làm tổn hại đến Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ hiểu ý, yên tâm, không làm khó họ đâu. Nói xong y trở về đại sảnh, ném danh sách cho thủ hạ, bắt hết những người trong danh sách. Thiên tú các này, tu sĩ kia hỏi, chuyện cá nhân, không liên quan tới thiên tú các. Ninh Dạ trả lời, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 309, địa lao, Trong gian nhà ngoài thành, Cố Tiêu Tiêu đang múa kiếm vùn vụt, tu tiên hơn một năm. Cố Tiêu Tiêu tiến bộ rất rõ ràng, hành trình ở tù tiên cốc cũng khiến cô thu hoạch được rất nhiều. Bây giờ cô đã là tàng tượng chung, kỳ, trong tình huống không có thêm tài nguyên, tiến cảnh như vậy dẫu không phải kỳ tài kinh thế cũng được coi là tiểu thiên tài. Thời khắc này cô đang khổ tu lại nghe tiếng gió nổi lên bên ngoài, kình phong nhắm thẳng sau đầu Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu không quay đầu lại, tiện tay tung một luồng kiếm quang chém trúng thứ đang đánh tới. Không ngờ lại là một chiếc lá, ngay sau đó chiếc lá vỡ tan, hóa thành khói bụi đầy trời cuộn tới. Cố Tiêu Tiêu kinh hãi, khí thế trong cơ thể bộc phát, hất văng tất cả khói bụi, thân bay như bông liễu rời khỏi vụ nổ, bồng bềnh hạ xuống, chỉ thấy Ninh Dạ đã bước từ ngoài sân vào. Sư phụ, Cố Tiêu Tiêu vui mừng gọi một tiếng rồi nhào vào lòng Ninh Dạ. Ngay lúc sắp vào vòng tay y, lại đột nhiên giơ ngón tay đâm tới, khí phóng ra như kiếm, nhắm thẳng vào hai mắt Ninh Dạ. View, cuồng phong quét qua, gió như đao sắc, hất văng Cố Tiêu Tiêu. Thần sắc Ninh Dạ không đổi, không tệ, đáng tiếc, vẫn không thể đánh lén được người, nhưng con cũng khá đấy chứ, chặn được đòn đánh lén của sư phụ. Cố Tiêu Tiêu cười hì hì nói, con có chắc không? Ninh Dạ lại đi tới chỉ một chỗ trước ngực cô, nhìn lại chỗ này đi. Cố Tiêu Tiêu cúi đầu chỉ thấy không biết từ lúc nào trước ngực đã dính một chút bụi, chính là đòn đánh lén vừa rồi đã lưu lại. Cố Tiêu Tiêu lè lưỡi, chỉ dính chút bụi thôi mà. Chỉ chút bụi thôi à? Ninh Dạ trầm mặt xuống, nếu đây không phải là bụi mà là độc, là ác chú, là pháp thuật, con sẽ ứng phó ra sao? Cố Tiêu Tiêu lẩm bẩm, sư phụ là cảnh giới hoa luân, con không ngăn được cũng rất bình thường mà. Vừa rồi ta ra tay chỉ dùng tu vi ngang với thực lực của con. Tiêu Tiêu, không được ngụy biện, chắc con cũng biết mỗi sai lầm con phạm phải ngày hôm nay, tương lai có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Vâng, Cố Tiêu Tiêu cũng nghiêm túc hẳn lên. Lần sau khi bị đánh lén, trước khi tìm hiểu lai lịch kẻ địch thì phải tập trung lẩn tránh, đừng tùy tiện đấu cứng. Ninh Dạ dặn dò, nhưng nếu là pháp thuật tuy tung thì sao? Lẩn tránh lại là rơi vào bẫy của đối phương, vậy con phải tự phán đoán. Khi bị đánh lén, cách tốt nhất là đừng cho đối thủ cơ hội đánh lén. Tiếp đó là tăng cường năng lực dự báo nguy cơ của bản thân. Vô cực đạo thuận theo thiên tâm, năng lực cảm nhận hoàn cảnh là mạnh nhất, mỗi biến hóa đều từ tâm. Tập trung tu luyện, mọi cành cây ngọn cỏ xung quanh đều trong lòng con. Kẻ địch chưa ra tay con đã có thể phát hiện, dẫu cho thực lực của hắn mạnh đến mức tránh được tra xét của con, con cũng có thể đoán trước thủ đoạn công kích, ứng đối chính xác. Ninh Dạ hướng dẫn từng bước một. Cố Tiêu Tiêu cũng chú ý lắng nghe, gật đầu liên tục, nhưng nghe giọng điệu Ninh Dạ, lần này y tập trung hướng dẫn cô đề phòng bị ám sát. Cố Tiêu Tiêu cũng là cô bé thông minh, liên tưởng tới chuyện lúc trước nên nói, sư phụ, mấy ngày trước ngài bảo con ám sát ngài, sau đó lại trắng trợn lùng bắt Yên Vũ Lâu, tức là chuẩn bị giao chiến với Yên Vũ Lâu rồi à? Vì thế ngài lo Yên Vũ Lâu sẽ đánh lén ám sát con. Đúng, móc lửng, nhưng bọn họ đâu có biết quan hệ giữa chúng ta. Đây chính là mục đích hôm nay ta đến tìm con. Có một nhiệm vụ cần con làm, có hứng thú không? Nghe y nói có nhiệm vụ, Cố Tiêu Tiêu lập tức hứng thú. Được, được ạ, một năm vừa qua chỉ có một lần đi cùng Ninh Dạ tới tù tiên cốc. Còn lại ngày nào Cố Tiêu Tiêu cũng phải tu hành, đang phiền muộn bằng chết. Thấy cô bé vui vẻ như vậy, Ninh Dạ thở dài, nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, nếu không cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh cả đời của con. Con có xác định mình muốn làm không? Cố Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu, thiên hạ chưa bao giờ thái bình. Tiêu Tiêu có thể từ một phàm nhân trở thành tu sĩ hoàn toàn là nhờ ân điển của sư phụ. Nhất định không phụ mệnh lệnh của sư phụ. Thấy cô đáp quả quyết như vậy, Ninh Dạ gật đầu, nếu đã vậy, con phải chịu uất ức rồi. Địa lao của Huyền Sách Phủ, 7-8 cô gái ngồi chung một chỗ. Đây chính là những mật thám mà tú bà Vạn Hoa Cốc Nguyệt Tẩu đã khai báo. Đương nhiên đa số bọn họ có thân phận không cao, chỉ là để ứng phó lấy lệ, nhưng đối với những cô nương này lại là cả cuộc đời sụp đổ. Thời khắc này, họ ngồi trong lao, ai nấy vô cùng kinh hãi, đặc biệt là thỉnh thoảng căn phòng bên cạnh lại vang lên tiếng kêu khóc, khiến các cô càng sợ hãi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, Thế Cục Như Bàn Cờ, ai là người cầm quân?